Cái kia áo giáp làm thượng vị thần cấp bậc phòng cụ, nguyên bản là so thượng vị thần vũ khí giá trị cao thượng không ít, bất quá bị tiêu tà ma kiếm đâm thủng sau, có một cái phá động, giá trị liền giảm xuống không ít, cho nên cùng kia thanh đao hình thần khí giá trị cũng không sai biệt lắm. Chương 544 trở về thành. Càng chủ yếu chính là, ánh trăng không thói quen sử dụng trừ bỏ trùy thủ bên ngoài vũ khí, cho nên không chút do dự lựa chọn áo giáp. Tiêu tả thấy thế đem linh hồn phòng ngự nhẫn cùng đao thu lên, linh hồn phòng ngự nhẫn chính là đức lô bờ lách trong tay nạp giới. Đối với loại này ánh trăng phân pháp kỳ thật tiêu tả vẫn là tương đối vừa lòng, so với tử thần con rối, tiêu tả càng thích linh hồn phòng ngự nhẫn. Bởi vì linh hồn phòng ngự nhẫn càng thêm chân quý, có thị trường nhưng vô giá, tử thần con rối còn có thể đủ nghĩ cách mua được, mà linh hồn phòng ngự nhẫn lại chỉ có thể chạm vào vận khí mới có thể được đến. Tiêu tả tiếp theo thu hồi đức lô bờ lách thi thể, mà hắn thần cách còn lại là giao cho ánh trăng. Đối với lúc này đây thu hoạch, tiêu tả cùng ánh trăng hai người đều có vẻ thực vừa lòng. Bọn họ hai người lúc này đây từng người được đến, giá trị vượt qua 100 triệu mặc thạch vật phẩm. Phải biết rằng ánh trăng ở địa ngục bên trong đãi mấy trăm năm thời gian, cũng mới tổn hạ không đến 100 vạn mặc thạch, nhưng là lúc này đây lại trực tiếp được đến, giá trị 100 triệu nhiều mặc thạch vật phẩm. Quả nhiên là người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phỉ. Ánh trăng, chúng ta trở về giao nhiệm vụ đi. Tiêu tả đem sở hữu đồ vật đều thu hảo sau, chiều ánh trăng nói. Ân. Ánh trăng đầy mặt mỉm cười điểm điểm, lúc này đây thân ra trực tiếp phiên gấp 100 lần, ánh trăng tâm tình chính là phi thường tốt. Tiêu tả cùng ánh trăng hai người thực mau liền chạy tới, ác ma lâu đài kim loại sinh mệnh dừng lại địa phương. Chỉ thấy áo bào trắng lao giả đang đứng ở kim loại sinh mệnh lối vào. Áo bào trắng lao giả nhìn thấy tiêu tả cùng ánh trăng sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dựa theo bình thường tình huống, hẳn là đám ác ma trước gấp trở về, như thế nào về trước tới tiêu tả cùng ánh trăng, đặc biệt là nhìn đến tiêu tả bất quá là một cái hạ vị thần sau. Áo bào trắng lao giả thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ này hai người nhìn đến khảo hạch quá mức nguy hiểm, liền trực tiếp đã trở lại. Căn bản không có đi khảo hạch, liền từ bỏ. Hẳn là chính là loại tình huống này. Đại nhân, đây là chúng ta được đến hộ vệ huân trường, ngươi kiểm tra một chút đi. Tiêu tả cùng ánh trăng đi đến áo bào trắng lao giả trước mặt, đem hộ vệ huân trường lấy ra tới. Áo bào trắng lao giả tiếp nhận hộ vệ huân trường kiểm tra rồi một phen, phát hiện thật là lúc này đây nhiệm vụ vật phẩm, có chút kinh ngạc đánh giá tiêu tả cùng ánh trăng một trận, đem hộ vệ huân trường trả lại cho tiêu tả cùng ánh trăng. Vậy vây tay nói, hảo, các ngươi vào đi thôi. Tiêu tả cùng ánh trăng hai người nghe vậy, vội vàng đi vào kim loại sinh mệnh bên trong. Áo bào trắng lao giả nhìn tiêu tả cùng ánh trăng bóng dáng, tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới lúc này đây trước hết hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là một cái hạ vị thần cùng trung vị thần, thật là có ý tứ. Thật tốt quá, lúc này đây trở lại phàm tư thành, đem hộ vệ huân chương giao cho ác ma lâu đài người, ta chính là ác ma. Ánh trăng cười, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Hiện tại một người đều không có, xem ra chúng ta còn phải chờ một lát mới có thể trở về. Tiêu tả đánh giá một chút bốn phía, hiện tại toàn bộ sau khoang bên trong, cũng chỉ có hắn cùng ánh trăng hai người. Tiêu tả lúc này đây đà tạ ngươi. Ánh trăng nhìn một hồi ngoài cửa sổ, quay đầu đối tiêu tả tạ nói. Tiêu tả vây vây tay nói, khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu sao? Không sai, chúng ta là bằng hữu. Ánh trăng nghe vậy, cười gật gật đầu. Cùng ngày sắc dần dần tối tăm xuống dưới thời điểm, những cái đó lây kể xạ cầm đầu đám ác ma về trước tới, bất quá nguyên bản hơn 20 danh ác ma, hiện tại lại chỉ còn lại có 10 mấy danh, có thể thấy được bọn họ cũng đã trải qua một hồi ác chiến. Lại qua nửa giờ thời gian, những cái đó tham gia ác ma khảo hạch người, cũng lục tục đã trở lại, bất quá nguyên bản mấy trăm người. Lại chỉ còn lại có 70 nhiều người. Đưa mọi người toàn bộ sau khi trở về, kim loại sinh mệnh một trận biến hóa, sau đó trực tiếp rút nhỏ vài lần, nguyên bản 1.000 vị trí, biến thành 100 vị trí. Kim loại sinh mệnh lớn nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng phi hành tốc độ, phía trước 1.000 cá nhân, cho nên sau khoang mới có 1.000 vị trí, mà hiện tại chỉ có 70 nhiều người, tự nhiên không cần lại như vậy lớn. Lấy kim loại sinh mệnh hiện giờ tốc độ, nguyên bản yêu cầu hơn 20 thiên tài có thể chạy về phàm tư thành, nhưng là hiện tại chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể chạy tới. Lúc này đây nguyên bản kỳ thật hẳn là có thể sống tiếp theo hơn 100 người, sở dĩ sẽ tử thương thảm như vậy trọng, vẫn là bởi vì Tiêu Tả cùng Ánh Trăng giết Đức Lỗ Black. Tiêu Tả cùng Ánh Trăng giết chết Đức Lỗ Black sau, liền trực tiếp lợi dụng Thổ Linh Châu rời đi, mà mất đi tử thần con rối kiềm chế, cực ác thú hộ vệ đội trưởng liền đằng ra tay, một cái bạo nộ thượng vị thần thần thú, đối với một đám trung vị thần tới nói, ý nghĩa cái gì, nói vậy cũng không cần nhiều lời. Này 900 nhiều danh trung vị thần bên trong, có 100 nhiều danh trung vị thần liền chết ở cái này hộ vệ đội trưởng trong tay, bất quá bởi vậy, này đó có thể sống sót khảo hạch giả, đều là trung vị thần trung tinh anh, cho nên lúc này đây sống sót người, mỗi người trong tay đều ít nhất có một quả hộ vệ huân chương. Ở kim loại sinh mệnh đã trải qua hơn 10 ngày phi hành lúc sau, Tiêu Tả bọn họ rốt cuộc về tới Phàm Tư Thành. Đức Lỗ Black tuy rằng ở Phàm Tư cửa thành quan sát này Tiêu Tả bọn họ, bất quá lại không có cảm nhận được báo thù ấn ký, hơn nữa nhìn thấy lúc này đầy tham gia khảo hạch trung vị thần, chỉ sống hạ 70 nhiều danh, cho nên hắn cũng không có hoài nghi, chỉ cho rằng hắn thần phân thân là chết ở nhiệm vụ lần này bên trong, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiêu Tả cùng Ánh Trăng hai người, một chút kim loại sinh mệnh, liền trực tiếp đi trước Ác Ma Lâu Đài. Ác Ma Lâu Đài bên trong, lúc này vẫn là mấy trăm người, có vẻ có chút quẩn cung ế. Tiêu Tả cùng Ánh Trăng hai người, nhìn chung quanh một chút, đi đến xin trước quầy. Toa Mễ tiểu thư, xin ý có khỏe không? Tiêu Tả cười hỏi. Ai? Tiêu Tả, ngươi tồn tại đã trở lại. Nguyên bản ta nhìn đến các ngươi này một nhóm người, chỉ còn lại có điểm này trở về, còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tồn tại đã trở lại, chúc mừng a. Toa Mễ đối với Tiêu Tả ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, rốt cuộc một cái hạ vị thần muốn đi tham gia ác ma khảo hạch, tưởng ấn tượng không khắc sâu đều không dễ dàng. Ta không chỉ có tồn tại đã trở lại, lại còn có thành công được đến khảo hạch tín vật. Tiêu Tả lắc lắc trong tay hộ vệ huân chương, cười nói. Ngươi thế nhưng thông qua khảo hạch, thật là quá lợi hại. Toa Mễ nhìn thấy Tiêu Tả trong tay hộ vệ huân chương, có chút kinh ngạc kêu lên. Thông qua ác ma khảo hạch cũng không tính cái gì, nhưng là tại hạ vị thần thời điểm, liền thông qua ác ma khảo hạch, vậy phi thường ghê gớm, ít nhất Toa Mễ là lần đầu tiên nhìn thấy hạ vị thần thông qua ác ma khảo hạch. Đúng rồi, Toa Mễ tiểu thư, chúng ta này khảo hạch tín vật khi nào giao nộp a? Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Đừng có gấp, các ngươi nhiều người như vậy đều trở thành ác ma, cũng không phải là vô cùng đơn giản cho các ngươi một quả ác ma huân chương liền có thể. Yêu cầu trải qua một ít quá trình, chờ một lát một hồi, muốn hay không tới ly rượu. Toa Mễ cười hỏi. Hào đi. Hai ly thanh liên rượu. Tiêu Tả lấy ra một khối chạm thạch phóng tới trên bàn. Chờ một lát. Toa Mễ cười lấy quá chạm thạch, đi lấy hai ly màu xanh lá rượu, đưa cho Tiêu Tả cùng Ánh Trăng. Chương 545 một tinh ác ma. Vì chúng ta thành công thông qua ác ma khảo hạch, cùng ly. Tiêu Tả chiều Ánh Trăng nâng chén ý bảo một chút. Vô quảng cáo chạm điểm. Cụng ly. Ánh Trăng cười dơ lên chén rượu cùng Tiêu Tả chạm vào một chút. Có thể thành công thông qua ác ma khảo hạch sống sót người, đều có vẻ phi thường hưng phấn, trừ bỏ Tiêu Tả cùng Ánh Trăng, những người khác cũng đại đa số đều ở uống rượu chúc mừng. Đi cực gác cốc tham gia ác ma khảo hạch thành công người, tất cả đều thượng lầu 2. Chẳng được bao lâu. Một người mặc kim bảo tráng hán ra tiếng tuyên bố nói. Toa Mễ tiểu thư, chúng ta liền đi trước. Tiêu Tả nghe được kim bảo đại hán nói, chiều Toa Mễ tiếp đón một tiếng, mang theo Ánh Trăng cùng nhau đi trước lầu 2. Ở kim bảo đại hán dẫn dắt hạ, Tiêu Tả bọn họ đi tới một cái phòng nhỏ bên trong, phòng ngồi 3 cái người áo đen. Nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ tiến vào sau, ngồi ở trung gian người áo đen nói, xếp thành hàng, một đám đem các ngươi khảo hạch tín vật lấy lại đây. Tiêu Tả đoàn người nghe vậy, vội vàng lập đội, một đám thành thành thật thật, giống như ngoan ngoan chim cút giống nhau, chút nào nhìn không ra thần cấp cường giả phong phạm, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể xem như vừa mới thông qua khảo hạch tay mơ ác ma, cũng không dám cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời ác ma làm cản. Đại gia ở người áo đen chỉ đạo hạ, xử lý trở thành ác ma cần thiết trình tự, tuy rằng này đó trình tự nhìn qua có chút rườm rà, nhưng là này đó người áo đen vẫn là xử lý thực mau. Vài phút liền hoàn thành một cái, hơn nữa 3 cái người áo đen đồng thời khởi công, thực mau liền đến phiên Tiêu Tả. Tiếp theo cái, người áo đen nhàn nhạt nói. Tiêu Tả nhìn thấy đến phiên chính mình, vội vàng đem ác ma con dấu cùng hộ vệ huân chương cùng nhau đưa cho người áo đen. Người áo đen tiếp nhận Tiêu Tà trong tay ác ma con dấu cùng hộ vệ vân chương sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tà, nguyên bản bộ mặt biểu tình người áo đen, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn phát hiện trước mắt Tiêu Tà tu vi thế nhưng chỉ là hạ vị thần. Tuy rằng toàn bộ địa ngục bên trong, khẳng định cũng có một ít hạ vị thần liền thông qua ác ma khảo hạch, nhưng là khẳng định sẽ không nhiều. Cái này người áo đen cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hạ vị thần thông qua ác ma khảo hạch, cho nên có vẻ có chút khiếp sợ. Tên của ngươi? Bất quá người áo đen thực mau liền phản ứng lại đây, hắn chỉ là kinh ngạc Tiêu Tà hạ vị thần thời điểm, là có thể thông qua ác ma khảo hạch mà thôi, tiếp tục hỏi. Tiêu Tà? Tiêu Tà nói. Ngay sau đó Tiêu Tà liền cảm thấy cả người chấn động, trước mắt người áo đen thế nhưng đem Tiêu Tà nạp vào hắn lĩnh vực bên trong. Hơn nữa đem những người khác toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hiện tại lấy ra một tia ngươi linh hồn hơi thở, đây là hồn ánh thạch, có thể đem người linh hồn hơi thở hút vào trong đó, mặc kệ là cái gì cường giả. Linh hồn hơi thở đều là bất đồng mà, chỉ cần có như vậy một quả có ngươi linh hồn hơi thở hồn ánh thạch, liền có thể phán định ngươi mà thân phận. Người áo đen tay phải vừa lật, lấy ra một viên màu xanh biếc hạt châu, mặt vô biểu tình giải thích nói. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu. Tản mát ra một tia linh hồn hơi thở, chỉ thấy người áo đen trong tay hạt châu, ở Tiêu Tà linh hồn hơi thở sau khi xuất hiện, trực tiếp biến thành một mảnh màu xám. Đây là ác ma huân trường, đây là pho ác ma huân trường, hai cái ngươi đều lấy máu nhận chủ. Người áo đen tay phải vừa lật, lại lấy ra hai quả ác ma huân trường, một cái màu đen, còn có một cái màu lam. Pho ác ma huân trường. Tiêu Tà sắc mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái kia màu đen ác ma huân chương hắn gặp qua ác ma mang quá, nhưng là loại này màu lam pho ác ma huân chương, hắn lại không có gặp qua cái nào ác ma mang quá. Người áo đen nhìn ra Tiêu Tà nghi hoặc, cười nói, kia pho ác ma huân chương, là thu ở chúng ta ác ma lâu đài. Đương này pho ác ma huân chương trở thành vật vô chủ mà thời điểm, chúng ta cũng biết, ngươi đã chết. Nga. Tiêu Tà gật gật đầu. Này ngoạn ý kỳ thật liền cùng hoa thiên cốt thế giới bên trong nghiệm sinh thạch là một cái hiệu quả, đều phán định người sử dụng sinh tử dùng. Tiêu Tà ngay sau đó ở ác ma huân chương cùng phó ác ma huân chương thượng tích một giọt huyết, sau đó đem ác ma huân chương đeo ở trước ngực, xoay người hạ lầu 2. Tiêu Tà ở lầu 1 đại sảnh đợi không bao lâu, liền nhìn thấy ánh trăng từ lầu 2 xuống dưới, cười nói đón đi lên, sau đó nhìn một chút sắc trời, đã đến giữa trưa. Trực tiếp mang theo ánh trăng đi phụ cận khách sạn. Ánh trăng, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì a? Tiêu Tà điểm một ít mỹ thực lúc sau, một bên ăn mỹ thực, một bên đối ánh trăng hỏi. Ánh trăng uống một ngụm rượu trái cây, nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại đã là một tinh ác ma, ta chuẩn bị tiếp một ít ủy thác nhiệm vụ, sau đó tranh thủ sớm một chút trở thành thượng vị thần. Lấy ngươi hiện tại thực lực, hơn nữa tử thần con rối, nói vậy 4 sao dưới ác ma nhiệm vụ. Đều không làm khó được ngươi, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi. Tiêu Tà nghe vậy, cười nói. Ở địa ngục bên trong, ác ma cấp bậc, không sai biệt lắm đều là có nhất định quy luật. Đương nhiên giống Tiêu Tà loại này hạ vị thần cấp bậc, liền trở thành một tinh ác ma, thuộc về trường hợp đặc biệt. Ở địa ngục bên trong, có một tinh ác ma phong hệ đại khái 4-5 loại, so với giống nhau trung vị thần hiếu thắng nhiều. Nhị tinh ác ma phong hệ đại khái 6 loại. Tam tinh ác ma phong hệ đại khái 7-8 loại. 4 sao ác ma đã là thượng vị thần cấp bậc, yêu cầu hoàn toàn lĩnh ngộ một hệ sở hữu huyền ảo. 5 sao ác ma phong hệ đại khái 3 loại. 6 tinh ác ma phong hệ đại khái 4-5 loại. 7 tinh ác ma phong hệ đại khái 6 loại. Tu la, thống linh phong hệ đại khái 7-8 loại, loại này đã là phủ chủ cấp bậc cường giả. Đại viên mãn thượng vị thần, so với chủ thần đều phải thưa thớt tồn tại. Ánh trăng hiện tại lĩnh ngộ 3 loại hắc ám hệ huyền ảo, hơn nữa có một khối thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối, trên cơ bản chỉ cần không gặp đến thượng vị thần cấp bậc địch nhân, nàng đều sẽ không phát sinh nguy hiểm. 1-3 tinh ác ma nhiệm vụ, đối nàng tới nói, hẳn là đều là thực chuyện dễ dàng. Mượn ngươi cắt ngôn, Tiêu Tà, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ánh trăng hơi hơi mỉm cười, tiếp theo có chút tò mò hỏi. Ta tham gia ác ma khảo hạch. Chẳng qua là vì có được ác ma thân phận, phương tiện hành sự thôi, ta tạm thời còn không chuẩn bị rời đi Phàm Tư Thành, bằng không ta một cái hạ vị thần, liền đến chỗ hạt sấm nói, chỉ sợ sống không được bao lâu. Tiêu Tà vẫy vẫy tay cười nói, nay đảo không phải Tiêu Tà tự mình làm thấp đi, tuy rằng Tiêu Tà hiện tại có được tam muội chân hỏa, kim giao tiễn cùng bốn hung trận bàn, này đó bảo mệnh át chủ bài, nhưng là Tiêu Tà bản thân chỉ là một cái hạ vị thần thôi, liền tính tiến hành siêu cấp tái ngươi người biến thân, thực lực kỳ thật cũng liền tương đương với một cái nhị tinh ác ma. Ở địa ngục giã ngoại chính là cùng thành trì không giống nhau, bên ngoài nhiều nhất chính là cường đạo, hơn nữa những cái đó cường đạo, phần lớn đều là trung vị thần, vừa xuất hiện chính là một đám, huống chi trừ bỏ này đó cường đạo, còn có rất nhiều mặt khác nguy hiểm. Liên tính giống nhau thượng vị thần tại giã ngoại ngã xuống, cũng là phi thường bình thường sự tình. Chương 546 bán đồ vật. Trừ phi Tiêu Tà tu vi đạt tới trung vị thần cấp bậc, có nhất định lang bạt địa ngục tư cách, nếu không Tiêu Tà là sẽ không một mình đi giã ngoại lang bạt. Bất quá nếu có cái gì thích hợp đoàn đội, Tiêu Tà nhưng thật ra có thể cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là Tiêu Tà hiện tại mới đến địa ngục không bao lâu, lại không có gì đặc biệt muốn đi địa phương, cho nên không cần phải đi giã ngoại mạo hiểm. Phải biết rằng nguyên tắc bên trong, rắc rối bọn họ mới tới địa ngục thời điểm, cho dù đổi thời gian, cũng ở đế cánh trong thành dừng lại mấy chục năm thời gian, Tiêu Tà liền càng không nóng nảy. Tiêu Tà, ngươi là ta tới địa ngục lúc sau, số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu, ta kính ngươi một ly. Ánh Trăng giơ lên trong tay chén rượu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ánh Trăng, ngươi cũng là ta tới địa ngục lúc sau, số lượng nhiều mấy cái bằng hữu, vì chúng ta hữu nghị. Cụng ly. Tiêu Tà giơ lên chén rượu cười nói. Tiêu Tà cùng Ánh Trăng hưởng dụng một đốn mỹ vị cơm trưa lúc sau, hai người liền tách ra, Tiêu Tà trực tiếp về tới chính mình trang viên bên trong, sau đó ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem Đức Lỗ Bờ Lách cùng hai cụ cực gác thú hộ vệ thi thể lấy ra tới, đối với tam cổ thi thể sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, thực mau Tiêu Tà trước mắt xuất hiện tam cụ bạch cốt triệu hoán vật, một cái trường một đôi gai xương hình người bạch cốt chiến sĩ. Còn có hai chỉ trường sắc bén cốt chảo, cao tới mấy chục mét bạch cốt ma thú. So với Tiêu Tà trước kia triệu hoán bạch cốt triệu hoán vật, này ba con bạch cốt triệu hoán vật, trên người bạch cốt có vẻ càng thêm trong sáng cùng cứng rắn. Chủ nhân, ba cái bạch cốt triệu hoán vật sau khi xuất hiện, đánh giá một chút bốn phía, dùng có chút khàn khàn thanh âm, chiều Tiêu Tà cung kính kêu lên. Ngươi, các ngươi có thể nói. Tiêu Tà nghe được ba cái bạch cốt triệu hoán vật thế nhưng nói chuyện, tức khắc một bộ thấy quỷ bộ dáng. Chủ nhân thật là ngu ngốc, bọn họ ba cái là dùng thần cấp cường giả thi thể triệu hồi ra tới, cùng những cái đó cấp thấp bạch cốt triệu hoán vật so sánh với, linh trí khẳng định sẽ cao rất nhiều, này có cái gì kinh ngạc, dù sao bọn họ khẳng định là sẽ không phản bội ngươi. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, bay đến Tiêu Tà trên vai nói. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, cũng bình tĩnh xuống dưới, phía trước Tiêu Tà sử dụng bạch cốt triệu hoán thuật thời điểm liền phát hiện, lợi dụng thực lực càng cường cường giả thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ, linh trí liền sẽ càng cao. Chẳng qua Tiêu Tà là lần đầu tiên lợi dụng thần cấp cường giả thi thể tiến hành bạch cốt triệu hoán, cho nên mới sẽ bị trước mắt ba cái bạch cốt triệu hoán vật, cấp lộng một cái trở tay không kịp. Này đó bạch cốt triệu hoán vật sẽ không phản bội Tiêu Tà, cho nên bọn họ linh trí càng cao. Đối với Tiêu Tà tới nói cũng càng tốt, Tiêu Tà phân phó bọn họ mệnh lệnh, bọn họ cũng có thể đủ càng tốt chấp hành, không giống trước kia như vậy cứng nhắc. Tiêu Tà ngay sau đó lợi dụng Chu Tước Chi Hỏa, đem ba con bạch cốt triệu hoán vật bộ dạng cải tạo một lần. Chu Tước Chi Hỏa là từ địa ngục chi viêm cùng mặt khác dị hỏa dung hợp mà thành, cho nên có được địa ngục chi viêm cường hóa cải tạo năng lực. Lấy Tiêu Tà hiện tại hạ vị thần tu vi, muốn lợi dụng Chu Tước Chi Hỏa đem ba con có thể so với trung vị thần bạch cốt triệu hoán vật cường hóa, đó là không có khả năng sự tình, nhưng là thay đổi bọn họ bộ dạng vẫn là thực dễ dàng. Tiêu Tà làm như vậy chủ yếu vẫn là sợ phiền thoái, rốt cuộc dùng Đức Lỗ Bờ Lách thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ, sau lưng kia đôi cánh thật sự quá có đặc sắc, nếu bị Bờ Lách gia tộc người biết, chỉ sợ lại muốn sinh ra không ít chuyện bưng. Ở Tiêu Tà cải tạo dưới, bạch cốt chiến sĩ phía sau bạch cốt cánh trực tiếp biến mất, bộ dáng cũng đã xảy ra đại biên độ thay đổi, liền tính Đức Lỗ Bờ Lách bản tôn nhìn thấy bạch cốt chiến sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra, đây là dùng hắn thần phân thân thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ. Tiêu Tà tiếp theo lại lấy ra, dùng thần luyện tay từ Đức Lỗ Bờ Lách bọn họ thi thể thượng được đến bảo dương, mở ra bảo dương sau, cũng cái gì thứ tốt, chỉ là khai ra tới tam đem trung vị thần thần khí, nhất kiếm màu xám trùy thủ. một phen màu đen tâm chắn cùng một đôi kim sắc bao tay. Một cái trung vị thần thần cách cũng mới bất quá một vạn mạc thạch, trung vị thần khí càng tiện nghi, Tiêu Tà nhìn thoáng qua sau, liền đem này tam kiện thần khí tùy tay thu lên, dù sao cũng mua không được mấy cái tiền, vẫn là lưu trữ về sau tặng người đi. Tiêu Tà tay phải vung lên đem ba cái bạch cốt triệu hoán thuật biến thành ba viên bạch cốt châu, sau đó làm thành một cái vòng tay mang ở trên cổ tay. Có ba cái trung vị thần cấp bậc bạch cốt chiến sĩ, Tiêu Tà cũng liền tương đương với có ba cái trung vị thần tay đấm, rốt cuộc có này đó miễn phí tay đấm lúc sau, còn muốn Tiêu Tà chính mình ra tay nói, kia cũng quá mất mặt. Bất quá có một chút yêu cầu chú ý, này ba cái bạch cốt chiến sĩ, tuy rằng là trung vị thần cấp bậc, nhưng là bọn họ cũng không có thần cách. Đơn đối đơn nói, đối phó cái loại này vừa mới lĩnh ngộ hai loại huyền ảo trung vị thần, còn dư giả, đối phó một tinh ác ma nói, miễn miễn cưỡng cưỡng, đối phó hai tinh ác ma liền sẽ bị áp chế, đến nỗi đối phó tam tinh ác ma, vậy sẽ trực tiếp hoàn bại. Tiêu Tà ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian, hướng về huyết phong lâu đài đi đến. Tiêu Tà hiện tại trên người tuy rằng có không ít bảo bối, nhưng là mặc thạch lại không nhiều lắm. Hơn nữa phía trước phân giải những cái đó thần cách được đến pháp tắc mảnh nhỏ, trừ bỏ mà hệ pháp tắc mảnh nhỏ, mặt khác pháp tắc mảnh nhỏ đều đã tiêu hao hết, cho nên Tiêu Tà lúc này đây chuẩn bị mua điểm đồ vật, sau đó lại thu mua một ít hạ vị thần cách cùng trung vị thần cách. Hạ vị thần cách phân giải ra tới pháp tắc mảnh nhỏ, cơ hồ đều là cấp thấp huyền ảo pháp tắc mảnh nhỏ, liền trung đẳng huyền ảo pháp tắc mảnh nhỏ đều là lông phượng xứng lân. Tuy rằng nói lĩnh ngộ hai loại hoặc là ba loại huyền ảo là có thể đủ từ dưới vị thần đột phá đến trung vị thần, nhưng là nếu lĩnh ngộ đều là cấp thấp huyền ảo, Tiêu Tà liền tính trở thành trung vị thần, cũng là yếu nhất trung vị thần. Cho nên Tiêu Tà yêu cầu phân giải một ít trung vị thần cách, sau đó thông qua pháp tắc mảnh nhỏ, tới lĩnh ngộ trung đẳng huyền ảo, còn kể từ đó, mới có thể đủ ở trung vị thần thời điểm dẫn đầu một bước. Tiêu Tà đi vào huyết phong lâu đài lúc sau, ngựa quen đường cũ đi lên lầu 3. Bởi vì Tiêu Tà đã trở thành một tinh ác ma, cho nên đảo sẽ không có người ngăn trở hắn. Tiêu Tà thượng lầu 3 sau, liếc mắt một cái liền thấy được Hẹp Phi Lợi Á, trực tiếp đi tới Hẹp Phi Lợi Á trước quầy. Hẹp Phi Lợi Á nhìn thấy Tiêu Tà trước ngực ác ma huân chương lúc sau, nao nao, có chút hài hước nói, Tiêu Tà tiểu đệ, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, ngươi không chỉ có đột phá tới rồi hạ vị thần hơn nữa thế nhưng còn trở thành ác ma, ngươi là muốn hủ chết tỷ tỷ sao? Hẹp Phi tỷ tỷ nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt một chút, thuận tiện tới bán cái đồ vật. Tiêu Tà nghe được Hẹp Phi Lợi Á nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Như thế nào? Lần trước bán tiên đậu đan 5.000 vạn mạc thạch, nhanh như vậy liền xài hết. Hẹp Phi Lợi Á có chút kinh ngạc hỏi. 5.000 vạn mạc thạch đối với Hẹp Phi Lợi Á không tính cái gì, nhưng là đối với Tiêu Tà cái này hạ vị thần tới nói lại là rất nhiều, lúc này mới ngắn ngủn hai nhiều tháng. Tiêu Tà liền tiêu hết 5.000 vạn mạc thạch, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Chương 547 thần cách truy thủ. Hẹp Phi tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta này thân tu vi là như thế nào đột phá? Còn không đều là dùng mạc thạch đôi ra tới sao? Tiêu Tà vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hẹp Phi Lợi Á nghe đến đó cười cười, đối với điểm này nàng nhưng thật ra tràn đầy đồng cảm, đem mạc thạch dùng ở tu luyện thượng, tiêu phí lại nhiều mạc thạch, cũng đều là nói quá khứ. Ha ha ha, Tiêu Tà tiểu đệ, kia lúc này đây ngươi là chuẩn bị bán cái gì? Tiên đậu đan sao? Hẹp Phi Lợi Á tay ngọc nâng tinh xảo cảm, nhìn Tiêu Tà cười hỏi. Tỷ tỷ đừng nói giỡn, thượng một lần ta tiên đậu đan chính là đều bán cho ngươi, trong khoảng thời gian này đi tham gia ác ma khảo hạch, cũng không có thời gian luyện chế tiên đậu đan a. Tiêu Tà vẫy vẫy tay nói. Vậy ngươi muốn bán thứ gì a? Không phải thứ tốt, tỷ tỷ cũng sẽ không thu nga. Hẹp Phi Lợi Á khẽ cười nói. Tiêu Tà nhìn một chút bốn phía, sau đó đối Hẹp Phi Lợi Á nói, Hẹp Phi tỷ tỷ, chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện hảo. Thân thân bí bí, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này tiểu gia hỏa có cái gì thứ tốt, bất quá nếu ngươi là chơi tỷ tỷ ta nói, vậy tiểu tâm ngươi mông à. Đi theo ta. Hẹp Phi Lợi Á nói, mang theo đi vào một gian độc lập phòng. Hảo, nơi này tuyệt đối an toàn. Có thể đem ngươi bảo bối lấy ra tới đi. Hẹp Phi Lợi Á nhìn Tiêu Tà kia phó thật cẩn thận bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Tà có thể lấy ra cái gì thứ tốt, nhiều lắm cũng chính là một ít thượng vị thần cách. Mấy thứ này đối với hạ vị thần tới nói khả năng thực chân quý, nhưng là đối với nàng tới nói, lại không tính cái gì. Tiêu Tả tay phải vung lên, trong tay nhiều ra một phen trong suốt chùy thủ, sau đó đối Hẹp Phỉ Lợi Á nói, Hẹp Phỉ tỷ tỷ, thanh chùy thủ này là ta lúc này đầy tham gia ác ma khảo hạch thời điểm, vô tình bên trong được đến, tuy rằng ta không biết nó cụ thể cấp bậc, nhưng là trung vị thần khí ở nó trước mặt lại giống như không có gì, cho nên khẳng định so thượng vị thần khí còn muốn cao cấp. Hẹp Phỉ Lợi Á nghe được Tiêu Tả nói, cũng thu hồi trên mặt tươi cười, trở nên nghiêm túc lên, có thể bị thượng vị thần khí còn muốn cao cấp, kia chẳng phải là chủ thần khí sao. Tưởng tượng đến cái này khả năng, cho dù Hẹp Phỉ Lợi Á nhìn quen bảo bối, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Hẹp Phỉ Lợi Á bình phục một chút tâm tình, vội vàng đối Tiêu Tả kêu lên, Tiêu Tả tiểu đệ, mau đem ngươi trong tay chùy thủ cho ta xem, nếu là chủ thần khí nói, kia đã có thể đến không được. Tiêu Tả nghe vậy, đem trong tay trong suốt chùy thủ đưa cho Hẹp Phỉ Lợi Á. Hẹp Phỉ Lợi Á tiếp nhận Tiêu Tả trong tay trong suốt chùy thủ, tay phải vừa lật, trong tay nhiều ra một cái kim sắc tấm chắn. Hẹp Phỉ Lợi Á cầm trong tay chùy thủ ở tấm chắn phía trên một hoa, tấm chắn phía trên nháy mắt xuất hiện một đạo hoa ngân. Hẹp Phỉ Lợi Á mắt đẹp một ngừng, hướng trong tay chùy thủ rót vào thần lực, hướng tới tấm chắn một phách. Phụt. Đương đương đương. Rót vào thần lực trong suốt chùy thủ, bổ vào kim sắc tấm chắn bên trong, phát ra một tiếng chém chảy ra cách thanh âm. Tiếp theo chỉ thấy kim sắc tấm chắn trực tiếp bị chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất phát ra kim loại đâm mà thanh âm. Hẹp Phỉ Lợi Á nhìn thấy một màn này mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng, phải biết rằng nàng lấy ra cái này kim sắc tấm chắn chính là thượng vị thần phòng cụ, chính là tại đây đem chùy thủ trước mặt lại giống như bùn đất giống nhau, không hề trở ngại đã bị cắt đứt. Hẹp Phỉ Lợi Á lại cầm trong suốt chùy thủ, cẩn thận đánh giá một phen, mày liêu không khỏi nhăn lại. Ngay sau đó giống như nghĩ tới cái gì, lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Tiêu Tả nhìn thấy Hẹp Phỉ Lợi Á dáng vẻ này, trong lòng cười thầm không thôi, này đem trong suốt chùy thủ, chỉ là hắn dùng dư lại tới mảnh vỡ thần cách rèn ra tới một phen thần cách chùy thủ thôi, bất quá hắn lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nói thanh chùy thủ này là hắn trong lúc vô ý được đến. Hẹp Phỉ tỷ tỷ, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tiêu Tả ra tiếng hỏi. Hẹp Phỉ Lợi Á nghe được Tiêu Tả nói, đầu tiên là vẻ mặt thần sắc phức tạp đánh giá Tiêu Tả trong chốc lát, sau đó nói, Tiêu Tả vận khí của ngươi thật sự quá hảo, tỷ tỷ đều có chút ghen ghét, thanh chùy thủ này tuy rằng không phải chủ thần khí, nhưng là lại là so chủ thần khí càng thêm hí hữu thần cách vũ khí. Thần cách vũ khí. Tiêu Tả nghe được Hẹp Phỉ Lợi Á nói, đúng lúc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Hẹp Phỉ Lợi Á nhìn thấy Tiêu Tả không hiểu ra sao bộ dáng, cười nói, ngươi vừa tới địa ngục không bao lâu, cho nên không biết cũng thực bình thường. Này thần cách vũ khí chính là lợi dụng thần cách ngưng tụ mà thành vũ khí. Dùng thần cách làm vũ khí. Tiêu Tả giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng. Không sai, chính là dùng thần cách ngưng tụ mà thành vũ khí. Ở toàn bộ địa ngục bên trong, cũng chỉ có bề ấy ruột đại nhân, có thể ỷ vào phệ thần chuột thiên phú dùng thần cách chế tạo thần cách vũ khí. Hẹp Phỉ Lợi Á giải thích nói. Bệ ấy rụt đại nhân là ai? Tiêu Tả tuy rằng biết bệ ấy rụt là ai, bất quá chỉ là giả bộ một bộ không biết bộ dáng, rốt cuộc hắn chỉ là một cái vừa tới địa ngục hạ vị thần, nếu liền bệ ấy rụt đều biết, liền quá kỳ quái. Bệ ấy rụt tên này, ngươi không biết cũng bình thường, nhưng là ngươi hẳn là biết hắn một cái khác xưng hô, đó chính là U Lam Phủ Phủ Chủ. Hẹp Phỉ Lợi Á ra tiếng giải thích nói, chúng ta hiện tại còn không phải là, ở U Lam Phủ quản lý trong phạm vi sao? Tiêu Tả có chút kinh ngạc kêu lên. Hẹp Phỉ Lợi Á nghe được Tiêu Tả nói, cười gật gật đầu, nói, không sai, phụ thân ta là Phạm Tư Thành Thành Chủ, đồng thời cũng là U Lam Phủ Phủ Chủ cấp dưới, ta cũng là ở hơn 1.000 năm trước, ở Thành Chủ Phủ gặp qua bệ ấy rụt đại nhân, may mắn kiến thức quá hắn sử dụng quá thần cách vũ khí, cho nên mới có thể nhận ra thanh trùy thủ này là thần cách vũ khí. Nói cách khác, vô cản sủ thanh trùy thủ này kỳ thật là bệ ấy rụt đại nhân chế tạo lâu. Tiêu Tả nghe được Hẹp Phỉ Lợi Á nói, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hẳn là đi. Rốt cuộc ta cũng chưa từng có nghe nói qua, trừ bỏ bệ ấy rụt đại nhân, còn có cái thứ hai phệ thần chuột tồn tại. Hẹp Phỉ Lợi Á cũng có chút không xác định nói. Chính là liền tính thanh trùy thủ này là từ thần cách chế tạo, nhưng là cũng so ra kém chủ thần khí đi. Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi. Hẹp Phỉ Lợi Á lắc lắc đầu nói, thần cách vũ khí tuy rằng uy lực không bằng chủ thần khí, nhưng là sắc bén độ cùng cứng rắn độ, lại thắng qua rất nhiều chủ thần khí. Hùng chi ở địa ngục bên trong, liền có 7 vị chủ thần, bọn họ đều có thể dùng thần lực chứa dục ra chủ thần khí. Nhưng là trừ bỏ bệ ấy rụt đại nhân, những người khác nhưng không có cái kia bản lĩnh đem thần cách chế tạo vũ khí. Hùng chi liền tính là bệ ấy rụt đại nhân, muốn luyện chế ra một phen thần cách vũ khí, ít nhất cũng đến tiêu phí mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm, trừ phi cùng bệ ấy rụt đại nhân quan hệ phi thường tốt bằng hữu, nếu không người khác như thế nào sẽ được đến thần cách vũ khí. Này cũng liền tạo thành thần cách vũ khí, so chủ thần khí còn muốn hy hữu. Thì ra là thế. Tiêu Tà gật gật đầu, trong lòng lại nhịn không được cười thầm nói, nếu ngươi biết như thế hy hữu thần cách vũ khí, ta chỉ cần lợi dụng rèn lò là có thể đủ lượng sản, không biết ngươi sẽ là cái gì cảm giác đâu. Chương 548 điên cuồng thu mua. Như vậy hiện tại, ngươi nếu đã biết nó giá trị, ngươi còn muốn bán đi nó sao? Hẹp phí lợi ái nhìn Tiêu Tà, có chút biểu tình phức tạp hỏi. Vô và vút tiểu thuyết võng. Đương nhiên bán, nếu lấy ra tới, tự nhiên là muốn mua, huống chi thanh thủy thủ này tuy rằng lợi hại, nhưng là đối với thực lực của ta cũng không có bao lớn tăng lên, còn không bằng đổi thành mặc thạch có lời. Tiêu Tả không có chút nào do dự nói. Hảo, ngươi yên tâm, thanh thủy thủ này tỷ tỷ tư nhân thu mua, tỷ tỷ khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được Tiêu Tả nói, hẹp phi lợi á vội vàng kêu lên. Kỳ thật vừa rồi hẹp phí lợi á cũng sợ hãi Tiêu Tà cự tuyệt, nói thật nàng đối với Tiêu Tà ấn tượng vẫn là khá tốt, nhưng là nếu Tiêu Tà thật sự cự tuyệt nói, hẹp phí lợi á cũng không dám khẳng định nàng có thể hay không nhịn không được giết người đoạt bảo, rốt cuộc thần cách vũ khí quá chân quý. Tuy rằng thần cách vũ khí không phải chủ thần khí, nhưng là cũng so chủ thần khí không kém bao nhiêu, đừng nói là hẹp phí lợi á, chỉ sợ cũng xem như nàng phụ thân, cũng sẽ nhịn không được ra tay cướp đoạt. May mắn Tiêu Tà đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vậy đại gia liền giai đại vui mừng, nhìn Tiêu Tà hẹp phí lợi á tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nếu đổi làm là hẹp phí lợi á chính mình, thần cách vũ khí khẳng định sẽ không bán, nhưng là Tiêu Tà lại có thể không chút do dự bán đi, đổi lấy tu luyện chi viện, cũng không biết nên nói hắn thông minh vẫn là ngốc. Hẹp phí lợi á nghĩ nghĩ, lấy ra một khối lệnh bài cùng một viên nạp giới đưa cho Tiêu Tà nói, Tiêu Tà tiểu đệ, này đem thần cách truy thủ. Ta dùng 10 tỷ mặc thạch hướng ngươi thu mua, mặt khác này khối lệnh bài ngươi thu, có nó ở Phàm Tư Thành sẽ không có người dám làm khó dễ ngươi, còn có về sau ngươi gặp được cái gì chuyện phiền thoái, đều có thể tới tìm tỷ tỷ. Cảm ơn hẹp phi tỷ tỷ. Tiêu Tả tiếp nhận nạp giới cùng lệnh bài vừa thấy, chỉ thấy này nạp giới bên trong có một khối trường 10 mét, khoan 1 mét cùng cao 1 mét chạm thạch cột đá, vừa lúc giá trị 10 tỷ mặc thạch, mà này khối lệnh bài còn lại là toàn thân màu đỏ. Mặt trên có khắc Phàm Tư 2 cái chữ to. Kỳ thật ở 10 tỷ mặc thạch cùng này khối lệnh bài chi gian, càng có giá trị chính là này khối lệnh bài, còn có hẹp phi lợi ái nhân tình. Phải biết rằng thần cách vũ khí giá trị, nhưng xa xa không ngừng 10 tỷ mặc thạch, tu vi tới rồi nhất định trình độ, mặc thạch chỉ là một số tự thôi. Hơn nữa hẹp phi lợi á phụ thân chính là Phàm Tư Thành thành chủ, nhất không thiếu chính là mặc thạch, có thể dùng 10 tỷ mặc thạch mua sắm đến một cái thần cách vũ khí. Hẹp phí lợi á kiếm lớn, cho nên nàng mới có thể cảm thấy thiếu hạ Tiêu Tà nhân tình. Đương nhiên Tiêu Tà kỳ thật cũng cảm thấy chính mình kiếm lớn, bởi vì này đem thần cách trùy thủ đối với Tiêu Tà tới nói, phí tổn cũng chính là 10 vạn mặc thạch, hiện tại không chỉ có kiếm được 10 tỷ mặc thạch, còn được đến hẹp phí lợi á chân chính hữu nghị, quả thực không cần quá kiếm a. Bất quá Tiêu Tà cũng biết chính mình còn không thể quá khoe khoang, ngay cả ma kiếm cũng tốt nhất không cần trước mặt người khác sử dụng. Bởi vì nếu hắn lấy ra một cái thần cách truy thủ, còn có thể đủ nói là vận khí tốt, vô tình bên trong được đến, nhưng là nếu trong tay hắn không ngừng một cái thần cách vũ khí, như vậy ngốc tử cũng biết có vấn đề a. Hẹp phỉ tỷ tỷ, ta đây liền đi trước, hiện tại có mặc thạch, ta phải hảo hảo thu mua một ít đồ vật mới được. Tiêu Tả cười nói, tài không ngoài lộ, ngươi tu vi còn quá yếu, nhớ rõ che lấp một chút chính mình thân phận, nếu không vạn nhất bị người theo dõi. Ra Phàm Tư Thành, liền tính tỷ tỷ cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn thấy Tiêu Tả một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, hẹp phí lợi á cười lắc lắc đầu, ra tiếng nhắc nhở nói. Đã biết, ta đi trước. Tiêu Tả điểm điểm, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu tử này, hẹp phí lợi á nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, cười cười, cầm lấy trong tay thần cách trùy thủ, cười nói, một tháng sau chính là phụ thân 10 vạn tuế đại thọ. Vừa lúc có thể đưa cho hắn đương lễ vật, nói vậy hắn nhất định sẽ thích. Tiêu Tả rời đi Huyết Phong lâu đài sau, trực tiếp thay đổi một thân che đậy thần thức áo đen, đi trước Hắc Thạch lâu đài. Ở Hắc Thạch lâu đài bên trong, Tiêu Tả mua sắm 100 vạn viên hạ vị thần cách cùng 10 vạn viên trung vị thần cách. Ở Hắc Thạch lâu đài bên trong, một viên hạ vị thần cách 90 mặc thạch, mà một viên trung vị thần mặc thạch 9.000 mặc thạch. Tiêu Tả thu mua này đó thần cách tổng cộng tiêu phí 900 triệu 9.000 vạn mặc thạch. 100 vạn viên hạ vị thần cách bên trong, có 80 vạn viên hạ vị thần cách, phân biệt là phong, hỏa, thủy cùng đất, 4 hệ thần cách, mà mặt khác 20 vạn viên hạ vị thần cách, còn lại là mặt khác tam hệ thần cách, này lôi, quang minh cùng hắc ám hệ hạ vị thần cách, là Tiêu Tả vì thu về thành thần cách điểm mới mua. 10 vạn viên trung vị thần, tất cả đều là phong, hỏa, thủy cùng đất, 4 hệ thần cách, là Tiêu Tả vì phân giải ra trung đẳng huyền ảo pháp tắc mua sắm. Lúc sau Tiêu Tả lại tiêu phí 100 triệu mặc thạch mua sắm một ít hy hữu dược liệu, sau đó ở một cái thần bí bán ra nơi đó, tiêu phí 1 tỷ mặc thạch mua sắm 10 cụ thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối, cùng giá trị 500 triệu mặc thạch thần tinh. Lập tức ở Hắc Thạch lâu đài bên trong tiêu phí tiếp cận 2600 triệu mặc thạch, Tiêu Tả chính mình đều nhịn không được cảm thấy chính mình quá có thể tiêu tiền, bất quá này đó tiền tiêu giá trị là được. Vì không hấp dẫn người chú ý, Tiêu Tả chính là dùng vài cái bất đồng thân phận, mới đưa mấy thứ này cấp mua toàn. Mua sắm sau khi chấm dứt, Tiêu Tả chính mình về tới chính mình chỗ ở, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian bên trong, nhìn trước mặt 10 cụ thượng vị thần tử thần con rối, Tiêu Tả trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, có này 10 cái tử thần con rối làm át chủ bài, Tiêu Tả đều có thể đủ một mình ở địa ngục giã ngoại xông vào một lần. Kỳ thật Tiêu Tả nguyên bản chuẩn bị mua sắm càng nhiều tử thần con rối, còn nhưng là tử thần con rối thứ này vốn dĩ chính là thưa thớt, huống chi vẫn là thượng vị thần cấp bậc, cái kia bán ra trong tay tổng cộng liền 10 cụ thượng vị tử thần con rối, mới vừa bày ra tới đã bị Tiêu Tả toàn bộ mua, tuy rằng trong tay của hắn còn có một ít trung vị thần cùng hạ vị thần cấp bậc tử thần con rối, nhưng là Tiêu Tả nhưng trước mắt. Nguyên bản Tiêu Tả là chuẩn bị mua sắm 50 cái thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối, đến lúc đó 50 cái tử thần con rối theo thứ tự bài khai, khẳng định thực đồ sộ, liền tính đánh không lại người khác, cũng có thể đủ dọa sợ người khác. Bất quá cuối cùng vẫn là tăng lên chính mình tu vi quan trọng nhất, bởi vì liền tính là 1.000 cái tử thần con rối, đối thượng một cái thất tinh ác ma, cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi, tử thần con rối đối phó bình thường thượng vị thần con hành. Đối phó cao thủ chân chính liền không có dùng. Dù sao địa ngục bên trong không có cái nào cao thủ, là dựa vào tử thần con rối nổi danh. Nếu thật sự muốn tử thần con rối đôi chết một cái thất tinh ác ma, cũng không phải không được, nhưng là chỉ sợ ít nhất yêu cầu 10 vạn thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối mới được. Hơn nữa tiền đề điều kiện là cái này thất tinh ác ma lựa chọn đánh bừa, nếu không thất tinh ác ma muốn rời đi, này đó tử thần con rối căn bản đuổi không kịp. Bất quá tuy rằng tử thần con rối cũng không tính cỡ nào cường đại, nhưng là đối với hiện tại Tiêu Tả chính là ở thích hợp bất quá, có này 10 cái tử thần con rối, hắn liền tương đương với có 10 cái thượng vị thần cấp bậc bảo tiêu. Chương 549 rèn vũ khí. Tuy rằng này 10 cái bảo tiêu là thượng vị thần bên trong tương đối nhược, nhưng là cũng coi như là làm Tiêu Tả có tự bảo vệ mình lực lượng. Mới nhất chương đọc cho nên lúc này đây Tiêu Tả có thể nói là kiếm lớn. Dùng một phen tùy tay có thể luyện chế thần cách truy thủ, đổi về nhiều như vậy thứ tốt, quá sáng suốt. Kỳ thật lấy Tiêu Tả hạ vị thần tu vi, mạo muội cầm thần cách vũ khí đi bán, là rất nguy hiểm một việc, rốt cuộc người khác rất có khả năng hội kiến tài nảy lòng tham, giết người đoạt bảo. Tiêu Tả sở dĩ dám đem thần cách truy thủ đưa cho Hẹp Phí Lợi Á xem, không phải nói Tiêu Tả tin tưởng Hẹp Phí Lợi Á, mà là Tiêu Tả hiểu biết Hẹp Phí Lợi Á loại người này tính tình. Hẹp Phí Lợi Á thân là phàm tư thành thành chủ phủ đại tiểu thư, nhất không thiếu chính là mặc thạch, đối với nàng tới nói chỉ cần có thể dùng mặc thạch giải quyết sự tình, đều không tính sự tình gì. Tiêu Tả bán thần cách vũ khí, mặc kệ bán nhiều quý, chỉ cần Tiêu Tả chịu bán, như vậy Tiêu Tả liền sẽ không có nguy hiểm. Nếu Tiêu Tả không chịu bán nói, như vậy ngược lại sẽ chết thực thảm. Bởi vì nếu mặc thạch không thể giải quyết nói, như vậy chỉ có thể dùng võ lực giải quyết. Cho nên Tiêu Tả lúc này đây bán thần cách truy thủ, nhìn qua có chút mạo hiểm, nhưng đều là trải qua tỉ mỉ dự toán. Nếu không phải Tiêu Tả biết Hẹp Phí Lợi Á là thành chủ thiên kim, hắn mới sẽ không bán thần cách vũ khí đâu. Một cái hạ vị thần cầm trong tay thần cách vũ khí, còn bị người đã biết, đó chính là tìm chết. Tiêu Tả ngay sau đó, trước đem kia 20 vạn viên lôi, Quang Minh cùng Hắc Ám Tam Hệ hạ vị thần cách bồi thường thu, tổng cộng thu về 2.000 vạn thần cách điểm. Ngay sau đó ý niệm vừa động, đem dư lại 80 vạn viên hạ vị thần cách cùng 10 vạn viên trung vị thần cách cấp phân giải, tiêu phí 900 vạn thần cách điểm. Tiêu Tả nhìn bị phân giải ra tới mảnh vỡ thần cách cùng pháp tắc mảnh nhỏ, đem phong, thủy cùng hỏa tam đại thần phân thân cấp triệu hoán ra tới, đem đối ứng pháp tắc mảnh nhỏ giao cho bọn họ. Bọn họ làm thần phân thân cùng những cái đó nguyên tố phân thân không giống nhau, bọn họ là có thể luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ. Tiêu Tả đem pháp tắc mảnh nhỏ giao cho tam đại thần phân thân về sau, trực tiếp đem bọn họ ba cái đưa đến thần uy không gian bên trong, làm cho bọn họ đi chuyên tâm luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ. Lĩnh ngộ cấp bậc càng cao huyền ảo, tiêu phí thời gian càng nhiều, lấy tam đại thần phân thân luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ tốc độ, cho dù có pháp tắc mảnh nhỏ trợ giúp, chỉ sợ cũng đến tiêu phí cái mười mấy năm thời gian, bất quá so với những người khác mấy trăm năm hơn 1.000 năm thời gian, đã xem như mau rất nhiều, làm người không thể quá lòng tham. Tiêu Tả đem tam đại thần phân thân đưa đến thần uy không gian sau, đem dư lại mà hệ pháp tắc mảnh nhỏ thu lên, bởi vì mà hệ hạ vị thần cách còn không có ngưng tụ, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể dùng bản thể tới luyện hóa, trở thành công ngưng tụ mà hệ hạ vị thần cách, ngưng tụ thành thần phân thân. Tiêu Tả là có thể đủ đem pháp tắc mảnh nhỏ giao cho hắn đi luyện hóa, đến lúc đó Tiêu Tả là có thể đủ nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rèn lò điều ra tới, đem sở hữu mảnh vỡ thần cách tất cả đều ném đi vào, tiêu phí 100 vạn thần cách điểm rèn 5 kiện toàn thân áo giáp cùng 4 đem vũ khí. 5 kiện toàn thân áo giáp bộ dáng, cùng loại với thánh đấu sĩ bên trong thánh y liề, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Thanh Long áo giáp đối ứng thủy hệ thần phân thân, Bạch Hổ áo giáp đối ứng phong hệ thần phân thân, Chu Tước áo giáp đối ứng hỏa hệ thần phân thân, Kỳ Lân áo giáp còn lại là Tiêu Tả bản tôn sử dụng, đến nỗi mà hệ thần phân thân tuy rằng còn không có ngưng tụ ra tới, nhưng là Tiêu Tả trước đem thuộc về hắn Huyền Vũ áo giáp cấp rèn hảo. Tiêu Tả bản tôn đã có được ma kiếm, cho nên không có lại rèn thần cách vũ khí, mà là cấp vài vị thần phân thân rèn từng người vũ khí. Bởi vì bắt trước đối chiến không gian duyên cớ, mỗi ngày đều có 100 nguyên tố phân thân ở trong đó cùng bất đồng địch nhân chiến đấu hăng hái, cho nên Tiêu Tả hiện tại có thể nói là tinh thông 18 ban binh khí. Tiêu Tả cấp nước hệ thần phân thân chuẩn bị chính là một phen thần cách trường cung, xứng với 20 chỉ thần cách mũi tên, phàm là thần khí chỉ cần tiến hành rồi nhận chủ, chỉ cần chủ nhân ý niệm vừa động là có thể đủ một lần nữa trở lại chủ nhân bên người. Cho nên 20 chỉ thần cách mũi tên đã vậy là đủ rồi. Phong hệ thần phân thân vũ khí còn lại là một phen đầu hổ đại đao, hỏa hệ thần phân thân vũ khí là một phen tam tiêm lưỡng nhận đao, mà cấp thổ hệ thần phân thân chuẩn bị còn lại là một phen dịu lớn, bất quá thổ hệ thần phân thân còn không có ngưng tụ, cho nên này đem dịu lớn bị Tiêu Tả thu lên. Đáng tiếc ta hiện tại đối với linh hồn lĩnh ngộ còn chưa đủ, nếu không có thể luyện chế mấy cái đẳng cấp cao linh hồn phòng cụ, vậy hoàn mỹ. Tiêu Tả có chút lòng tham không đủ lẩm bẩm. Tiêu Tả tuy rằng cũng có thể đủ lợi dụng gen lo gen linh hồn phong cụ, nhưng là lấy Tiêu Tả hiện tại đối với linh hồn lý giải, nhiều lắm luyện chế ra hạ vị thần đỉnh linh hồn phong cụ, nhưng là loại này cấp bậc linh hồn phong cụ, đối mặt trung vị thần linh hồn công kích đều phòng ngự không được, luyện chế ra tới cũng không có gì trọng dụng. Tiêu Tả bản tôn có được 9 mệnh huyền miêu năng lực, thức hải bên trong ẩn giấu mấy trăm vạn linh hồn. Chỉ cần không phải cấp bậc chủ thần cường giả ra tay, hoặc là tu luyện linh hồn phương diện tu la ra tay, Tiêu Tả vẫn là không thế nào sợ hãi linh hồn công kích. Mấy cái thần phân thân liền bất đồng, bọn họ chỉ là hạ vị thần mà thôi, lại không có 9 mệnh huyền miêu năng lực. Tuy rằng hiện tại Tiêu Tả cho bọn hắn luyện chế thần cách phòng cụ, nhưng là thần cách phòng cụ chỉ có thể đủ phòng trụ vật chất công kích, đối với linh hồn công kích lại không có cái gì dùng. Một cái đồ thần thỉ đều có thể đủ làm cho bọn họ ngã xuống. Nếu hỏa hệ thần phân thân ngã xuống, hỏa hệ thần cách rơi vào người khác tay, Tiêu Tả liền rốt cuộc đừng nghĩ tu luyện hỏa hệ pháp tắc, vậy muốn mệnh, cho nên Tiêu Tả không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không đem thần phân thân phái ra đi, bằng không vạn nhất ngã xuống, Tiêu Tả đều không có địa phương khóc. Tiêu Tả đem Kỳ Lân áo giáp nhận chủ lúc sau, liền trực tiếp đem nó che giấu đến trong thân thể. Còn tuy rằng mặc vào Kỳ Lân áo giáp đi ra ngoài khẳng định thực phong cách, nhưng là nếu bị biết hàng người nhận ra tới, Tiêu Tả tuyệt đối sẽ bị một đám thất tinh ác ma đuổi giết. Phải biết rằng một bộ thần cách áo giáp, giá trị đã vượt qua giống nhau chủ thần cấp vũ khí, mà Tiêu Tả chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị thần, không bị người đuổi giết đến chết, vậy kỳ quái. Nếu bị người khác biết, Tiêu Tả có được 5 bộ thần cách áo giáp cùng 5 kiện thần cách binh khí, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là thất tinh ác ma, ngay cả Tu La, thậm chí chủ thần cường giả đều sẽ không tiếp kéo xuống thể diện đuổi giết Tiêu Tả. Tuy rằng liền tính một phen bình thường giao phay, trải qua chủ thần chi lực mấy trăm vạn tầm bổ, cũng có thể đủ trở thành chủ thần khí, nhưng là loại này giao phay làm nguyên vật liệu, bồi dưỡng ra tới chủ thần khí, khẳng định so ra kém dùng thần cách làm nguyên vật liệu, bồi dưỡng ra tới chủ thần khí. Bệ ấy rút trên người khẳng định cũng có không ít thần cách vũ khí, nhưng là bệ ấy rút là huyết phong chủ thần sứ giả, không có dám đi đánh hắn chủ ý, huống chi bệ ấy rút bản thể chính là chủ thần cường giả. Chẳng qua bởi vì đắc tội quang minh chúa tể, cho nên chỉ có thể đủ co đầu rút cổ ở Ngọc Lan Đại Lục. Tiêu Tả cùng bệ ấy rút không giống nhau, Tiêu Tả hiện tại bất quá là một cái vừa mới trở thành hạ vị thần tiểu gia hỏa thôi, liền tính ra một cái thất tinh ác ma đều có thể đủ làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tại đây cường giả vi tôn địa ngục bên trong, cần thiết tiểu tâm cẩn thận, sau đó mới có thể tích lũy đầy đủ. Chương 550 ô lỗ lợi á. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tiêu Tả còn lại là ở nỗ lực luyện hóa chấm đất hệ pháp tắc mảnh nhỏ, một tháng thời gian dây lát lướt qua. Mới nhất chương đọc. Hai cái lanh lợi đáng yêu, thân xuyên đạo bào nhóc con, đẩy ra Tiêu Tả cửa phòng đi đến, chiều Tiêu Tả làm vái chào, cung kính mà nói, thiếu gia, có người đưa tới một chương thiệp mời. Tiêu Tả chậm rãi mở to đôi mắt, trong mắt kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, cười tiếp nhận nhóc con đưa qua thiệp mời, mở ra nhìn một chút, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Này trương thiệp mời là hẹp phí lợi á phái người đưa qua, lý do là ngày mai chính là Phạm Tư Thành thành chủ 10 vạn tuế chỉnh ngày sinh, hẹp phí lợi á mời Tiêu Tả đi tham gia. Ở địa ngục bên trong thần cấp cường giả, tuy rằng sẽ không mỗi năm đều sẽ mừng thọ thần, nhưng là giống 1 vạn năm, 10 vạn năm cùng 100 vạn năm loại này tương đối có kỷ niệm ý nghĩa sinh nhật, vẫn là sẽ cử hành. Hạo Thiên, Giao Chỉ, ngày mai các ngươi liền lưu tại trong nhà đi. Tiêu Tả thu hồi thiệp mời, hướng tới hai tên nhóc tì nói một tiếng, một lần nữa đóng lại hai mắt, bắt đầu luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ. Là, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Tiêu Tả một lần nữa tiến vào tu luyện, cung kính chắp tay, lui xuống. Này hai cái ăn mặc đạo bào tiểu gia hỏa, một nam một nữ, là Tiêu Tả lợi dụng thiên cương 36 biến bên trong giải đầu thành binh, biến hóa ra tới hai cái tiểu gia hỏa, đem bọn họ biến đến ra. Kỳ thật chính là vì làm cho bọn họ xử lý một ít quét tức phòng, sửa sang lại việc nhà việc vặt, sau đó ôm ác thú vị ý tưởng, cho bọn hắn đặt tên Hạo Thiên cùng Giao Trì. Phải biết rằng Hạo Thiên cùng Giao Trì ở hồng hoang thế giới bên trong, chính là thiên đạo hồng quân hai cái đạo đồng, Tiêu Tả cho bọn hắn lấy tên này, chính là đem chính mình tự so hồng quân A. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền cầm thiệp mời đi trước thành chủ phủ, có thiệp mời nơi tay. Những cái đó phủ binh đảo cũng không có làm ra ngăn trở, trực tiếp làm Tiêu Tả tiến vào thành chủ phủ. Tiêu Tả tiểu đệ, người đã đến rồi. Một đạo điểm mỹ thanh âm, đột nhiên từ Tiêu Tả phía sau vang lên, ngay sau đó một con tay ngọc đáp ở Tiêu Tả trên vai. Hẹp phỉ tỉ tỉ. Tiêu Tả thân thể hơi hơi cứng đờ, quay đầu nhìn người tới cười nói. Ta sợ ngươi lần đầu tiên tới thành chủ phủ, không quen biết lộ, cố ý ra tới tiếp ngươi, theo ta đi đi. Hẹp phí lợi á nói, mang theo Tiêu Tả hướng vào phía trong viện đi đến. Tiêu Tả nhìn hẹp phí lợi á bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu theo đi lên. Tiêu Tả tuy rằng hiện tại chỉ là hạ vị thần, nhưng là bằng vào linh hồn của hắn cảm giác cùng hiểu biết sắc khí phách, liền tính là giống nhau thượng vị thần, cũng đừng nghĩ thần không biết quỷ không hay tới gần Tiêu Tả ba thước trong vòng. Chính là vừa rồi hẹp phí lợi á cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tả phía sau, hơn nữa nếu không phải nàng ra tiếng, khả năng Tiêu Tả cũng không biết nàng xuất hiện, này liền thuyết minh hẹp phí lợi á ít nhất là thượng vị thần, hơn nữa vẫn là thượng vị thần bên trong tương đối cường đại tồn tại, hẳn là không sai biệt lắm ở năm sao ác ma tả hưu. Tiêu Tả phía trước còn ở kỳ quái, hẹp phí lợi á tốt xấu cũng là thành chủ nữ nhi, trung vị thần tu vi vẫn là yếu đi một chút, phải biết rằng ở địa ngục bên trong, hạ vị thần chỉ có thể xem như bình dân, mà trung vị thần thuộc về trung kiên lực lượng. Chỉ có tới rồi thượng vị thần cái này cấp bậc, mới có thể có thuộc về chính mình lời nói quyền. Hẹp phí lợi á phụ thân là thất tinh ác ma, lại là thành chủ, Ép phí lợi á nói như thế nào cũng đến là cái thượng vị thần, mới nói quá khứ a. Hiện tại xem ra, chỉ sợ phía trước Tiêu Tà nhìn thấy Ép phí lợi á, chỉ là một cái thần phân thân, hiện tại cái này Ép phí lợi á mới là chân chính bản tôn. Ở Ép phí lợi á dẫn dắt hạ, Tiêu Tà trực tiếp bị đưa tới một chỗ biệt viện bên trong, nhìn biệt viện bên trong những cái đó nữ tính hóa trang trí, Tiêu Tà suy đoán cái này biệt viện chỉ sợ là Ép phí lợi á chỗ ở. Ép phí lợi á, ngươi đã trở lại. Liên ở Tiêu Tà bọn họ mới vừa tiến vào biệt viện trong nháy mắt, một người mặc màu trắng hộ giáp váy ngắn, một đầu màu bạc tóc ngắn mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tà cùng Ép phí lợi á trước mặt. Tóc bạc mỹ nữ nhìn thoáng qua Tiêu Tà, sau đó đối Ép phí lợi á hỏi, Ép phí lợi á, cái này tiểu đệ đệ chính là Tiêu Tà sao? Ép phí lợi á cười nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tiêu Tà, ta tân nhận đệ đệ. Vị này chính là Vưu Khê, ta khuê mật. Đã sớm nghe nói Tiêu Tà đệ đệ đại danh, tuổi còn trẻ là có thể đủ luyện chế ra tiên đậu đan loại này thần dược, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đâu. Vưu Khê nghe xong Ép phí lợi á giới thiệu, chiều Tiêu Tà cười nói. Vưu Khê tỉ tỉ quá khen. Tiêu Tà mặt ngoài có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá lại đem Vưu Khê đánh giá một phen. Ở địa ngục bên trong, thực lực kém cỏi nhất người cũng đều là thánh vực. Mà tu vi tới rồi cái này cấp bậc, chỉ cần hảo hảo chú ý một chút, đều có thể đủ có được một bộ hảo dung mạo, trừ bỏ một ít không quá để ý chính mình dung mạo. Ở địa ngục bên trong, đại đa số người đều là tuấn nam mỹ nhân, trước mắt vị này Vưu Khê cũng là một người hiếm có mỹ nhân. Đương Tiêu Tà nhìn đến Vưu Khê phía sau cái kia đồng đồng tùng tùng, lông xù xù màu trắng cái đuôi lúc sau, liền biết nàng không phải nhân loại, lại là một cái thần thú hóa hình mà thành mỹ nhân. Ở muôn vàn vị diện thế giới bên trong, có một bộ phận vị diện này đây nhân tộc vi tôn, nhưng là càng nhiều vị diện lại là lấy mặt khác chủng tộc vi tôn. Ở địa ngục bên trong, Tiêu Tà cơ hồ đều không có nhìn thấy qua nhân tộc, liền tính ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng là một ít ẩn chứa mặt khác thần thú huyết mạch nhân tộc. Bất quá đây cũng là không có cách nào, nhân tộc thể chất, so với những cái đó thành niên về sau chính là thần cấp ma thú tới nói, vẫn là kém quá xa. Ngay cả Tiêu Tà chính mình thân thể bên trong, đều có siêu cấp tái ngươi người cùng chín mệnh huyền miêu này đó huyết thống, càng đừng nói những người khác. Nha đầu, ta nghe nói ngươi tân nhận một cái đệ đệ, ở đâu đâu? Làm ta nhìn xem. Một tiếng sang sảng tiếng cười to từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo liền thấy một người mặc mạ vàng áo bào trắng trung niên nam nhân đi đến. Phụ thân, vô cản sụ vị này chính là ta phía trước cho ngươi nói qua Tiêu Tà đệ đệ. Ép phí lợi á nhìn thấy người tới, vội vàng chỉ vào Tiêu Tà cười giới thiệu nói. Phàm tư thành chủ nghe vậy, đem ánh mắt dừng lại ở Tiêu Tà trên người, nhìn đến Tiêu Tà trước ngực gác ma huân chương thời điểm, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không tồi, tuổi còn trẻ là có thể đủ luyện chế ra tiên đậu đan, lại còn có thể dưới vị thần tu vi, thông qua ác ma khảo hạch, nha đầu, ngươi cái này tân nhận đệ đệ, thực ghê gớm a. Thành chủ đại nhân quá khen. Tiêu Tà chỉ là may mắn mới thông qua ác ma khảo hạch. Tiêu Tà chắp tay, khiêm tốn nói. Ha ha, có thể tại hạ vị thần thời điểm, liền thông qua ác ma khảo hạch, cũng không phải là may mắn hai chữ là có thể đủ khái quát. Tiểu gia hỏa quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo, còn có nếu Ép phí nha đầu này đã nhận hạ ngươi cái này đệ đệ, như vậy kêu thành chủ liền thân phận, về sau ngươi kêu ta ô lô bá bá đi. Ô lô lợi ạ giản thanh cười nói. Tiêu Tà. Gặp qua ô lô bà bá. Tiêu Tà nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng chắp tay kêu lên. Hảo hảo hảo, nha đầu, ngươi làm tỉ tỉ phải hảo hảo chiêu đãi Tiêu Tà cùng Vưu Khê, ta cái này lão nhân, liền không quấy rầy các ngươi. Ô lô lợi á vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo chiều Ép phí lợi á dặn dò một tiếng, xoay người rời đi. Chương 551 bốn đại thần thú gia tộc. Tiêu Tà đệ đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. Hạ vị thần là có thể thông qua ác ma khảo hạch, khó trách ô lô bá bá sẽ như vậy xem trọng ngươi, ta còn là lần đầu tiên nghe được ô lô bá bá, như vậy khích lệ một cái hậu bối đâu. Ô lô thành chủ rời đi sau, Vưu Khê rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô Tiêu Tà bả vai cười nói. Mới nhất chương đọc. Vưu Khê tỉ tỉ, ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Tiêu Tà có chút bất đắc dĩ nói. Một bên Ép phí lợi á thấy thế, trong lòng âm thầm cười cười. Vưu Khê nha đầu này, từ nhỏ liền tương đối sợ hai Ép phí lợi á phụ thân. bởi vì vị này thành chủ đại nhân bản thân là thất tinh ác ma, ngoại hiệu phàm tư ác ma, lại cả ngày bản một khuôn mặt, trên cơ bản mỗi một cái ở trước mặt hắn hậu bối, đều sẽ sợ hai hắn. Nguyên bản Tiêu Tả tuy rằng có thể luyện chế tiên đậu đan, cũng làm Ô Lô thành chủ dâng lên một tia hứng thú, nhưng là còn không có tất yếu tự mình tới gặp Tiêu Tả. Bất quá đương ngày hôm qua hẹp phí lợi á đem thần cách truy thủ, coi như quả sinh nhật đưa cho Ô Lô thành chủ thời điểm, hắn liền cảm thấy cần thiết tới gặp thấy Tiêu Tả. Nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, đích xác có chút ra ngoài Ô Lô thành chủ dự kiến, mấy năm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ vị thần ác ma. Tuy rằng trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng là lúc này đây lại là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Năm đó Ô Lỗi trở thành vừa mới đạt tới hạ vị thần thời điểm, cũng từng muốn tiến hành ác ma khảo hạch, nhưng là hiểu biết một chút ác ma khảo hạch lúc sau, hắn liền từ bỏ. Ác ma khảo hạch nhiệm vụ đối với hạ vị thần tới nói, thật sự là quá khó khăn. Ô Lỗ Lợi A cuối cùng cũng là trở thành trung vị thần lúc sau, mới tiến hành rồi ác ma khảo hạch. Ô Lỗ thành chủ nguyên bản tới gặp Tiêu Tả, chỉ là xuất phát từ tò mò, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Tả lại là như vậy có tiềm lực, có thể tại hạ vị thần thời điểm, thông qua ác ma khảo hạch, lại có thể luyện chế ra tiên đậu đan. Tuy rằng Tiêu Tả hiện tại chỉ là một cái hạ vị thần, nhưng là chỉ cần trên đường không ngã xuống, tương lai nói không chừng cũng là có thể trở thành thất tinh ác ma, cho nên Ô Lô mới có thể đối Tiêu Tả như vậy hiền lành. Nếu Tiêu Tả có cũng đủ tiềm lực, lại có cùng hẹp phí lợi á quan hệ không tồi, như vậy Ô Lô cũng không ngại biểu đạt ra một ít thiện ý, nếu có thể đem Tiêu Tả thu làm mình dùng, cũng là một kiện không tồi sự tình, liền tính không thể thu làm mình dùng, tiếp cái thiện duyên, nói không chừng mấy vạn năm lúc sau, còn có thể đủ được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Ở hẹp phí lợi á biệt viện đãi hơn 3 giờ về sau, Ô Lô thành chủ sinh nhật yến hội cũng chính thức bắt đầu rồi, cái này sinh nhật yến hội sẽ cử hành 7 ngày 7 đêm mới có thể kết thúc. Ở yến hội bên trong, hẹp phí lợi á cung cấp Tiêu Tả giới thiệu nàng mấy cái ca ca, Ô Lô thành chủ tổng cộng có mười mấy hài tử, bất quá này đó nhi nữ bên trong, chỉ có hẹp phí lợi á duy nhất một cái nữ nhi, hơn nữa là nhỏ nhất kia một cái. Ô Lô thành chủ mười mấy nhi nữ, mỗi một cái tu vi đều là ở thượng vị thần, tại đây mười mấy nhi nữ bên trong, hẹp phí lợi á thực lực thuộc về trung đẳng, hẹp phí lợi á hiện tại tuổi tác không đến 2 vạn tuổi, có thể nói là, thuộc về phi thường thiên tài tồn tại. Căn cứ vào này vài giờ nguyên nhân, cho nên hẹp phí lợi á là này đó hài tử bên trong, nhất chịu sủng ái kia một cái. Hẹp phí tỉ tỉ, những người đó là người nào? Tiêu Tả đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể tứ tượng chi hỏa có chút dị động, cảm giác tạo thành tứ tượng chi hỏa dị động phương hướng. Tiêu Tả thấy được một đám người, nhìn những người này, Tiêu Tả có chút tò mò đối hẹp phí lợi á hỏi. Hẹp phí lợi á nghe được Tiêu Tả nói, theo hắn ánh mắt nhìn lại, không khỏi khẽ cau mày, nói, bọn họ là tứ đại thần thú gia tộc người. Tứ đại thần thú gia tộc. Tiêu Tả nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn về phía hẹp phí lợi á. Tứ đại thần thú gia tộc, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ đại thần thú gia tộc. Năm đó tứ đại thần thú gia tộc chính là phi thường cường đại, ở tứ đại tối cao vị diện cùng 7 đại thần giới đều là số 1 số 2 gia tộc. Bất quá hiện tại bọn họ chỉ là một đám kẻ đáng thương thôi. Nếu không phải bệ ấy rụt đại nhân ra tay tương trợ, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị diệt tộc. Hẹp phí lợi á có chút khinh thường nói. Hẹp phí tỉ tỉ, nghe ngươi khẩu khí, giống như không thế nào thích tứ đại gia tộc người A. Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Hẹp phí lợi á có chút khó chịu nói, này đó tứ đại thần thú gia tộc người, rõ ràng đều đã ở kéo dài hơi tàn, nhưng lại vẫn cứ ôm ngày xưa vinh quang không bỏ, một đám mắt cao hơn đỉnh, không biết tốt xấu. Tiêu Tả hồi ức một chút nguyên tắc chung về tứ đại thần thú gia tộc giới thiệu, đã có chút đoán được, vì cái gì hẹp phí lợi á sẽ như vậy sinh khí. Tứ đại thần thú gia tộc, lúc trước có được tứ đại lao tổ, này bốn vị lao tổ tất cả đều là chủ thần, hơn nữa bốn vị lao tổ quan hệ muốn hảo, bốn cái chủ thần liên thủ, bọn họ hậu duệ gia tộc sẽ cường đại tới trình độ nào, không cần nhiều lời cũng có thể đủ đoán được. Lúc trước tứ đại thần thú gia tộc, chính là trải rộng tứ đại tối cao vị diện cùng 7 đại thần giới, bởi vì có này bốn vị lao tổ chống lưng, tứ đại thần thú gia tộc người, hành sự tự nhiên sẽ càng rỡ. Tứ đại thần thú gia tộc bên trong, có lẽ có một ít hiền lành người, nhưng là càng nhiều lại là nhị thế chủ, nhìn thấy người khác bà bối, đoạt. Nhìn thấy lao bà của người khác xinh đẹp, đoạt. Nay cũng không phải Tiêu Tà làm thấp đi tứ đại thần thú gia tộc, mà là lúc trước tứ đại thần thú trong gia tộc người, đích xác đã làm những việc này, thậm chí còn muốn càng quá mức. Nguyên bản tứ đại thần thú gia tộc người, có bốn vị lao tổ chống lưng, cũng có thể vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống, nhưng là một vạn nhiều năm trước, này bốn vị lao tổ, đồng thời ngã xuống. Tứ đại thần thú gia tộc bốn vị lao tổ ngã xuống lúc sau, những cái đó bị bọn họ đã từng khinh nhục gia tộc, không còn có cố kỵ, bắt đầu liên thủ công kích tứ đại thần thú gia tộc. Liên tính tứ đại lão tổ đã chết, nhưng là tứ đại thần thú gia tộc bên trong, vẫn là có rất nhiều cường giả, ngay cả thất tinh ác ma cùng tu la cường giả cũng có không ít, nhưng là đối mặt bạo nộ mặt khác đông đảo gia tộc liên hợp vây công, tứ đại thần thú gia tộc vẫn là bại, cuối cùng chỉ có thể đủ lui trở lại địa ngục bên trong, ở năm đó lui lại quá trình giữa, không biết chết đi nhiều ít thượng vị thần. Ngay cả lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma đều chết đi không ít. Nguyên bản tứ đại thần thú gia tộc, đều lui giữ địa ngục, sự tình hẳn là cũng liền đến nơi này, chính là năm đó tứ đại thần thú gia tộc hành sự quá mức kiêu ngạo. Tỷ như nhân gia đang ở kết hôn, kết quả tứ đại thần thú gia tộc con cháu nhìn thấy nhân gia tân nương tử xinh đẹp, trực tiếp đem nhân gia tân nương tử cường thượng, sau đó sảng xong rồi, đề thượng quần liền đi. Mà những cái đó gia tộc đối mặt cường đại tứ đại thần thú gia tộc lại không thể phản kháng, chỉ có thể nén lớn giận. Giống loại chuyện này, nhiều đếm không xuể, nhưng lại nhưng không ai có thể lấy tứ đại gia tộc thế nào. Thu hận thứ này, sẽ theo thời gian trôi đi, sẽ không biến mất, chỉ biết chậm rãi lên men, cuối cùng giống như núi lửa giống nhau, bộc phát ra tới. Đương tứ đại lão tổ sau khi chết, trong đó có 8 phi thường cường đại gia tộc, bởi vì năm đó bị khinh nhục quá đáng. Trực tiếp cử tộc dọn tới rồi địa ngục, chính là vì muốn đem tứ đại thần thú gia tộc người, chém giết hầu như không còn. Chương 552 tám đại gia tộc. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Này tám gia tộc, phân biệt là, từ thủy hệ thần vị diện đuổi giết lại đây bạ bạ gì gia tộc, từ đại địa thần vị diện đuổi giết tới đức gân gia tộc, từ sinh mệnh tối cao vị diện đuổi giết tới ai đệ dịp gia tộc, từ phong hệ thần vị diện đuổi giết tới văn nạp gia tộc. Từ minh giới đuổi giết tới A Cái Khắc La Phu Đặc gia tộc, từ hỏa hệ thần vị diện đuổi giết tới Thánh Nạp Ngươi gia tộc, từ thiên giới đuổi giết tới Sóng Lâm gia tộc cùng vốn dĩ liền ở địa ngục. Lôi Ngươi Nạp Tư gia tộc. Vô và vút tiểu thuyết võng. Phải biết rằng cử tộc tiến hành vị diện rời, yêu cầu tiêu phí tiền tài chính là con số thiên văn, chính là bọn họ vẫn là dọn tới rồi địa ngục, có thể thấy được năm đó thù hận, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Này tám đại gia tộc. Mỗi một cái gia tộc thực lực, đều sẽ không nhược với tứ đại thần thú gia tộc bên trong bất luận cái gì một cái gia tộc. Tại đây tám đại gia tộc liên thủ vây công dưới, tứ đại thần thú gia tộc, tự nhiên là kế tiếp bại lui. Ở tứ đại thần thú gia tộc sắp bị diệt tộc thời điểm, vẫn là bởi vì bệ ấy rụt ra tay, lúc này mới đem tứ đại thần thú gia tộc còn sót lại tộc nhân, bảo tồn xuống dưới. Bệ ấy rụt sở di giúp tứ đại thần thú gia tộc. Đó là bởi vì bệ ấy rút được đến chủ thần thần cách, kỳ thật chính là tứ đại lao tổ chủ thần cách. Năm đó bệ ấy rút chính là chính mắt nhìn thấy quang minh chúa tể chém giết tứ đại thần thú, sau đó thừa dịp quang minh chúa tể một cái đại ý, cướp đoạt tứ đại thần thú thi thể cùng chủ thần cách. Cũng chính bởi vì vậy, bệ ấy rút bản tôn mới chỉ có thể tránh ở Ngọc Lan Đại Lục, chỉ cần hắn dám rời đi Ngọc Lan Đại Lục, liền sẽ bị quang minh chúa tể đuổi giết đến chết. Bởi vì cấp bậc chủ thần cường giả là không thể xuất hiện ở vật chất vị diện, nếu không bọn họ lực lượng cường đại, sẽ trực tiếp đem vật chất vị diện căng bạo, mà một khi xuất hiện loại tình huống này, tối cao thần liền sẽ ra mặt, đem phá hư vật chất vị diện chủ thần chém giết rớt. Bất quá nếu trở thành chủ thần phía trước, bản thân chính là sinh ra ở vật chất vị diện sinh vật, sau đó trở thành chủ thần, như vậy là sẽ không căng bạo chính mình sinh ra cái kia vật chất vị diện. Bởi vì bệ ấy rụt bản thân chính là Ngọc Lan Đại Lục sinh vật, cho nên sẽ không bị Ngọc Lan Đại Lục bài xích, hắn hướng Ngọc Lan Đại Lục một trốn, quang minh chúa tể căn bản là kia hắn không có biện pháp, tổng không thể cùng bệ ấy rụt đồng quy vu tận đi. Kia cũng quá không có lời. Bệ ấy rụt bởi vì tứ đại lão tổ nguyên nhân, cho nên ra tay bảo vệ tứ đại thần thú gia tộc cuối cùng huyết mạch. Nhưng là hắn cũng không có nói trợ giúp tứ đại thần thú gia tộc đối phó tám đại gia tộc, hắn chỉ là không cho phép tám đại gia tộc công kích thiên tế sơn mạch. Nếu chiến đấu sinh ở thiên tế sơn mạch ở ngoài, hắn sẽ không quản. Bệ ấy rụt tuy rằng là U Lam phủ chủ, nhưng là hắn bản tôn căn bản không dám rời đi Ngọc Lan Đại Lục, ở địa ngục bên trong chỉ là một cái thần phân thân thôi. Hơn nữa vẫn là bởi vì có huyết phong chủ thần che chở, nếu không hắn cái này thần phân thân, đã sớm bị quang minh chúa tể cấp diệt. Bệ ấy rút thần phân thân chỉ là một cái tu la cấp bậc cường giả, nhưng là tám đại gia tộc tộc trưởng tất cả đều là chủ thần sứ giả, nếu tám đại gia tộc thật sự không màng tất cả, liền tính là bệ ấy rút cũng ngăn không được, thậm chí có ngã xuống nguy hiểm, cho nên cuối cùng đều thối lui một bước. Chỉ cần tứ đại thần thú gia tộc co đầu rút cổ ở thiên tế sơn mạch, như vậy tám đại gia tộc liền sẽ không ra tay, nếu bọn họ dám rời đi thiên tế sơn mạch, như vậy tám đại gia tộc liền thấy một cái sát một cái. Hẹp phi lợi á kỳ thật sở dĩ chán ghét tứ đại thần thú gia tộc người, đó là bởi vì tứ đại thần thú gia tộc người, đã từng đem chủ ý đánh tới nàng trên người, tứ đại thần thú gia tộc muốn cùng ô lô thành chủ tiến hành liên hôn, đem ô lô thành chủ cái này thất tinh ác ma cường giả, kéo đến bọn họ bên này. Bất quá cái này đề nghị, trực tiếp bị ô lô thành chủ cự tuyệt, nếu là năm đó tứ đại lao tổ còn ở, ô lô thành chủ có lẽ còn sẽ đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng là hiện tại tứ đại thần thú gia tộc đều bị thua đến này phó đồng ruộng, ô lô thành chủ sao có thể sẽ đáp ứng. Tuy rằng việc hôn nhân này bị ô lô thành chủ cự tuyệt, nhưng là hẹp phi lợi á đối với lúc trước đưa ra việc hôn nhân này tứ đại thần thú gia tộc, còn là phi thường bất mãn. Hẹp phi, tiêu tả, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Thay đổi một thân màu trắng váy dài vưu khê, bước gót sen đi đến tiêu tả cùng hẹp phi lợi á bên cạnh, tò mò hỏi. Ta ở cùng Nghệp Phi tỉ tỉ đàm luận những người đó đâu. Tiêu tả chỉ vào tứ đại thần thú gia tộc người phương hướng nói. Tứ đại thần thú gia tộc những cái đó ra hỏa thế nhưng cũng tới, thật đúng là không sợ chết, bọn họ sẽ không sợ bị tám đại gia tộc đã biết, đến lúc đó chỉ sợ đừng nghĩ tồn tại sẽ thiên tế sơn mạch. Vưu Khê nhìn thấy tứ đại thần thú gia tộc người có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến bọn họ hành sự tác phong, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Vưu Khê tỉ tỉ. Ta như thế nào cảm giác ngươi cùng Nghệp Phi tỷ tỷ đều thực chán ghét tứ đại thần thú gia tộc người a? Tiêu Tả nghe ra Vưu Khê ngữ khí bên trong bất mãn, có chút nghi hoặc hỏi. Vưu Khê lắc lắc đầu, nói, ta không phải chán ghét tứ đại thần thú trong gia tộc mọi người, nhưng là bọn người kia đích xác làm cho người ta ghét. Nghe được có chút trả lời, Tiêu Tả càng là không hiểu ra sao. Tiêu Tả, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Này đó tới tham gia yến hội tứ đại thần thú trong gia tộc người, không có thế hệ trước sao? Vưu Khê nghe vậy, cười hỏi. Ngươi như vậy vừa nói, thật là như vậy, nếu là tham gia ô lô bá bá 10 vạn đại thọ yến hội, một cái trưởng bối đều không tới, đích xác rất kỳ quái a. Tiêu Tả nghe được Vưu Khê nói, lúc này mới chú ý không thích hợp địa phương. Hẹp phí lợi á nhịn không được ra tiếng nói, bởi vì bọn người kia, đều là gạt trong nhà trưởng bối trộm chạy ra. Mà ta phụ thân đối với bọn người kia không thỉnh tự đến ra hỏa tuy rằng không cảm bạo, con nhưng là nhìn bệ ấy rụt đại nhân mặt mũi thượng, cũng ngượng ngùng đưa bọn họ đuổi đi. Nghe đến đó, tuy là Tiêu Tả cũng không cấm cảm thấy một trận vô ngữ, nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng bọn họ là bị ô lô thành chủ mời, phía trước Tiêu Tả còn cảm thấy có chút kỳ quái, ô lô thành chủ rõ ràng biết tứ đại thần thú gia tộc người một khi rời đi thiên tế sơn mạch, liền sẽ bị tám đại gia tộc người đuổi giết. Ô lô thành chủ vì cái gì còn muốn mời bọn họ lại đây? Không nghĩ tới này đó tứ đại gia tộc người, thế nhưng là trộm đi ra tới, thật đúng là to gan lớn mật. Hẹp phỉ tỉ tỉ, bọn họ sẽ không sợ bị tám đại gia tộc biết về sau, đuổi giết đến chết sao? Tiêu Tả nhịn không được đối hẹp phi lợi á hỏi. Ở tứ đại thần thú gia tộc bên trong, giống thế hệ trước cùng gần 1 vạn năm tân sinh ra hậu bối, đều có thể đủ thành thật thật đại ở thiên tế sơn mạch. Hẹp phi lợi á nói nhìn mắt, cách đó không xa tứ đại thần thú gia tộc những người đó, khinh thường nói, nhưng là những cái đó tuổi ở 2-3 vạn năm trẻ tuổi, lúc trước tứ đại chủ thần không có ngã xuống thời điểm, bọn họ chính là hoành hành ngang ngược quán, sao có thể thành thật thật đại ở thiên tế sơn mạch. Hơn nữa chỉ cần bọn họ tới rồi thành trì bên trong, liền tính là tám đại gia tộc chung người, cũng không dám đối bọn họ ra tay, bởi vì không chuẩn ở thành trì bên trong nháo sự. Chính là địa ngục 7 quân chủ cùng nhau định ra quy củ. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 553 Mông Đức Lôi Đình. Tiêu Tả nghe vậy, có chút hiểu được, kỳ thật loại tình huống này cùng thế gian những cái đó hố cha nhị thế chủ, không có gì khác biệt. Toàn văn tự đọc. Năm đó tứ đại thần thú gia tộc tuy rằng hành sự bá đạo, nhưng là những cái đó thế hệ trước người, đại đa số hành sự vẫn là có chút đúng mực. Bất quá những cái đó tuổi trẻ đồng lứa, hành sự khẳng định liền không có cố kỵ, gây chuyện khắp nơi, dù sao trong nhà có người chống lưng. Mà này đó tuổi trẻ đồng lứa liền tính thật sự phạm phải sự, thế hệ trước người, khẳng định cũng là giúp thân không giúp lý, vì thế thù hận liền kết hạ tới. Đương tứ đại chủ thần lão tổ vừa chết, tứ đại thần thú gia tộc nhất định phải ăn xong bọn họ đã từng gieo quả đắng. Có thể nói, tứ đại thần thú gia tộc sở dĩ sẽ rơi xuống loại tình trạng này, cùng này đó gia tộc bên trong ăn chơi chắc táng có rất lớn quan hệ. Còn có một khác bộ phận nguyên nhân, đó chính là lúc trước tứ đại thần thú gia tộc thật sự quá tự phụ, căn bản xem thường mặt khác gia tộc, rốt cuộc bọn họ tứ đại thần thú gia tộc đều thuộc về chủ thần hậu duệ gia tộc, trừ phi là mặt khác chủ thần hậu duệ gia tộc, nếu không bọn họ thật sự trướng mắt. Nay liền tạo thành một cái phi thường hố cha hậu quả, đó chính là lên làm tứ đại lao tổ vừa chết, tứ đại thần thú gia tộc thế nhưng liền một cái minh hữu gia tộc đều không có, nếu không bọn họ cũng sẽ không bị mặt khác gia tộc liên thủ chèn ép đến này phó đồng ruộng. Nếu không phải nguyên tắc bên trong vai chính rắc rối xuất hiện, chỉ sợ tứ đại thần thú gia tộc hủy diệt, cũng là sớm muộn gì sự tình. Bất quá kỳ thật rắc rối cũng không phải thanh long hậu đại, rắc rối nơi bạ dục gia tộc, bọn họ lao tổ, kỳ thật chỉ là bệ ấy rút lợi dụng thanh long máu cùng nhân loại dung hợp tiến hành thực nghiệm, cuối cùng tồn tại xuống dưới một cái thực nghiệm thể. Chỉ có thể nói rắc rối có được thanh long huyết mạch, thuộc về nhân vi sáng tạo, hậu thiên nổ trồng, mà không phải truyền thừa xuống dưới. Đương Thiêu Tả cùng Nghiệp Phí Lợi Á các nàng tại đàm luận tứ đại thần thú gia tộc thời điểm, tứ đại thần thú gia tộc người cũng chú ý tới Thiêu Tả bọn họ. Tứ đại thần thú gia tộc bên trong, cầm đầu chính là một vị thân xuyên lục bảo tuổi trẻ nam tử, tên là Mông Đức Lôi Đinh, là thanh long trong tộc Lôi Đinh nhất tộc người, tu vi ở thượng vị thần cấp bậc. Nghiệp Phí Lợi Á tiểu thư còn có Vưu Khê tiểu thư, mấy chục năm không thấy, hai vị chính là càng thêm mỹ lệ động lòng người. Mông Đức nhìn thấy Hẹp Phí Lợi Á cùng Vưu Khê lúc sau, trước mắt sáng ngời, mang theo đoàn người đi tới Tiêu Tả bọn họ trước mặt, giống như một cái thân sĩ giống nhau hành lễ. Ở địa ngục bên trong tuy rằng đại đa số nữ nhân đều thật xinh đẹp, nhưng là Hẹp Phí Lợi Á cùng Vưu Khê hai người lại càng vì xuất chúng. So với mặt khác mỹ nữ, Hẹp Phí Lợi Á cùng Vưu Khê càng có thể được xưng là nữ thần. Tuy rằng này Mông Đức diện mạo tuấn tiếu, hơn nữa một đầu kim sắc tóc ngắn, cùng đồng thoại trung vương tử rất giống, nhưng là không biết vì cái gì Tiêu Tả nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng, lại là mặt người dạ thú. Hẹp Phí Lợi Á nhịn không được mày đẹp một túc, tuy rằng Mông Đức che giấu thực hảo, nhưng là Hẹp Phí Lợi Á vẫn là có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt tham lam, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, hơn nữa Hẹp Phí Lợi Á cũng biết cái này Mông Đức đức hạnh. Ở Thanh Long nhất tộc, Lôi Đinh nhất tộc là cường đại nhất, cũng chính là thanh long dòng chính huyết mạch, mà tộc nhân khác, đại đa số là Lôi Đinh nhất tộc nhánh núi, cái này Mông Đức là Lôi Đinh nhất tộc trung dòng chính con cháu, cho nên lúc trước tứ đại lao tổ không có chết thời điểm, hắn chính là không biết làm nhiều ít khinh nam bá nữ sự tình. Hẹp Phí Lợi Á đối với cái này Mông Đức nhưng không có một tia hảo cảm, hư lạnh một tiếng nói, chỉ mong ngươi có thể tồn tại trở lại thiên tế sơn mạch, Vưu Khê, Tiêu Tả, chúng ta đi. Hẹp Phí Lợi Á nói, trực tiếp lôi kéo Vưu Khê trong tay, xoay người rời đi, một chút đều không có cấp Mông Đức lưu mặt mũi. Tiêu Tả thấy thế, cười lắc lắc đầu, cũng đi theo Hẹp Phí Lợi Á cùng nhau rời đi. Mông Đức nhìn thấy Tiêu Tả trên mặt mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, Hẹp Phí Lợi Á là Ô Lô thành chủ nữ nhi, hắn tự nhiên không dám đắc tội, nhưng là Tiêu Tả chẳng qua là một cái kẻ hèn hạ vị thần, lại dám cười nhạo hắn. Nếu là ở ngoài thành, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay giết Tiêu Tả. Mông Đức lão đại, Hẹp Phí Lợi Á cũng quá không cho ngươi mặt mũi đi. Một người mặc màu trắng kính trang thanh niên nhìn thấy Mông Đức ăn mệt, nhịn không được nói. Tiện nhân này, nếu là năm đó, lão tử không cho nàng quỳ hầu hạ lão tử, ta liền không gọi Mông Đức, bất quá trước khác nay khác, thật là đáng giận. Mông Đức nghe được tiểu đệ nói, nhìn Hẹp Phí Lợi Á rời đi phương hướng, giọng căm hận nói. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính, không cho nàng điểm giáo huấn, cũng quá không phù hợp chúng ta thân phận đi. Một người mặc màu đỏ áo dài, diện mạo có chút đáng khinh nam nhân, không có hảo ý nói. Hẹp Phí Lợi Á cùng Vưu Khê này hai người không thể động, nhưng là cái kêu Tiêu Tả ra hỏa, chẳng qua là một cái kẻ hèn hạ vị thần thôi. Cũng dám cười nhạo ta, không đánh hắn thần hồn câu diệt, ta liền không gọi Mông Đức, các ngươi đi điều tra một chút cái này Tiêu Tả chi tiết. sau đó đem hắn lừa ra Phàm Tư Thành, ta sẽ làm hắn biết được tội chúng ta kết cục. Mông Đức trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói. Đã biết, lão đại ngươi yên tâm đi. Nghe được Mông Đức lời nói, bên cạnh hắn những người đó, không khỏi phát ra một trận âm hiểm cười. Bọn họ những người này, tất cả đều là tứ đại thần thú gia tộc dòng chính đệ tử, trừ bỏ Mông Đức là thượng vị thần, mặt khác mấy cái tất cả đều là trung vị thần, thân là tứ đại thần thú gia tộc dòng chính con cháu, tu vi lại như vậy thấp, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu không học vấn không nghề nghiệp. Lúc trước bọn họ đã từng tự xưng thần thú 12 thiếu, bất quá bị rất nhiều người ngầm lại gọi bọn hắn cầm thú 12 thiếu, dù sao bọn người kia, trừ bỏ nhân sự không làm, mặt khác sự tình gì đều làm. Tiêu Tạt tự nhiên không biết, chỉ là bởi vì một cái tươi cười, hắn đã bị người hận thượng, tuy rằng Tiêu Tạt ở địa ngục bên trong, đã rất điệu thấp, nhưng là đôi khi, có chút phiền phức sự cũng sẽ không bởi vì điệu thấp, liền sẽ buông tha hắn. Ở thành chủ phủ đãi 7 ngày sau, đương yến hội kết thúc, Tiêu Tạt hướng Nghệ Phi Lợi Á nói thanh đừng, liền hồi sẽ chính mình chỗ ở. Đảo mắt một tháng thời gian, bất chi bất giác quá khứ. Tiêu Tạt nơi trang viên bên trong, một thân đạo đồng giả dạng Hạo Thiên, cầm một phong thơ cùng một cái vòng tay, chạy chậm đẩy ra cửa phòng đi đến. Làm sao vậy? Như thế vội vã. Tiêu Tạt chậm rãi mở hai mắt, nhìn đầy mặt nôn nóng Hạo Thiên, nhàn nhạt nói. Thiếu gia, không hảo, có người đưa tới này phong thư còn có vòng tay, nói là ngươi bằng hữu gặp được nguy hiểm. Hạo Thiên nói đem trong tay tin cùng vòng tay giao cho Tiêu Tạt. Tiêu Tạt nghe vậy, khẽ cau mày, tiếp nhận tin cùng vòng tay, mở ra tin nhìn lên, mặt trên viết ánh trăng ở tiếp một cái tam tinh nhiệm vụ thời điểm, bị nhốt ở ngoài thành 1000 hơn giảm, một cái gọi là Nguyệt Thạch Sơn địa phương. Kỳ quái, ánh trăng có thượng vị thần tử thần con rối nơi tay, một cái kẻ hèn tam tinh nhiệm vụ như thế nào sẽ làm khó nàng? Hơn nữa nàng như thế nào sẽ hướng ta một cái hạ vị thần xin giúp đỡ? Hùng chi nàng vì cái gì không có sử dụng lưu ảnh thạch, mà là viết thư. Nhưng là này vòng tay, thật là ánh trăng vòng tay a. Tiêu Tạt xem xong này phân xin giúp đỡ tin, tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Chương 554 âm mưu. Bất quá Tiêu Tạt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào, rốt cuộc hắn ở địa ngục bên trong, Tiêu Tạt cũng không có gì thù địch, duy nhất một cái chính là Đức Lỗ Black. Nhưng là Đức Lỗ Black căn bản là không biết Tiêu Tạt thân phận thật sự, cho nên hẳn là sẽ không thông qua ánh trăng tới đối phó chính mình. Toàn văn tự đọc. Mặc kệ, vẫn là đi Nguyệt Thạch Sơn nhìn một cái là tình huống như thế nào, sau đó rồi nói sau. Tiêu Tạt hất hất đầu, thế nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, dứt khoát liền không thèm nghĩ, dù sao ánh trăng là hắn ở địa ngục bên trong số lượng không nhiều lắm bằng hữu, thế nhưng có khả năng gặp nguy hiểm, hắn nhất định phải đi cứu. Tiêu Tạt cùng Hạo Thiên bọn họ nói một tiếng, dặn dò bọn họ xem trọng ra sau, trực tiếp chạy tới Thạch Nguyệt Sơn. Phàm Tư ngoài thành, ngàn dặm xa Thạch Nguyệt Sơn bên trong, một cái ẩn nấp sơn cốc bên trong, đang đứng ở một đám lén lút bóng người. Mông Đức lão đại, cái kia tiểu tử thật sự sẽ đến sao? Hắn bất quá là một cái nho nhỏ hạ vị thần, chỉ sợ liền ra khỏi thành cũng không dám đi. Tuy rằng kia tiểu tử trở thành ác ma, lại liền cái một tinh ủy thác nhiệm vụ đều không tiếp, nếu không chúng ta cũng không cần như vậy phiền toái đem hắn lừa ra tới. Đợi nửa ngày đều không thấy Tiêu Tạt xuất hiện, thân xuyên màu trắng kính trang áo bố, nhịn không được ra tiếng nói. Hắn nhất định sẽ đến, lấy ta mấy năm nay kinh nghiệm, từ hắn trong ánh mắt, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, cái kia tiểu tử, là phi thường coi trọng tình nghĩa người. Mông Đức vẻ mặt định liệu trước nói. Lão đại! Cái này cay nữ dáng người thật đúng là đủ cay, hơn nữa vẫn là tinh linh, ta nhớ rõ thượng một lần ta chơi qua một cái tinh linh, vẫn là hơn 300 năm trước, đợi lát nữa chờ đem cái kia tiểu tử bắt được, lao đại, ngươi nhưng đến cấp các huynh đệ lưu khẩu canh A. An mặc một thân màu đỏ áo dài, diện mạo đáng khinh ba khải sâm, nhìn bị trói ánh trăng, vẻ mặt bạc đãng cười nói. Mông Đức sờ sờ trên cổ, bị ánh trăng dùng chùy thủ đâm ra một đạo miệng vết thương, cười lạnh nói. Yên tâm, chờ đem Tiêu Tạt bắt được, ta phải làm hắn trên mặt cái này nha đầu thúi, cho hắn biết cười nhạo ta kết cục, chờ ta chơi xong rồi, nàng liền giao cho các ngươi xử trí. Ánh trăng nghe được Mông Đức bọn họ nói, hồng bảo thạch mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, tới rồi tất yếu thời điểm, nàng sẽ lựa chọn tự bạo. Nàng không nghĩ tới nàng ở ác ma lâu đài bên trong tiếp một cái tam tinh nhiệm vụ, thế nhưng là âm mưu, mục đích chính là vì đem nàng lừa đến ngoài thành. Cùng tháng ảnh tiếp được tam tinh hộ tống nhiệm vụ, bảo hộ mấy cái trung vị thần chạy tới Thạch Nguyệt Sơn. Tới rồi Thạch Nguyệt Sơn lúc sau, ánh trăng phát hiện chính mình rơi vào một vòng tròn bộ. Cái này tam tinh nhiệm vụ, căn bản chính là mông đức bọn họ tuyên bố. Ánh trăng đã biết là âm mưu lúc sau, tự nhiên là toàn lực phản kích, bằng vào tử thần con rối trợ giúp, ánh trăng còn có thể đủ miễn cưỡng cùng mông đức đánh cái không phân cao thấp, nhưng là ở mông đức dùng ra long hóa lúc sau, thực lực tăng nhiều, ánh trăng bị hắn nhẹ nhàng chế phục. Lúc sau mông đức liền đem ánh trăng vòng tay cấp hái được xuống dưới, sau đó viết một phong thơ cùng phái người giao cho Tiêu Tả. Sở dĩ không có sử dụng lưu ảnh thạch chính là vì phòng ngừa lộ ra sơ hở, đến lúc đó Tiêu Tả không dám tới, vậy không hảo. Nơi này chính là Thạch Nguyệt Sơn sao. Nhìn trước mắt giống như một vòng trăng non ngọn núi, Tiêu Tả nhanh hơn tốc độ bay qua đi. 1000 hơn dặm khoảng cách đối với Tiêu Tả không tính cái gì, bất quá ở địa ngục bên trong nguy hiểm thật mạnh, vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, Tiêu Tả không có dùng ra toàn lực phi hành, tiêu phí một nhiều giờ thời gian mới chạy tới Thạch Nguyệt Sơn. Vèo vèo vèo. Tiêu Tả vừa đuổi tới Thạch Nguyệt trên núi không, liền vang lên từng đợt tiếng xé gió, 12 đạo thân ảnh phóng lên cao, đem Tiêu Tả bao quanh vây quanh. Cầm đầu Mông Đức nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tiêu Tả, hài hước nói, tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái kẻ si tình, thế nhưng thật sự dám một mình tới nơi này. Tiêu Tả nhìn Mông Đức những người này, nhịn không được nhíu nhíu mày, hỏi, ánh trăng ở nơi nào? Gấp cái gì? Đợi lát nữa ta khiến cho ngươi cùng cái kia nữ tinh linh gặp nhau, bất quá tại đây phía trước, đến trước hảo hảo tính tính chúng ta chi gian chướng đi. Mông Đức cười lạnh nói, chúng ta chi gian có cái gì chướng, chúng ta chỉ thấy quá một mặt thôi. Tiêu Tả chỉ cảm thấy đầy đầu mờ mịt, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình tội lỗi Mông Đức những người này. Cái gì chướng? Ngươi thế nhưng hỏi ta cái gì chướng? Phía trước ngươi ở hẹp phí lợi á nữ nhân kia trước mặt cười nhạo ta, chính là làm bổn thiếu mất hết thể diện, chẳng lẽ chuyện này ngươi đã quên sao? Mông Đức lạnh giọng kêu lên. Tiêu Tả nghe được Mông Đức nói, chỉ cảm thấy chính mình đụng phải bệnh tâm thần, liền vì chuyện này, Mông Đức liền bắt ánh trăng, sau đó lừa chính mình ra khỏi thành, này không phải bệnh tâm thần là cái gì? Ngươi có phải hay không nơi này có vấn đề? Tiêu Tả chỉ đầu, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Mông Đức. Vô ngữ nói, người cái này tiểu tử thúi, hiện tại cười nhạo ta, hiện tại còn dám dõng dạc, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta liền không cứ gọi Mông Đức. Nhìn thấy Tiêu Tả chuyện tới hiện giờ còn dám như vậy can rỡ, Mông Đức tức muốn hộp máu kêu lên. Ta hiện tại biết, vì cái gì tứ đại thần thú gia tộc, sẽ từ đỉnh cấp thế lực, rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Nhìn nổi trận lôi đình Mông Đức, Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện giờ tứ đại thần thú gia tộc đều chỉ có thể ở tránh ở Thiên Tế Sơn mạch kéo dài hơi tàn, Mông Đức bọn người kia còn dám nơi nơi kéo thù hận, tứ đại thần thú gia tộc không rơi bại mới là lạ đâu. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút, từ Mông Đức bọn họ trên người, là có thể đủ tưởng tượng, chỉ sợ tứ đại thần thú gia tộc hướng bọn họ loại này không đầu óc người, cũng không sẽ thiếu. Những người này còn đắm chìm ngày xưa vinh quang bên trong, liền kẹp chặt cái đuôi làm người đều không biết. Khó trách một cái minh hữu đều không có. Mông Đức bọn họ kỳ thật cũng không phải thật sướng ốc, bọn họ cũng không dám đi đắc tội hẹp phí lợi á loại này có bối cảnh người, nhưng là giống Tiêu Tả loại này hạ vị thần cùng ánh trăng loại này trung vị thần, lại không có gì bối cảnh, bọn họ lại không bỏ ở trong mắt. Lão đại, con tiểu tử này chuyện tới hiện giờ còn dám như thế kiêu ngạo, để cho ta tới thu thập hắn đi. Ba Khải Sâm sung phong nhận việc kêu lên. Ân, đừng ra tay quá nặng, trực tiếp lộng chết, liền không hảo chơi. Mông Đức gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Mông Đức nói lời này, cũng không xem như khoác lác. Phải biết rằng Ba Khải Sâm thân là Chu Tức gia tộc người, bản thân thực lực chính là trung vị thần, tiến hành Chu Tức biến thân lúc sau, càng là tương đương với trong tinh anh vị thần, thu thập một cái kẻ hèn hạ vị thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhiều nhất chỉ biết muốn hắn nửa cái mạng. Ba Khải lạnh lẽo cười một tiếng, tay phải vừa lật, trong tay xuất hiện một cây màu đỏ gậy gộc, một gậy gộc chỉ hướng về phía Tiêu Tả. Cảm thụ được Ba Khải Sâm gậy gộc phía trên ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ một cái hạ vị thần chính diện ai thượng một kích, bất tử cũng tàn. Đối mặt đánh út lại Ba Khải Sâm, Tiêu Tả mặt không đổi sắc, không tránh không né, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một phen màu tím cự kiếm. Hai mắt một ngưng, dưới chân nhẹ điểm, cầm trong tay cự kiếm nhằm phía Ba Khải Sâm. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Tiêu Tả còn dám chính diện xông tới, Ba Khải lạnh lẽo hừ một tiếng, trong tay trường côn mang theo một trận xé rách không khí tiếng rít, lấy lôi đỉnh chi thế tạp hướng về phía Tiêu Tả. Chương 555 phản sát. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Phụt. Ở Ngông Đức bọn họ không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, Tiêu Tả nhất kiếm đem Ba Khải Sâm cùng trong tay hắn trường côn chém thành hai nửa. Vô và vút tiểu thuyết võng. T. Áo bố bọn họ không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, phải biết rằng Ba Khải Sâm trong tay trường côn chính là trung vị thần khí, hơn nữa trên người chính là ăn mặc trung vị thần phong cụ. Liền tính là thượng vị thần khí cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem hắn nhất kiếm chém thành hai nửa đi. Tiêu Tả trong tay màu tím cự kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén a? Ngông Đức nhìn Tiêu Tả trong tay ma kiếm, mãn nhãn tham lam chi sắc, có thể so thượng vị thần khí còn muốn sắc bén thần khí, như vậy trừ bỏ chủ thần khí chính là thần cách vũ khí, bất quá thần cách vũ khí lại so với chủ thần khí còn muốn hy hữu. Cho nên Mông Đức cho rằng Tiêu Tả trong tay ma kiếm là một phen chủ thần khí. Tiêu Tả một cái kẻ hèn hạ vị thần, lại có thể có được một phen chủ thần khí, lại còn có bị hắn gặp được, Mông Đức chỉ cảm thấy hắn thật là quá may mắn. Giết hắn, không cần lưu thủ. Mông Đức chiều áo bố bọn họ hạ lệnh nói. Ở chủ thần khí trước mặt, cái gì đều không quan trọng, nguyên bản Mông Đức còn chuẩn bị bắt sống Tiêu Tả, hảo hảo trêu chọc một trận, sau đó lại làm hắn thống khổ chết đi. Nhưng là hiện tại Tiêu Tả trong tay đã có chủ thần khí, vậy yêu cầu tốc chiến tốc thắng, bắt được chủ thần khí sau, lập tức xoay chuyển trời đất tế núi non, nếu không vạn nhất để lộ tin tức, này chủ thần khí chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Sát ra. Áo bố bọn họ liếc nhau, cùng nhau sát hướng về phía Tiêu Tả. Áo bố bọn họ cũng đoán được Tiêu Tả trong tay ma kiếm, có thể là chủ thần khí, bất quá Tiêu Tả chỉ là một cái hạ vị thần. Lại có thể phát huy ra chủ thần khí vài phần uy lực. Vừa rồi Tiêu Tả tuy rằng nhất kiếm chém giết Ba Khải Sâm, nhưng là kia chỉ là bởi vì ma kiếm quá sắc bén hơn nữa Ba Khải Sâm sơ suất quá, liền chu tức biến thân đều không có sử dụng, đã bị nhất kiếm chém giết. Áo bố bọn họ trong lòng còn có từng người bản tính nhỏ, nếu Tiêu Tả trong tay thật là chủ thần khí, như vậy bọn họ nếu cướp được chủ thần khí, chỉ sợ cũng xem như Mông Đức cũng không phải bọn họ đối thủ. Đến lúc đó chỉ cần đem Ngông Đức bọn họ này đó cảm kích người đều cấp giết, ai sẽ biết hắn được đến chủ thần khí. Mà Ngông Đức cũng có chính mình bản tính, hắn chỉ là lợi dụng áo bố bọn họ đi thăm Tiêu Tả đế. Nếu Tiêu Tả đối mặt áo bố bọn họ không có sức phản kháng, như vậy hắn có nắm chắc ở áo bố bọn họ phía trước cấp đi chủ thần khí. Đến lúc đó chỉ cần đem áo bố bọn họ toàn giết, liền không có biết hắn được đến chủ thần khí. Sắc. Nhìn áo bố bọn họ 10 cái trung vị thần biến thân lúc sau, cầm trong tay các loại vũ khí nhằm phía chính mình, Tiêu Tả hai mắt đống nhiên một ngưng, quát to. Vèo vèo vèo. Theo Tiêu Tả hét lớn một tiếng, 10 đạo màu đen thân ảnh từ trong thân thể hắn lao ra, tia chớp nhằm phía áo bố bọn họ. Áo bố bọn họ tuy rằng biến thân lúc sau, có thể so với trong tinh anh vị thần, nhưng là ở này đó hắc ảnh công kích hạ, lại liền nhất chiêu đều tiếp không được liền ngã xuống. Áo bố bọn họ này 10 cổ thi thể bên trong, lại lao ra 7 đạo thân ảnh, hướng về bất đồng phương hướng bỏ chạy đi, tất cả đều là trung vị thần cấp bậc thần phân thân, bất qua ở 10 cụ thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối, muốn chạy trốn quả thực chính là đang nằm mơ. 7 cụ tử thần con rối thân hình vừa động, trực tiếp đem 7 cái chạy trốn ra hỏa cấp 1 quyền đánh giết. Nhìn thấy áo bố bọn họ trong nháy mắt toàn bộ tử tuyệt, Mông Đức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó cười lạnh nói: Xem ra này 10 cụ tử thần con rối chính là ngươi át chủ bài, bất quá tử thần con rối đối phó giống nhau thượng vị thần còn có thể, đối phó cao thủ chân chính đã có thể vô dụng, còn may mà ngươi đem áo bố bọn họ này đó ngu xuẩn cấp giết, nếu không ta còn phải tự mình ra tay. Ở trong mắt ta, ngươi càng giống một cái ngu xuẩn. Làm hắn. Tiêu Tả nhìn thấy Mông Đức vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả dứt lời. 10 cụ tử thần con rối giống như thuấn di giống nhau, cầm trong tay các loại bất đồng vũ khí, hướng về áo bố xung phong liều chết qua đi. A! Mông Đức nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tức khắc xuất hiện một tầng màu xanh lá vảy, thân hình bạo trướng đến 3 mét rất cao, biến thành một cái nửa người nửa long long nhân bộ dáng. Phanh phanh phanh! 10 cụ tử thần con rối công kích dừng ở mông đức trên người, tức khắc truyền ra từng đợt tiếng gầm rú, bất quá có kia tầng long lân bảo hộ, tử thần con rối công kích, lại đối mông đức không có tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ là ở trên người hắn để lại một chút nhợt nhạt miệng vết thương. Ta nói rồi, tử thần con rối đối với cường giả chân chính là không có bất luận cái gì tác dụng, huống chi ngươi lớn nhất nhược điểm, chính là ngươi bản thân quá yếu. Mông đức cặp kia kim sắc thú đồng, gắt gao nhìn chằm chằm, giống như đánh giá con mồi giống nhau. A, cho ta phá. Mông đức gầm lên một tiếng, cầm trong tay một phen đại đao, ỉ vào long hóa lúc sau ra dày thịt béo, thực lực tăng nhiều, thế nhưng ngạnh sinh sinh phá tan tử thần con rối vây công. Sắt. Chỉ thấy mông đức cầm trong tay màu đen đại đao, hóa thành một đạo bóng xanh, mang theo rời non lấp biển uy thế, nhất chiêu lực phách hoa sơn, bổ vào tiêu tả trên đầu. Đương. Ở mông đức không thể tin được ánh mắt bên trong, chỉ thấy này phải giết một kích, lại liền tiêu tả một cây tóc đều không co thương đến, tiêu tả thân thể thượng, trống giống nhiều ra một bộ trong suốt kỳ lân áo giáp, mà mông đức trong tay hắc đao, rõ ràng là một phen thần khí, nhưng là tại đây trong suốt áo giáp phía trên, lại liền một đạo hoa ngân cũng chưa có thể lưu lại. Chủ thần phòng cụ. Mông đức nhìn thấy một màn này nhịn không được kêu lên, chứ bỏ chủ thần khí hắn thật sự không thể tưởng được còn có cái gì khả năng. Cho nên ta mới nói, ngươi chính là một cái ngu xuẩn. Tiêu tả nhìn mông đức, lạnh lùng nói. Tiêu tả dứt lời, tay phải vung lên, trong tay trống rông xuất hiện một phen vàng long kéo, theo tiêu tả thần lực rót vào, kim dao tiễn tức khắc hóa thành một cái màu trắng cùng một cái màu đen thái cổ âm dương giao long, đem phản ứng không kịp mông đức, tính cả trên người hắn thượng vị thần phong cụ, cùng cắt thành hai nửa. Vèo. Mông đức bị kim dao tiễn cắt thành hai nửa thi thể bên trong, đột nhiên lao ra một đạo màu xanh lá thân ảnh, hướng về nơi xa chạy đi. Nói ngươi xuẩn, vô cản xù ngươi thật đúng là đủ xuẩn, chạy sao? Nhìn mông đức hướng về nơi xa chạy đi thần phân thân, hai điều thái cổ âm dương giao long, nháy mắt đuổi theo, một áp đem này cắt thành hai đoạn. Ta không cam lòng, một cái kẻ hèn hạ vị thần, như thế nào sẽ nhiều như vậy chủ thần khí? Sắp chết mông đức đều không nghĩ ra, vì cái gì hắn sẽ chết ở một cái kẻ hèn hạ vị thần trong tay, tiêu tà bất quá là một cái hạ vị thần thôi. Lại có nhiều như vậy chủ thần khí, chẳng lẽ là cái nào chủ thần tư sinh tử sao? Tiêu tà nghe được mông đức trước khi chết tiếng kêu, lắc lắc đầu nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiêu tà ý niệm vừa động, đem kim dao tiễn một lần nữa thu lên. 10 cụ tử thần con rối đem những cái đó mông đức bọn họ thi thể, tất cả đều bắt được tiêu tà trước mặt. Tiêu tả tay phải đem thi thể cùng tử thần con rối cũng tất cả đều thu lên, ngay sau đó cảm giác một chút ánh trăng vị trí, hướng về phía dưới một chỗ sơn động bay đi. Ánh trăng, ta tới cứu ngươi. Tiêu tả tiến sơn động, liếc mắt một cái liền thấy được bị trói ném ở góc, không thể nhúc nhích ánh trăng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 556 bốn đại thần thú tinh huyết. Tiêu tả, ngươi thật sự tới. Ánh trăng cũng nghe tới rồi bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, lo lắng không thôi, nhìn thấy tiêu tà hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, trong lòng lo lắng cũng buông xuống. Phía trước ánh trăng vẫn luôn hy vọng tiêu tà sẽ đến cứu nàng, nhưng là nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, nàng lại hối hận, bắt đầu lo lắng khởi tiêu tà an nguy, nếu tiêu tà thật sự bởi vì cứu nàng, bị mông đức bọn họ bắt lấy, nàng sẽ tự trách chết. Hiện tại nhìn thấy tiêu tà không có việc gì. Nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu tả trong tay ma kiếm vung lên, đem cột lấy ánh trăng dây thừng cấp chém đứt. Này dây thừng chính là một cái trung vị thần khí, khó trách có thể đem ánh trăng bó trụ. Tiêu tả, những cái đó hôn đàn đâu? Ánh trăng vừa mới thoát vây, hoạt động một chút có chút cứng đờ tay chân, mắt đẹp tràn đầy lửa giận, đối tiêu tả hỏi. Nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ ánh trăng, tiêu tả có chút bất đắc dĩ nói, ánh trăng, kia mấy cái mặt hàng đều đã bị ta cấp làm thịt. Tiện nghi bọn họ, nếu là dừng ở lão nương trong tay, lão nương không cho bọn họ quỷ kêu nãi nãi, liền không cứ gọi ánh trăng. Ánh trăng hung tợn kêu lên. Nhìn thấy ánh trăng đột nhiên biến thành nữ hán tử, tiêu tả cũng nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, nguyên bản tiêu tả còn tưởng rằng lúc này đây bắt góc, sẽ đối ánh trăng có cái gì ảnh hưởng, xem ra chính mình vẫn là coi thường một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Tiêu tả tay phải vừa lật, nhiều ra một quả nạp giới, ném cho ánh trăng, cười nói, ánh trăng, đây là ngươi nạp giới đi. Này nạp giới là từ mông đức trên người được đến, cũng là mông đức từ ánh trăng trên người đoạt lại. Ân, tạ lạc. Ánh trăng tiếp được tiêu tà ném lại đây nạp giới, cảm tạ một tiếng, một lần nữa đãi ở tay trái ngón trỏ phía trên. Khách khí cái gì? Nói đến cùng lúc này đây vẫn là ta liên lụy ngươi. Tiêu tà vây vây tay, có chút ngượng ngùng nói. Ánh trăng chụp tiêu tà bả vai một chút, cười nói, có cái gì ngượng ngùng, ngươi không phải tới cứu ta sao? Ánh trăng, lần sau ngươi tiếp ác ma nhiệm vụ nói, tốt nhất vẫn là tiếp nhiều người ác ma nhiệm vụ. Lúc này đây còn hảo bọn họ mục tiêu là ta, vạn nhất bọn họ mục tiêu là ngươi, kia đã có thể ra đại sự tình. Tiêu tà nhịn không được dặn dò nói. Đã biết, đại nam nhân bà mụ mụ, so với ta mẹ đều phiền, đi rồi. Ánh trăng có chút không kiên nhẫn vây vây tay, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Phàm Tư Thành phương hướng bay đi. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Tiêu tà cười lắc lắc đầu, phi thân theo đi lên. Nguyên bản tiêu tà còn đang suy nghĩ như thế nào cùng ánh trăng giải thích, chính mình một cái hạ vị thần như thế nào đánh chết mông đức bọn họ đâu. Không nghĩ tới ánh trăng hỏi đều không có hỏi, thật là một cái thực thông cảm người nha đầu. Tiêu tà cùng ánh trăng trở lại Phàm Tư Thành lúc sau, hai người hàn huyên một hồi, liền tách ra. Ánh trăng chính mình đi ác ma lâu đài một lần nữa tiếp nhiệm vụ, không thể không bội phục ánh trăng tâm trí kiên định, mới bị bắt cóc quá, là có thể đủ không thèm quan tâm tiếp tục đi tiếp nhiệm vụ. Bất quá cũng là tiêu tà có chút coi khinh ánh trăng cũng không phải là người bình thường, nàng có thể ở địa ngục bên trong, tiêu phí mấy trăm năm thời gian, từ dưới vị thần đột phá đến trung vị thần, hơn nữa vẫn là đi thích khách lưu, trung gian tất nhiên đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, một cái nho nhỏ bắt cóc, chỉ là tiểu trường hợp. Thiên tế sơn mạch, tứ đại thần thú gia tộc bên trong, đại biểu gia tộc con cháu mệnh hồn thạch, lập tức ám rất 12 cái, có thể có được mệnh hồn thạch, đều là trong gia tộc dòng chính, lập tức chết mất nhiều như vậy, cũng là một chuyện lớn. Bất quá biết được mông đức bọn họ là chuồn em đi ra ngoài, trong gia tộc các trưởng lão, cũng không có cách nào. Tuy rằng biết rõ tám đại gia tộc bên ngoài như hổ rình mồi, chỉ cần ra thiên tế sơn mạch, liền sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là vẫn là sẽ có không ít gia tộc đệ tử, không màng tộc quy, trộm chạy ra đi. Bởi vì trộm đi ra ngoài, bị tám đại gia tộc săn giết đệ tử, đã không ở số ít, nhưng là lại nhiều lần cấm không ngừng, cho nên lần này mông đức bọn họ chết, cũng bị tính tới rồi tám đại gia tộc trên người, vô hình bên trong, vì tiêu tà miễn đi một cái đại phiền toái. Sùng bái không gian bên trong, tiêu tà lợi dụng mông đức bọn họ thi thể cùng thần phân thân, sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, triệu hồi ra một cái thượng vị thần cấp bậc cùng 19 trong đó vị thần cấp khác bạch cốt chiến sĩ. Trừ bỏ này đó bạch cốt chiến sĩ, còn được đến 2 viên thượng vị thần cách cùng hơn 30 viên trung vị thần cách, trong đó mông đức bọn họ thi thể thượng, liền cấp tiêu tà cung cấp 1 viên thượng vị thần cách cùng 19 viên trung vị thần cách, mà dư lại còn lại là từ mông đức bọn họ nạp giới bên trong được đến. Ở mông đức bọn họ nạp giới bên trong, còn có không ít thần khí cùng mạc thạch, đều bị tiêu tà phóng tới một bên, dư lại những cái đó tiêu tà chướng mắt rắc rưởi. Tất cả đều bị tiêu tà thu về đổi thành thần cách điểm. Tiêu tà tay phải vung lên, đem từ mông đức bọn họ trên người lấy ra tới bảo dương lấy ra tới. Đối với mông đức bọn họ bảo dương, tiêu tà vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tiêu tà đầu tiên là mở ra 8 thần phân thân bảo dương, khai ra tới đồ vật tất cả đều là trung vị thần khí. Tiêu tà cũng không có quá mức thất vọng, tùy tay phóng tới một bên. Tiêu tà càng cảm thấy hứng thú chính là dư lại 12 cái bảo dương. Mông đức bọn họ 12 người, là tứ đại gia tộc dòng chính, nếu cùng tiêu tà dự đoán giống nhau, như vậy nói không chừng có thể khai ra một ít thứ tốt. Đương 12 cái bảo dương tất cả đều khai ra sau, xuất hiện ở tiêu tà trước mặt, là 12 lấy máu dịch, tam tích màu xanh lá, tam tích màu trắng, tam tích màu đỏ còn có tam tích còn lại là màu đen. Quả nhiên cùng ta đoán trước không sai biệt lắm, là tứ đại thần thú tinh huyết. Tuy rằng cùng tứ đại thần thú bản thể tinh huyết còn có rất lớn chênh lệch, nhưng thật là tứ đại thần thú tinh huyết. Tiêu tà nhìn trước mắt 12 tích tinh huyết, tự mình lẩm bẩm. Này 12 tích tinh huyết bên trong, trừ bỏ mông đức bảo dương khai ra tới rồi tinh huyết, trong đó ẩn chứa năng lượng viễn siêu mặt khác 11 tích tinh huyết, dư lại 11 tích tinh huyết, còn lại là năng lượng không sai biệt lắm. Tiêu tà nhìn trước mặt 12 tích tinh huyết, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Hắn phải làm một cái lớn mật quyết định, đó chính là hấp thu rất này đó tứ đại thần thú tinh huyết, đem tứ đại thần thú huyết thống dung với một thân. Bất quá này lại là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, muốn luyện hóa này đó tinh huyết, đạt được tứ đại thần thú huyết thống, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nếu không thần thú huyết thống đã sớm lạn đường cái. Nếu tự tiện luyện hóa thần thú tinh huyết dung với mình thân, như vậy một khi phát sinh phản phệ, thực dễ dàng tạo thành nổ tan xác mà chết. Tiêu Tả đầu tiên là lấy ra tứ đại thần thú từng người một giọt tinh huyết, này bốn tích tinh huyết đều là từ giữa vị thần bảo dương bên trong khai ra tới. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều ra tới, đem bốn tích tinh huyết thả đi vào, tiêu phí 40 vạn thần cách điểm, tiến hành rồi phân giải, cuối cùng dư lại bốn tích rút nhỏ gấp trăm lần tinh huyết cùng một đoàn tạp chất. Tiêu Tả nhìn này bốn tích rút nhỏ gấp trăm lần tinh huyết, trong mắt tràn đầy vui sướng, tuy rằng này bốn tích thần thú tinh huyết rút nhỏ gấp trăm lần, nhưng là lại vô cùng tinh thuần, so với từ mông đức bảo dương trung khai ra tới tinh huyết, đều phải thuần túy. Cùng tứ đại thần thú bản thể tinh huyết so sánh với, chỉ sợ cũng kém không đến nơi nào đi. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 557 dung hợp 4 đại thần thú huyết thống. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem cường hóa lò điều ra tới, đem trải qua phân giải tinh luyện 4 tích thần thú tinh huyết bỏ vào cường hóa lò, tiêu phí 100 vạn thần cách điểm tiến hành cường hóa. Ở cường hóa lò cường hóa hạ, 4 tích thần thú tinh huyết lẫn nhau giao hòa, dần dần dung nhập nhất thể, cuối cùng biến thành một giọt đen nhánh sắc tinh huyết. Tiêu Tả cầm lấy này tích hắc đến thuần túy tinh huyết, nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, một ngụm đem nó nuốt đi xuống. A. Vâng. Đương này tích màu đen tinh huyết, tiến vào Tiêu Tả thân thể bên trong, liền nháy mắt hóa vào Tiêu Tả khắp người bên trong, ngay sau đó Tiêu Tả liền cảm thấy, chính mình trong cơ thể bắt đầu không ngừng bị phá hư, mà Tiêu Tả bản thân có được cường đại khôi phục lực. Đương thân thể bắt đầu bị phá hư thời điểm, lại không ngừng chữa trị. Thân thể phá hư cùng chữa trị lẫn nhau giằng co, Tiêu Tả chỉ cảm thấy trong thân thể mỗi một tế bào đều ở bị xé rách, nháy mắt đã bị vô biên đau đớn bao phủ, ngay sau đó tại đây cổ vô biên đau đớn dưới, Tiêu Tả theo bản năng tiến hành rồi siêu cấp tái ngươi người biến thân. Nho nhỏ tay phải vung lên, Tiêu Tả bốn phía tức khắc xuất hiện một đạo vô hình cái chán, đem hắn cấp bao phủ ở trong đó, mà ở loại này vô biên đau đớn hạ, biến thành siêu cấp tái ngươi người Tiêu Tả, giống như một con phát cuồng dã thú, điên cuồng phá hư trước mắt hết thảy, giống như không phải nho nhỏ ra tay, súng bái không gian còn không biết sẽ bị hắn thai họa thành bộ dáng gì đâu. Chủ nhân, ngươi cần phải chịu đựng a. Nho nhỏ nhìn Tiêu Tả kia phó điên cuồng bộ dáng, lại là lo lắng, lại là bất đắc dĩ. Cái này chủ nhân cũng thật là, tứ đại thần thú huyết thống bản thân liền cường đại dị thường. Huống chi Tiêu Tả còn tìm đường chết đem chúng nó dung hợp ở bên nhau, không có trước tiên nổ tan xác mà chết, cũng đã thuyết minh Tiêu Tả vận khí thực hảo. Theo thời gian dần dần trôi đi, Tiêu Tả trải qua bắt đầu điên cuồng sau, cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Lấy Tiêu Tả thể chất, muốn luyện hóa tứ đại thần thú dung hợp sau huyết thống, là không có khả năng sự tình, bất quá Tiêu Tả trong cơ thể đã từng dung hợp quá băng ngọc. Tuy rằng nói băng ngọc cũng không có cái kia năng lực cắn nuốt tứ đại thần thú huyết thống, nhưng là nó có thể làm Tiêu Tả thể chất tiến hành chuyển hóa. Có câu nói rất đúng, nếu không thể thay đổi thế giới, như vậy liền thay đổi chính mình, tới thích ứng thế giới. Ở băng ngọc dưới sự trợ giúp, Tiêu Tả thể chất bắt đầu chậm rãi hướng về, thích hợp tứ đại thần thú huyết thống thể chất chuyển hóa, trải qua 6 tháng thời gian, Tiêu Tả rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Tiêu Tả tỉnh lại trong nháy mắt, Nho Nhỏ liền trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Tả trên mặt. Nho Nhỏ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, làm ngươi lo lắng. Tiêu Tả đem Nho Nhỏ phủng ở lòng bàn tay, vươn ngón trỏ sờ sờ nàng đầu nhỏ, trấn an nói. Chủ nhân biết liền hảo, về sau phải hảo hảo bồi thường Nho Nhỏ, biết không? Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, vẻ mặt ngạo kiều ngưỡng đầu nhỏ nói. Đã biết, chờ về sau tới rồi các thế giới khác. Chúng ta liền nhiều mua chút mỹ thực, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Thế nào? Tiêu Tả cười nói. Nói chuyện giữ lời sao? Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, trước mắt sáng ngời, sau đó lại lần nữa xác nhận nói. Nói chuyện giữ lời. Tiêu Tả khẳng định gật gật đầu. Chủ nhân tốt nhất, Nho Nhỏ thích nhất ngươi. Nho Nhỏ thấy thế, tức khắc vui vẻ nở nụ cười. Tiêu Tả trêu đùa một hồi Nho Nhỏ sau. Liên bắt đầu thí nghiệm chính mình tân năng lực, Tiêu Tả hiện tại ngẫm lại dung hợp tứ đại thần thú tinh huyết cái loại này thống khổ, còn có chút hái hùng khiếp vía. Nếu không phải có băng ngọc trợ giúp, Tiêu Tà thân thể tuy rằng cũng sẽ ở cái loại này phá hư cùng chữa trị bên trong, chậm rãi chuyển hóa thành thích ứng tứ đại thần thú huyết thống thể chất, nhưng là quá trình lại sẽ vô hạn kéo dài, khả năng yêu cầu mấy trăm năm thời gian mới có thể chuyển hóa thành công. Tưởng tượng đến ở cái loại này toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều bị xé rách thống khổ hạ, yêu cầu trải qua mấy trăm năm thời gian, tuy là Tiêu Tà ý chí kiên định, cũng không cấm cảm thấy một trận da đầu tê dại. Phải biết rằng loại này cực hạn thống khổ, đã không đơn giản là tác dụng tại thân thể thượng, ngay cả linh hồn phía trên, Tiêu Tà đều ở trải qua loại này phi người thống khổ. A! Tiêu Tà hét lớn một tiếng, một cổ màu đen năng lượng tức khắc từ Tiêu Tà trong cơ thể trào ra, một cổ kinh thiên địa, quỷ thần khiếp khí thế, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ sùng bái không gian bên trong. Lại tới nữa, nho nhỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhỏ, tay nhỏ vung lên, tức khắc một cái đường kính mấy ngàn mét vô hình cái lồng, đem Tiêu Tà cấp bao phủ ở trong đó. Theo Tiêu Tà trong cơ thể khí thế không ngừng gia tăng, Tiêu Tà bộ dáng cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đầu tiên Tiêu Tà toàn thân xuất hiện một tầng màu đen hộ giáp, sau đó phía sau nhiều ra một cái che kín màu đen hộ giáp viên hầu cái đuôi. Tiếp theo Tiêu Tà hai chân biến thành một đôi che kín hắc giáp long chảo, đôi tay biến thành một đôi che kín hắc giáp hổ chảo. Cuối cùng Tiêu Tà sau lưng xuất hiện một đôi che kín hắc giáp cánh. Đây là tình huống như thế nào? Siêu cấp tái ngươi người huyết thống cùng tứ đại thần thú huyết thống dung hợp ở bên nhau. Tiêu Tà đánh giá chính mình sau khi biến thân bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc. Giống như bởi vì Tiêu Tà phía trước dung hợp tứ tượng thần thú huyết thống thời điểm, theo bản năng biến thành siêu cấp tái ngươi người hình thái, cho nên ở băng ngọc đem Tiêu Tà thể chất chuyển hóa thời điểm, tính cả siêu cấp tái ngươi người huyết thống cùng nhau chuyển hóa, cuối cùng liền biến thành dáng vẻ này. Tiêu Tà trên người màu đen hộ giáp, tự nhiên là huyền vũ huyết thống thể hiện, mà hổ chảo cùng long chảo, còn lại là bạch hổ cùng thanh long huyết thống nguyên nhân, sau lưng kia đôi cánh, còn lại là bởi vì chu tức huyết thống ảnh hưởng, đến nỗi kia căn cái đuôi, đương nhiên chính là siêu cấp tái ngươi người huyết thống thể hiện. Bất quá để cho Tiêu Tà cảm thấy vừa lòng chính là, còn biến thành siêu cấp tái ngươi người thời điểm, kia đầu tận trời xanh lá mạ sắc tóc, bởi vì dung hợp tứ đại thần thú huyết thống nguyên nhân, cũng biến thành một đầu đen nhánh tận trời phát. Không chỉ có là tóc biến đen, ngay cả cái đuôi cái này nhược điểm, cũng đã biến mất. Tiêu Tà lắc lắc phía sau cái đuôi, tức khắc vang lên từng đợt âm bạo thanh. Cái đuôi vẫn luôn là tái ngươi người nhược điểm, liền tính Tiêu Tà biến thành siêu cấp tái ngươi người sau, đây cũng là một cái không nhỏ nhược điểm, nhưng là hiện tại dung hợp tứ đại thần thú huyết thống, Tiêu Tà cái đuôi đã không phải nhược điểm, thậm chí là một kiện phi thường cường đại công kích vũ khí. Hảo cương đại phòng ngự, thế nhưng trực tiếp đạt tới trung vị thần khí phòng cụ cấp bậc. Tiêu Tà lấy ra một phen trung vị thần cấp bậc đại đao, hướng tới trong tay chính mình chém một đao, tiếp nhận Tiêu Tà không có bị thương, ngược lại là đại đao lưới giao thượng xuất hiện một cái lỗ thủng. Phải biết rằng Tiêu Tà nhưng không có sử dụng kỳ lân áo giáp phòng ngự, trực tiếp dùng thân thể của mình tiếp được này một đao. Tiêu Tà ở dung hợp tứ đại thần thú huyết thống trước, thân thể cũng liền tương đương với hạ vị thần khí mà thôi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều lại đây, đem dư lại 8 tích thần thú tinh huyết thả đi vào, tiêu phí 80 vạn thần cách điểm, phân giải ra tới một giọt rút nhỏ gấp 10 lần tinh huyết, 7 tích rút nhỏ gấp 100 lần tinh huyết cùng một đoàn tạp chất. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 558 4 thần siêu tái người. Mông đức tinh huyết năng lượng là mặt khác mấy người gấp 10 lần, cho nên bị phân giải lúc sau, trải qua tinh luyện, hắn tinh huyết cũng bị những người khác muốn đại gấp 10 lần. Tiêu Tà đem 8 tích tinh huyết cùng nhau nuốt đi xuống, phía trước bởi vì lần đầu tiên dung hợp tứ đại thần thú huyết thống, cho nên Tiêu Tà mới có thể như vậy thống khổ, mà hiện tại Tiêu Tà đã có được tứ đại thần thú huyết thống, luyện hóa này đó tinh huyết liền rất nhẹ nhàng. Tiêu Tà tiêu phí nửa giờ thời gian, liền đem 8 tích tinh huyết toàn bộ luyện hóa, mà Tiêu Tà thân thể cường độ cũng đạt tới thượng vị thần phòng cụ cấp bậc, tuy rằng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thượng vị thần phòng cụ cấp bậc, nhưng cũng thật là phi thường khủng bố sự tình. Nếu đem này đó tinh huyết, toàn bộ đổi làm chỉ một thần thú tinh huyết, liền tính tổng sản lượng lại tăng lên gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không có khả năng có loại này hiệu quả. Tứ đại thần thú huyết thống một khi dung hợp ở bên nhau, thật là phi thường khủng bố sự tình, đặt thành hiệu quả, đã không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Tiêu Tà thậm chí có loại cảm giác, nếu hắn có thể luyện hóa tứ đại thần thú toàn bộ tinh huyết, hắn thân thể sẽ cường đại đến một loại phi thường khủng bố nông nỗi, liền tính là dùng thân thể phá tan vũ trụ đều là có khả năng sự tình. Bất quá loại này khả năng, muốn thực hiện lại không phải cái gì chuyện dễ dàng, phải biết rằng tứ đại thần thú tinh huyết, có một bộ phận ở bệ ấy rụt trong tay, còn có một bộ phận bị hắn đưa cho huyết phong chủ thần. Hơn nữa bệ ấy rụt trong tay tinh huyết, còn có một bộ phận bị hắn dùng để thực nghiệm, sáng tạo ra Ngọc Lan Đại Lục tứ đại thần thú chiến sĩ. Tiêu Tả muốn gom đủ sở hữu chủ thần tinh huyết, cơ hồ là không có khả năng. Bất quá Tiêu Tả cũng không phải không có cách nào, tuy rằng Tiêu Tả không thể từ bệ ấy rụt trong tay làm đến tứ đại thần thú tinh huyết, nhưng là có thể chém giết tứ đại thần thú gia tộc người, sau đó từ bảo dương bên trong khai ra tứ đại thần thú tinh huyết. Đương nhiên muốn chém giết tứ đại thần thú gia tộc người, tới đạt được tứ đại thần thú tinh huyết, đối với Tiêu Tả tới nói cũng là thực chuyện khó khăn. Tứ đại thần thú gia tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng là gia tộc bên trong vẫn là có không ít thất tinh ác ma cường giả, lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, một cái thất tinh ác ma cường giả là có thể đủ làm Tiêu Tả ăn không hết gói đem đi. Đừng nhìn Tiêu Tả phía trước thực nhẹ nhàng liền đánh bại Mông Đức cái này thượng vị thần, nhưng là Tiêu Tả đó là đánh Mông Đức một cái xuất kỳ bất ý, hơn nữa kim giao tiễn chính là có thể so với chủ thần khí hậu thiên linh bảo, hơn nữa Mông Đức bản thân lại không phải cỡ nào cường đại, tiến hành rồi long hóa lúc sau, Mông Đức thực lực cũng liền miễn cưỡng cùng 5 sao ác ma một trận chiến, hơn nữa phỏng chừng còn không phải 5 sao ác ma đối thủ. Ác ma chi gian, thường thường một tinh chênh lệch chính là cách biệt một trời. Ở thất tinh ác ma trước mặt, giống nhau lục tinh ác ma, cũng chính là nhất chiêu dây sự tình. Mà ở lục tinh ác ma trước mặt, năm sao ác ma cũng là nhất chiêu dây sự tình. Tiêu Tả hiện tại sở hữu át chủ bài đều xuất hiện, phỏng chừng cũng liền miễn cưỡng đối phó giống nhau lục tinh ác ma, đến nỗi thất tinh ác ma kia vẫn là không cần suy nghĩ. Không phải Tiêu Tả xem nhẹ chính mình, mà là có thể trở thành thất tinh ác ma cường giả, cái nào không có mấy cái át chủ bài. Tất cả đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tiêu Tả tuy rằng có không ít át chủ bài, nhưng là so với này đó động bất động liền sống cái mấy vạn năm lão quái vật nhóm tới nói, vẫn là có không ít chênh lệch. Đến nỗi những cái đó tu la cường giả liền càng đừng nói nữa, này đó đều là phủ chủ cấp bậc cường giả, trên cơ bản đều là chủ thần sứ giả, trên cơ bản mỗi cái trên tay đều có chủ thần khí. Tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng, chỉ sợ cũng tính không phải tu la cấp bậc, cũng là thất tinh ác ma đỉnh tồn tại. Tiêu Tả muốn săn giết tứ đại thần thú gia tộc người, tới đạt được tứ đại thần thú tinh huyết, trong thời gian ngắn là không có khả năng sự tình, trừ phi có giống Mông Đức bọn họ này đó trộm chạy ra gia tộc, nếu không Tiêu Tả tổng không thể chạy đến Thiên Tế Sơn Mạch đi giết người đi. Kia không phải tìm chết sao? Tiêu Tả lắc lắc đầu, đem săn giết tứ đại thần thú trong gia tộc người ý niệm cấp vứt ra náo ngoại. Tuy rằng săn giết tứ đại thần thú gia tộc người so với từ bệ ấy rút trong tay lộng tứ đại thần thú tinh huyết, dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng không phải hiện tại Tiêu Tả có thể làm được. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem thuộc tính giao diện điều ra tới. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 20. Huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người. Thức tỉnh, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, hạ vị thần, phong, hỏa, thủy. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thần cấp. Dị hỏa, tứ tượng chân hỏa, tam muội chân hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công. Độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Nhẫn thuật, nguyên tố phân thân, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật. Đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, Thiên Cương 36 biến, Ngũ hành tiên thuật, Long uy, Ngự kiếm thuật, Sấm sét lóe. Kiếm linh, Long quỷ, Vạn tướng, Kính phản. Khí phách, Võ trang sắc khí phách, Hiểu biết sắc khí phách, Long uy khí phách. Kiếm thuật, Trường lưu kiếm pháp, Thục sơn kiếm pháp, Thanh ý trảm, Quỷ thần trảm. kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, viêm đế chi khu, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân ý lìa tay, bóng trong bước, chăm lắng điệp. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, bánh quy trái cây, sàn sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Người máy, chung kết giả A Nặc, hắc ám hệ hạ vị thần, y lý tạp lạc tư, quang minh hệ trung vị thần. Trang bị, thần cách áo giáp, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân, thần cách vũ khí, ma kiếm, truy phong cung, hổ phách đao, tam tiêm lưỡng nhận đao, khai sơn dịu, trảm phách đao, vạn tương kính phản, hắc đao đêm, hậu nghệ xạ nhật cung, bùi gai chi giáp, hỏa hoa lăng kính. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, kim giao tiễn, quạt ba tiêu, bốn hung trận bản, siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp, 5 năm, tử thần con rối, thượng vị thần 10 cái, trung vị thần 1 cái, đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, 3 năm, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, vĩnh cửu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu, tiên đổ. Sùng bái điểm, 27947842. Thần cách điểm, 7476278. Tích phân, 64.273. Bởi vì là tứ đại thần thú huyết thống cùng siêu cấp tái ngươi người huyết thống, com lẫn nhau dung hợp hình thành huyết thống, cho nên đã kêu tứ thần siêu tái người huyết thống, cảm giác tên này lấy hảo tùy ý a. Tiêu Tả nhìn này tạo điểm tràn đầy tên, nhịn không được phun tào nói. Tứ thần siêu tái người, thật là mãn tùy tiện tên, bất quá nhưng thật ra rất thông tục dễ hiểu. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả bên cạnh, nhịn không được che miệng cười nói. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 559 Thụy Manh Manh. Tính, tên tùy tiện một chút, liền tùy tiện một chút đi. Chỉ cần lợi hại là được. Tiêu Tả nghe vậy, bất đắc dĩ vây vây tay, cũng không hề đi rồi dám tên này. Tiêu Tả nhìn thoáng qua không có biến động sùng bái điểm, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, bất quá đây cũng là không có cách nào. Tiêu Tả tuy rằng tại hạ vị thần thời điểm, liền thành công thông qua khảo hạch, nhưng là điểm này cũng chỉ là sẽ làm người cảm thấy kinh ngạc, mà không phải sùng bái. Những cái đó thánh vực cấp bậc người, nhưng thật ra có khả năng sẽ đối Tiêu Tả sinh ra sùng bái, nhưng là ở phàm tư thành bên trong, cơ hồ đều không có thánh vực, muốn ở thành trì bên trong sinh hoạt đi xuống, cũng không phải là thánh vực có thể làm được. Những cái đó đại gia tộc một ít con cháu nhóm, nhưng thật ra có khả năng là thánh vực, nhưng là bọn họ tại gia tộc bên trong nhìn quen thượng vị thần cường giả, lại sao có thể sẽ đối Tiêu Tả cái này hạ vị thần sinh ra sùng bái đâu. Vì thế tại đây hơn nửa năm thời gian, Tiêu Tả sùng bái điểm, một chút đều không có gia tăng. Là thời điểm kiếm lấy một đợt sùng bái điểm. Tiêu Tả cầm lấy siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp, cùng mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là lựa chọn siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp. Đầu tiên mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp là vĩnh cửu, Tiêu Tả tưởng khi nào đi đều được, không nóng nảy. Tiếp theo ở siêu thần học viện trong thế giới, đối mặt ngoại tinh nhân xâm lấn, nếu xuất hiện một cái chúa cứu thế, khẳng định càng dễ dàng được đến mọi người sùng bái. Căn cứ vào trở lên hai điểm, Tiêu Tả không chút do dự sử dụng siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp. Cùng với một đạo bạch mang, Tiêu Tả thân hình biến mất ở sùng bái không gian bên trong. Tiêu đại ca, ta đi trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi a. Một đầu màu trắng tóc ngắn, nhìn qua có chút ngốc manh Thụy Manh Manh, bày biện hảo tiệm cà phê ghế dựa, chiều Tiêu Tả chào hỏi nói. Manh Manh, hôm nay cũng muốn cố lên Nga. Tiêu Tả cười chiều Thụy Manh Manh làm cái cố lên thủ thế. Ân. Ngày mai thấy. Thụy Manh Manh dùng sức gật gật đầu, xoay người hướng lớp học bổ túc chạy tới. Thật là cái đáng yêu nha đầu đâu. Tiêu Tả nhìn Thụy Manh Manh chạy chậm rời đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu, chậm rãi đóng lại quán cà phê đại môn. Tiêu Tả cho chính mình vọt một ly cà phê, một bên uống một bên hồi tưởng nổi lên này 3 tháng trải qua. 3 tháng trước, Tiêu Tả sử dụng khiêu chiến tạp, tiến vào siêu thần học viện thế giới. Mà lúc này đây Tiêu Tả thân phận, chỉ là cự hiệp thị một cái bình thường thị dân. Thông qua cái này thân phận ký ức, Tiêu Tả biết được, ở Tiêu Tả buông xuống thế giới này 3 tháng trước, cự hiệp thị trên không, đột nhiên sẽ rách một cái thật lớn khẩu tử, sau đó còn có một cái tự xưng tử thần cát, nói một đống lớn tận thế ngôn luận. Tiêu Tả liền biết khoảng cách cốt truyện bắt đầu, còn có 3 tháng thời gian, tại đây 3 tháng thời gian chung, Tiêu Tả khai một cái tiệm cà phê. Đương Tiêu Tả tiệm cà phê khai không bao lâu, Thủy Manh Manh liền căn cứ cửa tiệm chiêu công thông báo, tiến đến nhận lời mời đương một người phục vụ sinh. Thủy Manh Manh cũng chính là tương lai siêu thần học trong viện một viên, được xưng là nặc tinh chi nhận Thủy Văn, bất quá hiện tại Thủy Manh Manh còn chỉ là một cái vừa học vừa làm, một lòng muốn thi đậu đại học tiểu nha đầu thôi. Bởi vì cái này nha đầu, phía trước ở nhà ăn làm công thời điểm, nhìn qua ngơ ngơ ngốc ngốc, cho nên luôn là bị người khi dễ, không cẩn thận phạm vào mấy cái sai lầm sau, trực tiếp bị đuổi ra tới. Tiếp theo Thủy Manh Manh liền vừa lúc gặp được Tiêu Tả tiệm cà phê, đang ở thông báo tuyển dụng người phục vụ, vì thế liền thuận lý thành trương tới nhận lời mời. Tiêu Tả nguyên bản chỉ là chuẩn bị tùy tiện khai 3 tháng tiệm cà phê, sau đó chờ cốt truyện bắt đầu rồi, liền đóng tiệm cà phê đi siêu thần học viện, không nghĩ tới Thủy Manh Manh thế nhưng sẽ đến tham gia nhận lời mời, tự nhiên không hề nghĩ ngợi liền mướn nàng. Thủy Manh Manh thiên phú, càng am hiểu chiến đấu, mà không phải làm này đó việc nhỏ, cho nên làm người phục vụ thời điểm, luôn là có vẻ chân tay vụ về. Ngày đầu tiên đi làm, liền đánh nát mười mấy cái ly cà phê. Nếu là khác tiệm cà phê lão bản, khẳng định trước tiên liền đem Thủy Manh Manh cấp khai trừ rồi, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, đừng nói Thủy Manh Manh chỉ là đánh nát mấy cái ly, liền tính là nàng đem tiệm cà phê cấp tạc, Tiêu Tả cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Ở Thủy Manh Manh thấp thỏm bất an chung, Tiêu Tả cũng không có trách cứ nàng, ngược lại trước tiên hỏi nàng có hay không bị thương. Làm thường xuyên bị người khi dễ Thủy Manh Manh, lần đầu tiên cảm nhận được đến từ người nhà bên ngoài quan tâm. Kế tiếp 3 tháng, ở Tiêu Tả bao dung rộng lượng đối đãi hạ, Thủy Manh Manh đối với Tiêu Tả hảo cảm độ, đã tăng lên tới một cái phi thường cao độ cao, trừ bỏ cha mẹ nàng, Tiêu Tả có thể xem như cùng nàng quan hệ nhất bản thân. Nói vậy Đỗ Tạp Áo bọn họ, hẳn là đã chú ý đến ta đi. Tiêu Tả uống một ngụm cà phê, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt. Tiêu Tả vì gia nhập siêu thần học viện, chính là cố ý sử dụng lôi điện năng lực, giao hấn mấy tên côn đồ, siêu thần học viện cốt truyện lập tức liền phải bắt đầu rồi, Thủy Manh Manh chỉ sợ đã ở Đỗ Tạp Áo bọn họ quan sát chúng, mà Tiêu Tả làm Thủy Manh Manh bên người bằng hữu, nếu sử dụng xuất siêu năng lực, nói vậy cũng sẽ bị Đỗ Tạp Áo bọn họ chú ý tới. Tuy rằng nói Tiêu Tả trên người không cụ bị siêu thần gen, lại có được siêu năng lực, là một kiện rất kỳ quái sự tình. Nhưng là Đỗ Tạp Áo bọn họ cũng không sẽ quá mức để ý, chỉ biết đương Tiêu Tả là chính mình thức tỉnh siêu năng lực. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần Tiêu Tả là nhân loại, vậy được rồi, mặt khác cũng không phải như vậy quan trọng. Nên đi nhìn xem ta những cái đó hầu gái đào tạo thế nào. Tiêu Tả uống xong cuối cùng một ngụm cà phê, thân hình chợt lóe, tiến vào thần uy không gian bên trong. Theo Tiêu Tả tu vi tăng lên, thần uy không gian cũng không ngừng biến đại. Hiện giờ thần uy không gian, trong đó không gian, đã có thể cất chứa một địa cầu. Ở thần uy không gian bên trong, đông nửa bên là từ long quỳ trưởng quảng, đều là một ít quý hiếm dược liệu cùng hy hữu cây cối. Còn bởi vì có nho nhỏ cùng Tiêu Tả tam đại thần phân thân ở, hơn nữa ở thần uy trong không gian mặt, còn có y tạp lạc tư các nàng chế tạo trí tuệ nhân tạo, thu nhận sử dụng các loại phim truyền hình cùng điện ảnh, cho nên long quỳ đảo cũng sẽ không nhàm chán. Mà tây nửa bên còn lại là từ y tạp lạc tư cùng A Nạc phụ trách quản lý, nơi nơi đều là đủ loại máy móc kiến trúc, nhìn qua tràn ngập khoa học viễn tưởng hơi thở, thật giống như tới tương lai thế giới giống nhau. Đương Tiêu Tả xuất hiện ở thần uy không gian về sau, đầu tiên là cùng Long Quỳ chơi một hồi trò chơi, sau đó liền đi y tạp lạc tư cùng A Nạc quản lý máy móc khu. Ngừng! Chín chỉ dài đến 100 mét ngũ trảo kim long, nhìn thấy Tiêu Tả sau, giống như da khuyển giống nhau. Hương phấn đem Tiêu Tả bao quanh vây quanh, một bên phát ra lấy lòng rồng ngâm thanh, một bên dùng cực đại long đầu cọ Tiêu Tả thân thể. Hảo hảo hảo, đều là hảo hài tử, thượng một bên chơi đi. Tiêu Tả thấy thế, cười vỗ vỗ chúng nó đầu, trấn an nói. Chín chỉ ngũ trảo kim long nghe vậy, có chút không tha thấp minh vài tiếng, xoay người đến một bên chơi đùa đi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 560 chiến đấu hầu gái. Này 9 điều ngũ trảo kim long thực lực, đều là ở thánh vực cấp bậc, là Tiêu Tả cố ý làm y tạp lạc tư cùng A Nặc bồi dưỡng ra tới mục đích, kỳ thật chính là vì làm chúng nó đương tọa kỵ. Tuy rằng này 9 điều ngũ trảo kim long thực lực không cao, nhưng là bề ngoài vẫn là cũng đủ hù người, nếu Tiêu Tả cưới 9 điều ngũ trảo kim long lôi kéo long xa, chỉ sợ cũng tính cái gì đều không làm, cũng có thể đủ làm những cái đó phàm nhân sùng bái không thôi đi. Nguyên bản y dì tạp lạc tư cùng A Nặc là không có này đó môi trường nuôi cấy nhân chiến sĩ tư liệu, nhưng là đi vào địa cầu lúc sau, y dì tạp lạc tư cùng A Nặc trực tiếp xâm lấn địa cầu Internet, đem siêu thần học viện những cái đó tư liệu tất cả đều phục chế một phần. Y dì tạp lạc tư cùng A Nặc thăng cấp đến thần cấp lúc sau, các nàng tính toán tính năng cũng đạt tới chưa từng có đề cao. Phải biết rằng ngay cả y rồng man chiến y dì đều phải xứng với một cái trí tuệ nhân tạo mới có thể thao túng, mà y dì tạp lạc tư cùng A Nặc các nàng chính là thần cấp người máy, nếu trung ương xử lý khí tính năng theo không kịp, kia không phải nói dẫn sao. Y dì tạp lạc tư cùng A Nặc các nàng liền tương đương với hai cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, siêu thần học viện Internet phòng ngự, căn bản ngăn trở không được các nàng xâm lấn, thậm chí siêu thần học viện cũng không biết nhà mình cơ sở dữ liệu, đã bị y dì tạp lạc tư các nàng phục chế một phần. Có siêu thần học viện này đó tư liệu, Tiêu Tà đương nhiên là có thể đủ chế tạo ra thuộc về chính mình siêu cấp gen chiến sĩ, hơn nữa Tiêu Tà trong tay cường đại gen, có thể so siêu thần học viện phong phú nhiều, địa ngục bên trong thần thú nhiều như vậy, Tiêu Tà chính là thu mua không ít thần thú thịt làm nguyên liệu nấu ăn đâu. Từ nay đó thần thú thịt thượng làm ra một ít thần thú gen, kia còn không phải thực dễ dàng sự sao. Những cái đó bồi dưỡng siêu cấp gen chiến sĩ, yêu cầu dùng đến thiết bị, đối với Tiêu Tả tới nói cũng thực dễ dàng lộng tới. Tiêu Tả nếu đã biết này đó thiết bị cụ thể số liệu, chỉ cần tiêu phí một ít thần cách điểm, lợi dụng rèn lò là có thể đủ rèn ra tới. Hơn nữa này đó thiết bị có thể so thần khí kém xa, đem này đó thiết bị rèn hơn 1.000 phân, cũng mới bất quá tiêu phí 1.000 điểm thần cách điểm. Này 9 điều ngũ trảo kim long cũng không phải thật sự dùng ngũ trảo kim long rèn chế tạo ra tới. Bởi vì Tiêu Tà trong tay cũng không có ngũ trảo kim long thịt khối, cho nên này đó ngũ trảo kim long, kỳ thật chỉ là dùng thánh vực cấp bậc hắc long gen bồi dưỡng ra tới. Bất quá ở bồi dưỡng chúng nó thời điểm, y lý tạp lạc tư dựa theo Tiêu Tà yêu cầu, đem chúng nó bề ngoài chuyển biến thành ngũ trảo kim long bộ dáng, kỳ thật bọn người kia bản chất vẫn là thánh vực cấp bậc hắc long. Dù sao Tiêu Tà mục đích cũng chỉ là lợi dụng chúng nó tới giữ thể diện, cho nên liền tính chúng nó chỉ là thánh vực cấp bậc, kia cũng không có gì vấn đề, Tiêu Tà lại không trông cậy vào chúng nó đi chiến đấu, chính là trở thành sủng vật dưỡng. Tiêu Tà đuổi đi này đó ngũ trảo kim long sau, đi tới y lý tạp lạc tư cùng A Nặc bên cạnh, đối y lý tạp lạc tư hỏi, y lý tạp lạc tư, chiến đấu hầu gái đảo tạo thế nào? Chủ nhân, trong khoảng thời gian này, chúng ta căn cứ siêu thần học viện tư liệu, chế tạo ra nhóm đầu tiên chiến đấu hầu gái. Bất quá lấy chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật tư liệu, nhiều nhất cũng chính là đào tạo ra hạ vị thần cấp chiến đấu hầu gái, muốn đào tạo ra trung vị thần cấp chiến đấu hầu gái, chỉ sợ còn phải tốn phí rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa lấy siêu thần học viện tư liệu, muốn đào tạo ra thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, căn bản không có khả năng. Nếu chúng ta muốn chế tạo ra thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, chỉ sợ còn cần tiến vào càng cao cấp khoa học kỹ thuật vị diện, mới có khả năng thực hiện. Y dì tạp lạc tư triều Tiêu Tà cung kính hành lễ, sau đó cung kính trả lời. Đã thực không tồi, đem nhóm đầu tiên chiến đấu hầu gái cho ta điều xuất hiện đi. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, có thể tại như vậy đoạn thời gian chế tạo xuất thần cấp chiến đấu hầu gái, đã thực ghê gớm. Là, thiếu gia. A Nặc mặt vô biểu tình gật gật đầu, ấn một chút trước mặt màu xanh lục cái nút, tức khắc Tiêu Tà trước mặt dâng lên 120 mét cao bồi dưỡng khoang. K. Suy. Tiêu Tà trước mặt một cái bồi dưỡng khoang cửa khoang chậm rãi mở ra, tản mát ra một đoàn xương trắng trạng khí lạnh, chỉ thấy bên trong nằm ở một người toàn thân trần như nhộng tuyệt thế mỹ nhân. Thật là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Tà duỗi tay méo méo nữ nhân mặt cùng da thịt, nhịn không được tán thưởng nói. Này đó bồi dưỡng ra tới chiến đấu hầu gái bộ dạng cùng dáng người tỷ lệ, đều bị y tạp lạc tư thiết trí thành phù hợp nhất nhân loại thẩm mỹ quan hoàn mỹ tỷ lệ. Mỗi một cái chiến đấu hầu gái bộ dạng đều bất đồng, có ngự tỷ hình, có lọ lì hình, có thanh thuần hình, có yêu diễm hình, từ từ đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, mỗi một cái đều có thể đủ tính tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá đối với loại này bồi dưỡng ra tới chiến đấu hầu gái, Tiêu Tà đảo sẽ không sinh ra tình yêu, rốt cuộc ở Tiêu Tà trong mắt, các nàng kỳ thật cùng người máy không sai biệt lắm, thuộc về nhân tạo người, nhiều lắm trở thành món đồ chơi thôi. Chủ nhân. Này đó chiến đấu hầu gái hiện tại đều còn không có linh hồn, yêu cầu từ ngài tới rót vào, hoàn thành mấu chốt nhất một bước. Ý Di Tạp Lạc Tư ra tiếng nhắc nhở nói. Ta đã biết. Tiêu Tả gật gật đầu, phía trước 9 điều ngũ trảo kim long bị đào tạo ra tới thời điểm, cũng không có linh hồn, là Tiêu Tả giúp chúng nó rót vào linh hồn. Tiêu Tả ý thức hải bên trong, có được mấy trăm vạn linh hồn thể, hắn chỉ cần đem một cái linh hồn thể ký ức tất cả đều lao đi, sau đó ở trong đó đưa vào chỉ trung thành với Tiêu Tả một người ký ức, sau đó đem cái này linh hồn thể đánh vào những người này tạo người trong thân thể, những người này tạo người liền sẽ vĩnh viễn trung thành Tiêu Tả. Đây cũng là vì cái gì 9 điều ngũ trảo kim long sẽ cùng Tiêu Tả như vậy thân cận nguyên nhân. Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra 100 linh hồn thể, đánh vào này 100 chiến đấu hầu gái trong thân thể. Chủ nhân, chờ một lát một chút, ta lại cho các nàng rót vào một ít chiến đấu ký ức cùng sinh hoạt ký ức. Y Di Tạp Lạc Tư ở một bên bàn điều khiển thượng thao tác một hồi, cấp này đó chiến đấu hầu gái đưa vào đủ loại cách đấu ký ức cùng sinh hoạt ký ức, bị rót vào này đó ký ức lúc sau, này đó chiến đấu hầu gái mỗi một cái đều đem là thần kinh bách chiến chiến sĩ, cũng sẽ là đủ tư cách hầu gái. 10 phút qua đi, ký ức truyền xong, Tiêu Tả trước mặt chiến đấu hầu gái chậm rãi mở mắt đẹp, lộ ra một đôi màu xanh biển đôi mắt, chiều Tiêu Tả cung kính mà hành lễ nói, Thỏ Ngọc, gặp qua chủ nhân. Thỏ Ngọc. Tiêu Tả có chút nghi hoặc, nhìn về phía một bên Y Di Tạp Lạc Tư. Chủ nhân, này đó chiến đấu hầu gái tên, đều là dùng để thần thoại trung nhân vật tên, trong đó còn có kêu thường Nga cùng Bạch Tố Trinh, chủ nhân không cần như vậy kinh ngạc. Y Di Tạp Lạc Tư cười nói. Thì ra là thế, này đó quần áo cùng vũ khí là cho các ngươi chuẩn bị, mặc vào đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, trước mặt xuất hiện 100 kiện hầu gái trang cùng 100 kiện đủ loại vũ khí, này đó vũ khí đều là Tiêu Tả dùng rèn lò rèn ra tới, đều là hạ vị thần khí, rèn hạ vị thần khí thực tiện nghi, một cái chỉ cần 10 giờ thần cách điểm, tổng cộng chỉ tiêu phí 2.000 thần cách điểm mà thôi. Đa tạ chủ nhân. 100 danh chiến đấu hầu gái nghe vậy, trăm miệng một lời kêu lên. Về sau thần uy trong không gian cần phải náo nhiệt. Tiêu Tả nhìn trước mắt chiến đấu hầu gái nhóm, khẽ cười nói. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 561 siêu thần học viện. Tiêu Tả có thể đoán trước đến, này đó chiến đấu hầu gái số lượng, sẽ biến càng ngày càng nhiều, thần uy không gian cũng sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt, vui vẻ nhất chỉ sợ cũng thuộc nho nhỏ cùng Long Quỷ. Bất quá làm Tiêu Tả cảm thấy đáng tiếc chính là, này đó bị đào tạo ra tới chiến đấu hầu gái, tuy rằng có thể nói là sinh linh, nhưng là lại không thể cấp Tiêu Tả cung cấp sùng bái điểm. Nói cách khác, Tiêu Tả chỉ cần đào tạo ra mấy trăm triệu cái chiến đấu hầu gái, sẽ không sợ sùng bái điểm không đủ dùng. Đương nhiên, đào tạo này đó chiến đấu hầu gái cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, đào tạo ra một cái hạ vị thần chiến đấu hầu gái, tiêu phí dược liệu cùng thần tinh, giá trị không sai biệt lắm ở 1 vạn mặc thạch tả hữu, đều có thể đủ mua 1 viên trung vị thần cách. May mắn những cái đó dược liệu có thể cho Long Quy tiến hành thôi hóa, khiến cho đào tạo phí tổn giảm xuống 1/2, không sai biệt lắm ở 5.000 mặc thạch tả hữu. Nhưng là phải biết rằng 5.000 mặc thạch cũng có thể đủ mua 50 cái hạ vị thần cách, kỳ thật cũng không tính số lượng nhỏ. Còn hảo Tiêu Tả đấy tương đối hậu, đổi làm giống nhau hạ vị thần, cũng thật đào tạo không dậy nổi loại này chiến đấu hầu gái. Siêu thần học viện mạn gà ạ nìm đã từng nói qua, nếu chỉ là dựa trên địa cầu tài nguyên, muốn đem siêu thần học trong viện kia mấy cái siêu cấp chiến sĩ chân chính bồi dưỡng lên, chính là xa xa không đủ, ngay cả cái luôn bọn họ ăn đồ ăn, đều là từ mặt khác tinh hệ điều lại đây. Có thể thấy được bồi dưỡng một cái siêu cấp chiến sĩ, yêu cầu tiêu phí nhiều ít tài nguyên. Nếu dùng địa cầu tài nguyên, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đủ bồi dưỡng ra 5 tên hạ vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, tài nguyên liền sẽ không đủ dùng, rốt cuộc địa cầu chỉ là một cái tiểu hành tinh thôi, so với địa ngục cái loại này tối cao vị diện, vẫn là kém quá nhiều. Bất quá này đó chiến đấu hầu gái cùng ngũ trảo kim long, Tiêu Tả tạm thời còn sẽ không tha đi ra ngoài, chờ thêm một đoạn thời gian, tất yếu thời điểm lại làm các nàng xuất hiện, như vậy hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Sáng sớm hôm sau, Thụy Manh Manh liền tới tiệm cà phê đi làm, không bao lâu, tiệm cà phê liền tới 2 cái thân xuyên màu đen tây trang, mang theo kính râm nam nhân. Hai vị, các ngươi muốn uống điểm cái gì sao? Thụy Manh Manh đi đến này 2 cái hắc y ghi nhân trước mặt, ra tiếng hỏi. Quốc gia an toàn cục. Dẫn đầu cái kia hắc y ghi nhân, nhìn Thụy manh manh liếc mắt một cái, lấy ra một quyển giấy chứng nhận buồn, mặt vô biểu tình nói. Tiêu đại ca, ngươi nơi này không phải quán cà phê sao? Như thế nào sẽ có quốc gia an toàn cục người tới, bọn họ không phải là kẻ lừa đảo đi. Nếu không chúng ta báo nguy đi. Thụy manh manh nhìn hắc y ghi nhân trong tay chứng kiện buồn liếc mắt một cái, sau đó vội vàng chạy đến Tiêu Tà bên cạnh, đầy mặt không tin, ở Tiêu Tà bên hai, nhỏ giọng nói. Hai vị, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Cầm đầu hắc y ghi nhân, đối Tiêu Tà cùng Thụy manh manh nói. Tiêu đại ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Thụy manh manh có chút không biết làm sao đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà vô vô Thụy manh manh tay, cười nói. Manh manh thu thập một chút, quan hảo cửa hàng môn, ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn làm gì. Ân, Tiêu đại ca, ta nghe ngươi. Thụy manh manh nghe được Tiêu Tà nói, gật gật đầu, vội vàng đi thu thập ghế dựa. Thụy manh manh thực mau liền thu thập xong rồi hết thảy, quan hảo cửa hàng môn, có chút thấp thỏm lôi kéo Tiêu Tà cánh tay, đi theo hai cái hắc y hiền nhân, cùng nhau đi tới một cái giống phòng thẩm vấn địa phương. Hai vị đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng một chút. Chúng ta không có ác ý. Cầm đầu hắc y ghẻ nhân, nhìn cảnh giác khắp nơi đánh giá Thụy manh manh, cười nói. Hai vị, nếu ta cho các ngươi một cái cứu vớt thế giới cơ hội, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Một cái khác hắc y ghẻ nhân ra tiếng hỏi. Cứu vớt thế giới? Ta. Đừng nói giỡn, ta chỉ là một cái bình thường học sinh thôi. Thụy manh manh nghe vậy, vẻ mặt không tin vây vây tay nói. Thụy manh manh, sinh ra ở một cái nghèo khổ gia đình. Nhưng là làm người lạc quan, vẫn luôn ở vừa học vừa làm, hy vọng một ngày kia thi đậu đại học, có thể làm cha mẹ dẫn cho rằng linh, hiện tại quốc gia yêu cầu ngươi, nhân dân cũng yêu cầu ngươi, nếu ngươi có thể trở thành một người siêu thần chiến sĩ, thậm chí trở thành siêu thần vương, ngươi cha mẹ nhất định sẽ lấy ngươi vì vinh. Cầm đầu hắc y thiền nhân, thanh âm và tình cảm phong phú đối Thụy manh manh nói, quốc gia yêu cầu ta, nhân dân cũng yêu cầu ta, ta thế nhưng có như vậy quan trọng. Hảo, ta đồng ý, ta nhất định sẽ trở thành siêu thần vương. Thụy manh manh nghe xong hắc y rìa nhân nói, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, một phách cái bàn, đứng lên kích động kêu lên. Tiêu Tả nhìn giống tiêm máu gà Thụy manh manh, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, cái này nhiệt huyết ngu ngốc, liền siêu thần vương là cái gì cũng không biết. Cần thiết như vậy kích động sao? Tiêu đại ca, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau tham gia a? Thụy manh manh kích động sau khi... Bình tĩnh một chút, có chút chờ mong đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà đầu tiên là vô ngữ trắng Thụy manh manh liếc mắt một cái, sau đó cười nói, cứu vớt thế giới, nghe đi lên giống như so khai tiệm cà phê thú vị, vậy đi xem đi. Thật tốt quá, ra. Thụy manh manh nghe được Tiêu Tà đáp ứng rồi xuống dưới, vui vẻ kêu lên. Hai cái hắc y ghi nhân thấy Tiêu Tà cùng Thụy manh manh đáp ứng xuống dưới, không giấu vết gật gật đầu, thầm nghĩ. Lại thành công lừa dối hai cái học viên. Thật là lợi hại, Tiêu đại ca, ta còn là lần đầu tiên ngồi máy bay, không nghĩ tới lần đầu tiên chính là ngồi võ trang phi cơ trực thăng đâu. Quá lợi hại. Ngồi ở đi trước siêu thần học viện võ trang phi cơ trực thăng thượng, Thụy manh manh vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Manh manh, bình tĩnh. Tiêu Tả nhìn có chút hưng phấn quá mức Thụy manh manh, có chút bất đắc dĩ vô vô tay nàng nói. Ở Thụy manh manh kích động hô to gọi nhỏ trong tiếng. Trải qua một giờ phi hành, võ trang phi cơ trực thăng rốt cuộc tới dấu ở núi sâu trung siêu thần học viện. Ở hắc y ghi nhân dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Tả cùng Thụy manh manh thành công tìm được rồi tân sinh báo danh chỗ, lãnh đổ dùng sinh hoạt sau, liền cùng đi trước ký túc xá. Thật là thất vọng, con ta thế nhưng là nặc ban học sinh, mà Tiêu đại ca ngươi là đức ban học sinh, như vậy chúng ta liền không thể ở bên nhau đi học. Thụy manh manh ôm đồ dùng sinh hoạt, đi ở Tiêu Tả bên cạnh. Vẻ mặt thất vọng nói, không có quan hệ, manh manh, tuy rằng nói là hai cái ban, nhưng là kỳ thật hai ban dựa vào cùng nhau, ngươi muốn gặp ta nói, tùy thời đều có thể. Tiêu Tả cười nói, cũng đúng vậy. Bất quá còn hảo chúng ta ký túc xá cũng thực tới gần, ta ở B205, Tiêu đại ca ngươi ở B210, có việc tìm ngươi cũng thực phương tiện. Thụy manh manh nghe được Tiêu Tả nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên lên đường, thực mau tới rồi ký túc xá, bởi vì siêu thần học viện học sinh không nhiều lắm, cho nên chẳng phân biệt nam nữ ký túc xá, chỉ là phân nam nữ ký túc xá phòng thôi. Manh manh, B205 thất tới rồi, ngươi muốn cùng túc hữu hảo hảo ở chung A. Tiêu Tả nhìn biển số nhà thượng, viết B205 hàng hiệu hảo, chiều Thụy Manh Manh dặn dò nói. Thích thích thích. Thụy Manh Manh gõ gõ môn, thực màn chập liền mở ra, mở cửa chính là một cái dung mạo cực mỹ thiếu nữ. Tiêu Tả liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, ra thành nữ cảnh cải lìn. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 562 bạn cùng phòng. Ngươi hảo, ta là vừa tới tân sinh, ta kêu Thụy Manh Manh. Thụy Manh Manh nhìn thấy cái lìn sau, có chút khẩn trương nói. Ngươi chính là cái thứ tư bạn cùng phòng, mau tiến vào đi. Thật tốt quá, trong ký túc xá người rốt cuộc tề. Nghe được Thụy Manh Manh nói, cái lìn lộ ra một cái thực thân thiện tươi cười, cười nói. Đi thôi. Tiêu Tả chiều Thụy Manh Manh gật gật đầu nói. Tiêu đại ca, ta đây đi vào trước. Thụy Manh Manh thấy thế, đi theo cái lìn vào ký túc xá. Ở cái lìn đóng lại cửa phòng trong nháy mắt, Tiêu Tả còn thấy được hai cái mỹ nữ, trong đó tóc đỏ không cần tưởng, cũng có thể đủ biết nàng là điểm xấu chi nhận cả tờ Gina, mà một cái khác có chút nữ vương khí chất, khẳng định chính là ánh dạng đông nữ thần Lôi Na. Xem ra chúng ta tới tương đối trễ. Tiêu Tả nhìn thấy Lôi Na cùng cái lìn đều đã ở lúc sau, khẽ cười một tiếng, xoay người hướng về B210 đi đến. Thích thích thích. Ai a? Tới tới. Vai Trần Triệu Tín mở cửa nhìn thấy Tiêu Tả sau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu đối trong ký túc xá cái Luân cùng Gia Văn kêu lên, Tiểu Luân, Gia Văn, có tân nhân tới. Ai u ma ơi, cuối cùng tới tân nhân. Nhanh lên, tiến vào A. Chúng ta nam sinh lực lượng cuối cùng lại lớn mạnh. Cái Luân cùng Gia Văn nghe được Triệu Tín nói, vội vàng lao tới, đem có chút không phản ứng lại đây Tiêu Tả, trực tiếp kéo vào ký túc xá. Uy, ba vị đại huynh đệ. Trước nói hảo, ta nhưng không làm gay. Tiêu Tả nhìn đem chính mình bao quanh vây quanh Triệu Tín ba người, vẻ mặt kiên định nói. Lan con bê, ai muốn làm gay? Triệu Tín bọn họ vừa nghe, vội vàng chăm miệng một lời phản bác nói. Kỳ thật Triệu Tín bọn họ sở dĩ sẽ kích động như vậy, là bởi vì bị các nữ sinh khi dễ sợ, đầu tiên là bị tạp đặc buộc quỳ trên mặt đất sướng chính phủ, lại bị cái lìn lấy thương đuổi theo nửa ngày, cuối cùng lại bị Lôi Na một hồi đánh tơi bời. Người này sinh ra được là bàn trà, bãi đầy bi kịch. Hiện tại nhìn thấy tới một cái Tiêu Tả, bọn họ liền nhiều một phần lực lượng, cho nên mới sẽ kích động như vậy, mà liền tính Tiêu Tả cũng đánh không lại những cái đó nữ sinh, cũng có thể giúp bọn hắn chia sẻ một ít thống khổ không phải sao. Mới tới huynh đệ, ta kêu Gia Văn, vị này chính là Triệu Tín, cái này là cái Luân, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Gia Văn cấp Tiêu Tả giới thiệu một chút, sau đó hỏi. Ta kêu Tiêu Tả, vừa tới tân sinh, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiêu Tả cười nói. Cái Luân nhịn không được hỏi, Tiêu Tả, ta năng lực là làm người câm miệng, ta đặt tên kêu nao tàn phách, ngươi năng lực là cái gì a? Triệu Tín cùng Gia Văn nghe vậy, cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Tả, nếu Tiêu Tả siêu năng lực thực như bê nói, như vậy bọn họ nói không chừng là có thể đủ rửa mối nhục xưa. Ta siêu năng lực chính là cái này. Tiêu Tả vươn một ngón tay, đầu ngón tay hiện lên một tia hồ quang. Như vậy tiểu nhân hồ quang có ích lợi gì a? Triệu Tín có chút thất vọng nói. Triệu Tín tuy rằng không có gì đặc thù siêu năng lực, nhưng là da dày thịt béo, từ lầu năm đầu chiều hạ ngã xuống, đều sẽ không ngã chết. Tiêu Tả trong tay hồ quang căn bản là không đủ xem sao. Vẫn là tắm rửa ngủ đi. Xem ra chúng ta về sau đều phải ở những cái đó nữ sinh bạc quý dưới. Nhẫn nhục sống tạm bỡ. Gia Văn lắc lắc đầu nói. Tiêu Tả nhìn thấy Triệu Tín bọn họ vẻ mặt thất vọng bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, trong tay tiểu hồ quang nháy mắt biến đại, trong lúc nhất thời toàn bộ B210 thất trung, điện quang bắn ra bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Khu khu khu. Nửa ngày lúc sau, toàn thân cháy đen, tóc bị điện thành cây chổi đầu Triệu Tín ba người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Tả. Tiêu lão đại, cầu ôm đùi a. Triệu Tín ôm chặt Tiêu Tả đùi kêu lên. Ta dựa, được cứu rồi, đệ sĩ ạ. Ôm đùi a. Cái Luân vẻ mặt kích động, ôm lấy Tiêu Tả một khác điều đùi. Mên Luân cùng Triệu Tín hai cái đại nam nhân ôm lấy đùi, lại nhìn đến Gia Văn vẻ mặt kích động bộ dáng. Tiêu Tả chỉ cảm thấy dưới háng phát lạnh, trên người một cổ cường đại điện lưu bỗng nhiên bùng nổ. Trong lúc nhất thời lại lần nữa sấm sét âm ầm, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nửa ngày lúc sau. Cái Luân bọn họ tam cơ hữu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền tính ra dày thịt béo, nhưng là bị cường điện lưu như vậy điện, cũng không chịu nổi a. Tiêu lão đại, ta là vô tội có được không, làm gì? Liên ta cùng nhau điện a. Gia Văn vẻ mặt vô tội nói. Ta chỉ là phòng bị chưa xảy ra thôi. Tiêu Tả cho chính mình phao một hồ trà, sau đó vây vây tay, nhàn nhạt nói. Theo Tiêu Tả trong tay trà hương khí chậm rãi tản ra, một cổ thanh hương ở ký túc xá bên trong tràn ngập, đem cái luân bọn họ ba cái ra hỏa trên người hãn xú vị, cũng tất cả đều che lại đi xuống. Ta đi, thơm quá trà a. Tiêu lão đại, ngươi đây là cái gì trà a? Triệu Tín dùng sức ngửi ngửi trong không khí mùi hương, vẻ mặt tò mò hỏi. Nhuận trà xanh, các ngươi muốn hay không cũng tới một ly. Tiêu Tả nhìn thấy Triệu Tín bọn họ ba cái đều là vẻ mặt khát vọng nhìn chính mình trong tay ấm trà, lắc lắc ấm trà cười hỏi. Hảo a, hảo a, ta đây liền không khách khí. Triệu Tín nghe vậy, vội vàng gật gật đầu, cầm lấy ly nước, tràn đầy đổ một bát lớn. Thiên gia, cho chúng ta lưu một chút ta. Cái Luân cùng Gia Văn thấy thế, cũng không hề khách khí, vội vàng cầm lấy cái ly, cho chính mình đổ một ly. A, Triệu Tín bọn họ giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả, một ngụm đem trong tay nước trà uống xong, tức khắc chỉ cảm thấy một cổ thanh hương ở trong miệng tàng ra, nước trà nhập bụng, liền trên người bị Tiêu Tả điện ra tới những cái đó thương cũng không đau. Tiêu Tả nhìn bọn họ ba cái chưa đã thèm bộ dáng, cười lắc lắc đầu, này nhuận trà xanh chính là trong địa ngục lá trà phao, tuy rằng chỉ là địa ngục bên trong thực bình thường lá trà, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng song bạo sở hữu trên địa cầu lá trà, lại còn có thể có nhất định giảm bớt mệt nhọc cùng chữa thương tác dụng. Tiêu Tả mới vừa thượng sử dụng lôi điện lực lượng thời điểm, tuy rằng đã lưu thủ, nhưng vẫn là thương đến cái luân bọn họ, sở hữu riêng phao một hồ nhuận trà xanh, kỳ thật chính là cho bọn hắn uống. Tiêu lão đại, ngươi này lá trà nơi nào mua, ta còn là lần đầu tiên uống tốt như vậy uống trà đâu. Triệu Tín có chút tò mò hỏi. Này lá trà bên ngoài nhưng mua không được, nếu các ngươi thích, ta có thể đưa các ngươi một vại. Tiêu Tả cười nói. Thật tốt quá, chúng ta đây đã có thể không khách khí, Tiêu lão đại, cảm ơn ngươi. Cái luân bọn họ nghe vậy, vội vàng tạ nói, một vại lá trà đủ bọn họ uống đã lâu. Đúng rồi, vừa rồi nghe các ngươi nói, giống như bị người khi dễ thực thảm, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Triệu Tín bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng hướng Tiêu Tả khóc lóc kể lể lên, bất quá có phía trước giáo huấn, bọn họ cũng không dám lại đi ôm lấy Tiêu Tả đuổi. Ở bọn họ khóc lóc kể lể bên trong, tập đặc các nàng những cái đó nữ sinh, nghiễm nhiên thành ác ma giống nhau tồn tại, làm Tiêu Tả cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Tiêu lão đại, ngươi nhưng đến chúng ta làm chủ a. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Ta đường đường tin ra, tới rồi này siêu thần học viện, sự tình gì cũng chưa làm, toàn là bị đánh, chiêu ai chọc ai. Tiêu lão đại, những cái đó cũng không phải là nữ sinh, một đám tất cả đều là ác ma a. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 563 chiến lôi na. Hảo hảo, ta đã biết, ngày mai các ngươi thay ta đi cấp khi dễ các ngươi các nữ sinh truyền lời. Ta tự mình ra tay cho các ngươi tìm về bãi, dám khi dễ ta tiểu đệ, dù sao cũng phải cho ta một cái cách nói mới được. Tiêu Tả mền luôn bọn họ khóc lóc kể lể thật sự không có cách nào, ra tiếng nói. Ân lạp. Triệu Tín bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, dùng sức gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tín bọn họ ba cái ra hỏa, liền lấy Tiêu Tả danh nghĩa, đi cấp lôi na các nàng hạ chiến thư. Lôi na nghe được mới tới học sinh muốn khiêu chiến chính mình, tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi hạ. Siêu thần học viện sân thể dục thượng, ăn mặc một thân màu nâu áo khoác lôi na, đôi tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống đối Tiêu Tả bọn họ nói, ta là các ngươi nữ thần, cặn bã nhóm, nhanh lên quỳ rạp xuống ta dưới chân đi. Ha ha ha. Tiêu Tả nhìn thấy lôi na này phó trung nhị bộ dáng, có chút vô ngữ bưng kín cái chán, tuy rằng lôi na thật là ánh dạng đông nữ thần, nhưng là chẳng qua là cái hơn 20 tuổi tiểu nữ hài thôi. Hào xoay A. Thụy manh manh nhìn lôi na trên cao nhìn xuống, một bộ nữ vương bộ dáng, vẻ mặt sùng bái kêu lên. Tập đặc cùng cái lìn nghe được Thụy manh manh nói, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, lôi na này phó trung nhị bộ dáng, rốt cuộc nơi nào xoái. Các nàng như thế nào nhìn không ra. Ta dựa, tuyệt bích không thể nhận A. Tiêu lão đại, làm nàng A. Quá kiêu ngạo, Tiêu lão đại. Điện phiên nàng A. Tiêu Tà bên cạnh Triệu Tín bọn họ, nhìn thấy Lôi Na kia phó kiêu ngạo bộ dáng, ỷ vào có Tiêu Tà ở, vội vàng ra tiếng kêu lên. Các ngươi đều lui ra, tỉnh đợi lát nữa ngộ thương rồi các ngươi. Tiêu Tà hướng tới kêu Chính Hoan cái luân bọn họ ba cái vây vây tay, nhàn nhạt nói. Cái luân bọn họ nghe vậy, vội vàng thối lui đến một bên, ngày hôm qua bọn họ nhưng bị điện không nhẹ, tuy rằng không có bị điện chết, nhưng là bị điện tư vị nhưng không dễ chịu. Mỹ nữ, người ra tay trước đi. Tiêu Tả chiều Lôi Na ngéo một cái tay, khẽ cười nói. Xem ra ngươi cùng này mấy cái điếu ti đích sắc không giống nhau, còn rất thân sĩ sao. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, muốn kêu ta nữ thần điện hạ. Lôi Na hừ lạnh một tiếng, trên người hiện lên một đạo kim quang, thuấn di giống nhau, một quyền tạp hướng về phía Tiêu Tả. Lôi Na được xưng là ánh dạng đông nữ thần, trong cơ thể có được có thể so với thái dương năng lượng, tuy rằng còn không thể hoàn toàn khống chế này phân năng lượng, nhưng là còn có thể đủ sử dụng một bộ phận năng lượng. Lôi Na tạm thời còn không thể tiến hành trường khoảng cách cao tốc vận động, nhưng là cự ly ngắn đột kích năng lực lại là phi thường mau. Tốc độ đủ rồi, nhưng là chính xác kém một chút. Tiêu Tả có được tiếng sâm trái cây năng lực, tốc độ nhưng không thể so quang tốc độ kém, thân hình hơi hơi vừa động, liền tránh thoát Lôi Na đột kích. Chân phải giống như chiến phủ giống nhau đá ra, đá vào Lôi Na eo nhỏ thượng, trực tiếp nàng đá bay ra mấy trăm mệ ở ngoài, trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Ra, đánh đến xinh đẹp, Tiêu lão đại, Huy Vũ, Tiêu lão đại, tất thắng cái luôn bọn họ ba cái nhìn thấy một màn này, thật giống như là chính mình đánh bại Lôi Na giống nhau, kích động hét lớn. Manh manh, ngươi bạn trai rất lợi hại sao? Cái lín nhìn Tiêu Tà bóng dáng, đối thủy manh manh cười nói. Bạn trai? A, ngươi lầm, Tiêu đại ca không phải ta bạn trai. Thủy manh manh nghe được cái lín nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng không biết làm sao lắc đầu nói. Hắn ngày hôm qua không phải đưa ngươi tới ký túc xá sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi bạn trai đâu. Cái lìn có chút kỳ quái nói. Ta cùng Tiêu đại ca chỉ là bằng hữu lạp. Tiêu đại ca như vậy ưu tú, khẳng định sẽ không thích ta loại này chân tay vụng về nữ sinh. Thụy manh manh vẫy vây tay, vẻ mặt không tự tin nói. Cuối cùng tới một cái cao thủ chân chính. Tạp đặc nhìn thấy Tiêu Tà một chân đá bay Lôi Na, mắt đẹp trung hiện lên một đạo ánh sáng. Lôi Na tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng là nàng cái loại này trung nhị tính cách, lại không thích hợp đương một cái đối thủ, bất quá Tiêu Tà lại rất thích hợp. Tiêu Tà nghe được Triệu Tín bọn họ nói, lại không có buông đề phòng, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lôi Na phương hướng. Tiêu Tà hiện tại đem chính mình tu vi cấp áp chế ở thánh vực cấp, hơn nữa vừa rồi Tiêu Tà kia một chân lại không có dùng ra toàn lực. Cho nên có được thần thể Lôi Na căn bản là sẽ không bị thương. Tiêu Tà hiện tại chỉ có thể sử dụng thánh vực cấp lực lượng, lấy Lôi Na tốc độ, ở cự ly ngắn trong vòng. Tiêu Tà nếu không tập trung tinh thần, nói không chừng sẽ thật sự bị Lôi Na đánh tới, vậy thành trang bức không thành, phản bị thảo. Ông! Lôi Na đột nhiên từ hố to bên trong bay đến giữa không trung, trên người buộc phát ra một đoàn lóa mắt kim quang, làm cái luân bọn họ này đó không có chuẩn bị người. Theo bản năng đóng lại hai mắt. Vèo. Ở Tiêu Tà nheo lại đôi mắt trong nháy mắt, Lôi Na tức khắc hóa thành một đạo kim quang hướng về Tiêu Tà nổ bắn ra mà đi, cầm trong tay một phen ánh mặt trời ngưng tụ mà thành quang thuẫn, tập hướng về phía Tiêu Tà. Tiêu Tà thấy thế hơi hơi mỉm cười, cái này Lôi Na vẫn là thực đáng yêu sao. Còn nhớ rõ đây là ở luận bàn, nói cách khác, nàng trong tay cầm liền không phải quang thuẫn, mà là kiếm quang. Bất quá Tiêu Tà cũng sẽ không bởi vậy liền cố ý phóng thủy, đối với siêu thần học trong viện này đó các nữ sinh tới nói, chỉ có cường giả mới đáng giá tôn trọng, thực lực càng cường, mới có thể càng đã chịu các nàng tôn trọng. Chiêu thức có hoa không quả. Tiêu Tà hơi hơi một cái nghiêng người, hiện lên Lôi Na công kích, một chân đá vào nàng ngông vểnh phía trên, đem nàng đá bay đi ra ngoài. Lôi Na hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế trong cơ thể lực lượng, nàng đột tiến thời điểm. Tuy rằng tốc độ mau, nhưng là lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là không thể đủ chuyển biến. Loại tình huống này cùng Tiêu Tà lúc trước mới vừa được đến tiếng sâm trái cây năng lực thời điểm, giống nhau như lúc, lấy quang giống nhau tốc độ, tới đối phó giống nhau địch nhân, liền tính công kích không thể đủ cho dù quẹo vào, cũng không có gì, nhưng là nếu đối thượng cao thủ chân chính, hoặc là tốc độ cùng chính mình không sai biệt lắm địch nhân, đó chính là thực muốn mệnh sự tình, sẽ bị đè nặng đánh. Ai hú uy? Frank! Lôi Na bị Tiêu Tà một chân đá bay, Ổ Cản Sủ Com lúc này đây trực tiếp mặt chiều địa trên mặt đất tạp ra một cái hố to, nếu không phải nàng là thần thể nói, phỏng trừng liền phải phá tướng. Thế nào, còn đánh sao? Tiêu Tà nhìn một lần nữa từ hố to chung đứng lên Lôi Na, cười hỏi. Không đánh, không đánh, ta nhận thua. Lôi Na nghe vậy, vội vàng vây vây tay, ở chính mình nhất am hiểu tốc độ thượng đều bị Tiêu Tà áp chế, kia còn như thế nào đánh? Tuy rằng nói Lôi Na là thần thể, lấy Tiêu Tà công kích, cũng không thể đủ thương đến nàng, nhưng là Tiêu Tà công kích bên trong, lại có chứa lôi điện lực lượng, mỗi một kích đều làm nàng cảm thấy rất đau, nàng hiện tại còn cảm thấy cả người ma ma, nàng lại không có đặc thù đam mê, lại đánh tiếp có hại vẫn là chính mình. Tiêu Lão Đại, Uy Vũ, Tiêu Lão Đại, tất thắng. Nghe được Lôi Na nhận thua, cái luân bọn họ ba cái, so Tiêu Tà còn muốn hưng phấn, kích động hét lớn. Có loại nông nô xoay người đem ca sướng cảm giác quen thuộc. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 564 tá túc nữ sinh phòng ngủ. Vèo. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện, Tiêu Tả tay phải vung lên, nhìn bị chính mình ngón tay kẹp lấy phi đao, ánh mắt chuyển tới tạp đặc trên người, cười nói, như thế nào? Mỹ nữ, ngươi cũng muốn thử xem. Tạp đặc cũng không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp thân hình chợt lóe. Lợi dụng mini trùng động, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà phía sau, một cái câu quyền, tạp hướng về phía Tiêu Tà bên hông. Không gian di động, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là thân thể của ngươi phản ứng tốc độ lại quá chậm. Tiêu Tà ở tạp đặc huy quyền trong nháy mắt, trở tay bắt lấy tạp đặc nắm tay, ngay sau đó một cái bắt, nháy mắt đem tạp đặc chế phủ. Ta dựa, Tiêu Lão Đại quá ngưu bê. Cái luân bọn họ ba cái hóa, nhìn thấy Tiêu Tà nhất chiêu chế phục tạp đặc, đầy mặt súng bái. Phải biết rằng bọn họ phía trước, nhưng đều là bị tạp đặc đánh tới quỳ xuống sướng chinh phục. Tuy rằng nói chúng ta là nữ sinh bên này, nhưng là không thể không nói, Tiêu Tả thật sự hảo xoay a. Cái Lín nhìn thấy Tiêu Tả như vậy dứt khoát lưu loát đánh bại Lôi Na cùng tạp đặc, có chút kích động kêu lên. Ân, ân. Một bên Thủy manh manh nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, một bộ mê muội bộ dáng, nhìn chằm chằm Tiêu Tả. Người thua. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng. Vung ra tạp đặc. Tạp đặc có chút thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, thật không có lại lần nữa ra tay. Về sau có Tiêu Lão Đại ở, các ngươi này đó nữ điều nhóm, liền chờ quỷ liếm đi. Ha ha ha. Cái Luân, Triệu Tín cùng Gia Văn, đi đến Tiêu Tà bên cạnh, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, đầy mặt đắc y đối Lôi Na các nàng nói. Ta dựa, Tiêu Tà đánh bại chúng ta, quan các ngươi ba cái sự tình gì? Lôi Na nhìn thấy cái luân bọn họ ba cái này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, mày liễu một dựng, trực tiếp xông lên đi một đốn đánh tơi bời. Tiêu Lão Đại, cứu mạng A. Tiêu Tả nhún vai, cười nói, ta chỉ là bảo hộ các ngươi không chịu khi dễ, nhưng là các ngươi chính mình tìm chết, vậy không liên quan chuyện của ta, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, Tiêu Tả trực tiếp huýt sáo, xoay người rời đi. Tạp đặc cùng cái Lìn nhìn thấy Tiêu Tả rời đi, cười lạnh một tiếng. Cũng hướng về cái luân bọn họ này ba cái tiện nhân đi qua, tay đấm chân đá, không lưu tình chút nào. Cứu mạng A. Mụ mụ A. Ta tưởng về nhà. Ta dựa, có thể hay không không vào mặt, ai còn dùng chân đá A. Tiêu Lão Đại, ngươi mau trở lại A. Nữ thần tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thụy manh manh làm tân nhân, nhìn Lôi Na các nàng ba cái đánh tơi bởi cái luân bọn họ, nghĩ nghĩ. Vì dung nhập cái này đại gia đình, cũng đi lên đạp mấy đá. Đứng ở văn phòng Trung Thụy Tư, nhìn sân thể dục chúng phát sinh hết thảy, cười gật gật đầu, siêu thần học viện học sinh, chính là hẳn là có sức sống mới được. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cái luân bọn họ rốt cuộc phát hiện, Tiêu Tà đã đến, trừ bỏ làm cho bọn họ nhiều một cái lão đại, bọn họ sinh hoạt một chút đều không có cải thiện, bởi vì bọn họ vẫn là tầng chốt nhất kia mấy cái, ở Lôi Na các nàng trước mặt. Vẫn là chỉ có bị trà đạp phân, thẳng hô hô cha a. Có sao có. Ba ngày lúc sau một cái ban đêm, nguyệt hắc phong cao, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo lôi điện, một cái toàn thân ăn mặc hắc giáp, cầm trong tay đại chùy tử nam nhân, theo tia chớp cùng nhau xuất hiện ở ký túc xá đỉnh. Nam nhân cầm trong tay đại chùy tử nhìn chung quanh một chút, hướng tới một gian ký túc xá giơ lên đại chùy tử, phóng ra một cái bóng đá đại lôi cầu. Đang ở trên giường ngủ Tiêu Tà. Kỳ thật cũng không thể xem như ngủ, tới rồi Tiêu Tà cái này cấp bậc, căn bản không cần ngủ, Tiêu Tả chỉ là nhắm mắt lại ở luyện hóa mà hệ pháp tắc mảnh nhỏ thôi. Tiêu Tả cảm nhận được một cổ mãnh liệt năng lượng đột nhiên truyền đến, đôi mắt đống nhiên mở, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở ký túc xá ở ngoài, ngay sau đó liền nghe thấy oanh một tiếng, toàn bộ B210 thất đều bị nổ thành phế tích. Dễ mất, đừng mà. Cùng với cái luân hét thảm một tiếng, đệ sĩ ả tam cơ hữu, tính cả phòng cùng nhau bị tạc ra ký túc xá, thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Tiêu Tả thấy thế, cười lắc lắc đầu, hắn vừa rồi ra tới thời điểm, thấy được một cái hắc giáp nam nhân, liền biết kia hóa chính là Kiệt Tư, đêm nay như vậy vừa ra, kỳ thật chỉ là Thụy Tư bọn họ, dùng để thí nghiệm cái luân bọn họ chống lại đánh năng lực hành động thôi, cho nên Tiêu Tả cũng liền không có đi ngăn lại Kiệt Tư. Tiêu Tả nhìn cái luân bọn họ liếc mắt một cái, liền không đi để ý tới, lấy bọn họ thân thể, đừng nói lầu 3, liền tính là lầu 5 cũng sẽ không có sự, đảo cũng không cần Tiêu Tả lo lắng. Thích thích thích. Tiêu Tả ôm một quyển thảm lông, trực tiếp đi tới B205 thất trước cửa, gõ nổi lên cửa phòng, hắn mới sẽ không giống cái luân này ba cái gây trực tiếp ở phế tích ngủ đâu. Nếu ký túc xá bị tạc, vừa lúc có lây cơ ở ký túc xá nữ tá túc một đêm, suy nghĩ một chút còn có điểm tiểu kích động đâu. Tiêu đại ca, vừa rồi bên ngoài phát ra một tiếng vang lớn, ngươi không có chuyện đi. An mặc màu đen áo ngủ Thụy manh manh mở ra cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Tả sau, có chút lo lắng hỏi. Tiêu Tả vây vây tay, nói, không có đại sự, chỉ là ký túc xá bị tạc, bất quá không có người bị thương, ta này không phải nghĩ đến các ngươi nơi này tá túc một đêm sao. Ngươi xem, ta liền thảm lông đều mang đến. Tiêu đại ca, vậy ngươi mau tiến vào đi. Thụy manh manh nghe vậy, một chút đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp làm Tiêu Tả tiến vào ký túc xá nữ. Lúc này cái lìn các nàng cũng đều tỉnh lại, cái lìn thân xuyên một kiện hồng nhà táo ngủ, nữ nhân vị 10 phần, mà tạp đặc còn lại là ăn mặc vận động nội y hề, dùng lôi na nói tới nói, chính là điếu ti khí 10 phần, đến nỗi lôi na còn lại là ăn mặc một thân màu đen gen nội y hề, không hổ là nữ thần, chân chính trạch nam nữ thần. Bốn cái bất đồng phong cách đại mỹ nữ nội y hề tú, nhưng thật ra làm Tiêu Tả một nhìn đã mắt. Tiêu Tả, ngươi muốn ở chúng ta nơi này tá túc một đêm, cần thiết phải gọi ta nữ thần điện hạ mới được. Lôi na nhìn thấy Tiêu Tả, con nhớ tới phía trước bị Tiêu Tả đá kia hai hạ, không khỏi muốn khó xử một chút Tiêu Tả, ra tiếng nói. Thân ái lôi na nữ thần điện hạ, tại hạ Tiêu Tả, muốn tại đây tá túc một đêm, còn thỉnh nữ thần điện hạ ân chuẩn. Tiêu Tả nghe vậy, một chút đều không có do dự, chiều lôi na được rồi một cái không lưng lễ, ôn nhu nói. Lôi na bị Tiêu Tả hành động làm cho hơi hơi sửng sốt, nàng còn tưởng rằng Tiêu Tả sẽ phản kháng một chút đâu. Không nghĩ tới này liền chịu thua, một chút cảm giác thành tựu đều không có, có chút không thú vị gật gật đầu, nói, chuẩn. Ở Tiêu Tả trong mắt, lôi na bất quá là cái còn không có lớn lên tiểu nha đầu thôi. Cho nên mới sẽ như vậy theo nàng, nếu đổi làm một người nam nhân đối Tiêu Tả như thế vô lễ, Tiêu Tả tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Tạp đặc cùng cái lìn nhưng thật ra không có khó xử Tiêu Tả, đối với Tiêu Tả, các nàng vẫn là có chút hảo cảm. Cái lìn, ta đêm nay cùng ngươi tế một tế, được không? Thụy manh manh nhìn Tiêu Tả chuẩn bị ngủ dưới đất, trong lòng có chút luyến tiếc, quay đầu đối cái lìn hỏi. Cái lìn nhìn Thụy manh manh liếc mắt một cái, lại nhìn đang ở ngủ dưới đất Tiêu Tả, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười nói, hảo a, chúng ta đêm nay liền tế một tế đi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 565 tàn khốc huấn luyện. Nghe được cái lìn đáp ứng, Thụy manh manh sắc mặt lộ ra một tia ý mừng, sau đó có chút khẩn trương đối Tiêu Tả nói, Tiêu đại ca, như, nếu ngươi không ngại nói, đêm nay có thể ngủ ta giường. Tiêu Tả nghe vậy, duỗi tay sờ sờ Thụy manh manh đầu, cười nói, vẫn là nhà của chúng ta manh manh đau lòng ta, ta đây liền không khách khí. Đây là ta nên làm. Thụy manh manh đỏ mặt nói một câu, sau đó liền tia chớp giống nhau chui vào cái lìn ổ chăn chung. Tiêu Tả nhìn thấy Thụy manh manh này phó thẹn thùng bộ dáng, cười lắc lắc đầu, một cái xoay người chui vào Thụy manh manh ổ chăn chung, cảm thụ được ổ chăn chung dư ôn hòa nhàn nhạt thanh hương. Tiêu Tả cười nói, manh manh, ngươi ổ chăn rất thơm à. Xem ra hôm nay buổi tối có thể ngủ ngon. Tránh ở cái lìn trong ổ chăn Thụy manh manh nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp càng thêm hồng nhuận. Tiêu lão đại, ngươi tối hôm qua đi nơi nào a? Sáng sớm hôm sau, Triệu Tín nhìn Tiêu Tả cùng Thụy Manh Manh các nàng bốn cái nữ sinh cùng nhau xuất hiện, nhịn không được hỏi. Tiêu Tả ngày hôm qua ở chúng ta ký túc xá tá túc một đêm, lại còn có kêu ta nữ thần điện hạ đâu. Lôi Na vẻ mặt đắc ý nói. Ta dựa, Tiêu Lao Đại, ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta a. Gia Văn vẻ mặt tan vỡ kêu lên, đêm qua, bọn họ ba cái ngủ ở phế tích một đêm, Tiêu Tả lại ở ký túc xá nữ ngủ một đêm, này khác biệt cũng quá lớn đi. Đúng rồi, cái luôn đâu? Như thế nào không có nhìn đến hắn? Tiêu Tả không để ý đến Gia Văn nói, trực tiếp rời đi đề tài. Cái luôn hắn đi Thụy Tư lão sư nơi đó dò hỏi tối hôm qua sự tình. Triệu Tín nghe được Tiêu Tả nói, nháy mắt bị rời đi lực chú ý, ra tiếng trả lời. Triệu Tín nói vừa ra, liền nhìn đến cái luôn có chút chật vật chạy trở về. Cái luôn tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Ai công kích chúng ta ký túc xá? Gia Văn nhìn thấy cái luân trở về, vội vàng hỏi. Không phải cái gì công kích, mà là tới một cái tân huấn luyện viên. Cái luân vẫy vẫy tay, tiếp theo đem kiệt tư sự tình, cấp mọi người nói một lần. Cùng ngày giữa trưa, Tiêu Tả bọn họ này đó mới gia nhập siêu thần học viện học sinh, đã bị kiệt tư tập trung tới rồi sân thể dục thượng, bởi vì có cái luân trước tiên báo cho nên Lôi Na các nàng đảo cũng không có kinh ngạc. Tên của ta kêu kiệt tư. Sẽ là các ngươi quân sự huấn luyện viên, về sau các ngươi quân sự khóa, cần thiết nghe ta chỉ huy. Kiệt tư thân xuyên một thân hắc giáp, cầm trong tay một phen đôi tay đại chùy, nhìn Tiêu Tả bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo vẻ mặt tự hào nói, khiếp sợ thế giới A bố kéo kéo hành động, chính là từ ta chỉ huy, nghe nói qua sao? Không có. Cái luôn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa không cười ra tới. Kiệt tư là ngoại tinh nhân, hắn nói cái này hành động, tự nhiên cũng là tại ngoại tinh cầu cử hành, cái luân bọn họ sao có thể biết. Điển hình trang bức thất bại. Kiệt tư khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, lúc này mới nhớ tới, hắn cùng cái luân bọn họ không phải một cái tinh cầu người, có chút bất đắc dĩ nói, tính. Bất quá kiệt tư tố chất tâm lý còn là phi thường vượt qua thử thách, không có chút nào xấu hổ, đi đến Lôi Na trước mặt, dùng to lớn vang dội thanh âm nói. Hiện tại bắt đầu điểm danh, tên của ngươi. Thái Dương Hóa Thân, ngươi nữ thần. Lôi Na trung nhị khí 10 phần kêu lên. Ta nữ thần, là này đem cây búa, bất quá, ngươi hiện tại sẽ là siêu thần học viện lớp trưởng. Kiệt tư mặt không đổi sắc nói. Ngươi kêu gì? Kiệt tư nói xong, đi đến Tiêu Tả trước mặt, lớn tiếng hỏi. Ta kêu Tiêu Tả, sơ. Tiêu Tả tự nhiên biết Kiệt tư kịch bản, lớn tiếng trả lời. Kiệt tư gật gật đầu, nguyên bản còn chuẩn bị lấy Tiêu Tả giết gà dọa khỉ, bất quá Tiêu Tả trả lời, hắn thực vừa lòng, vì thế đem ánh mắt dừng lại ở cái luân trên người. Kế tiếp trải qua một trận điểm danh sửa đúng, Kiệt tư cũng ở cái luân bọn họ trước mặt, tạo một ít uy tín. Đương điểm danh sau khi kết thúc, Kiệt tư đi đến mọi người trước mặt, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta sắp sửa cùng nhau học tập quân sự tác chiến tri thức cùng kỹ năng, chúng ta sẽ có cao cường độ huấn luyện. Mục đích rất đơn giản, mọi người xem bầu trời. Nghe được Kiệt Tư nói, cái luân bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ, nháy mắt đã không có trận hình. Đừng lộn xộn. Kiệt Tư nhìn nháy mắt loạn rất đội ngũ, nhịn không được kêu lên. Chờ đội ngũ một lần nữa sắp hàng chỉnh tề sau, Kiệt Tư tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta sẽ là siêu thần học viện nhóm đầu tiên chiến sĩ, vì ứng đối hết thể khả năng xuất hiện nguy cơ. Đại gia có tin tưởng sao? Có không có? Cái luân bọn họ nghe vậy, có chút tự tin không đủ trả lời. Rốt cuộc có hay không? Kiệt tư sụ mặt quát hỏi nói. Có. Nhìn thấy huấn luyện viên sinh khí, mọi người vội vàng chăm miệng một lời kêu lên. Hảo, hướng quẹo phải. Kiệt tư kêu lên. Mọi người nghe vậy, vội vàng hướng quẹo phải thân. Về phía trước 5 vạn mét, chạy. Ai hú y? Nghe được Kiệt tư nói. Mọi người không khỏi một cái lảo đảo, chân đều mau dọa mềm, 5 vạn mét đó chính là 50 km, vừa lên tới liền chơi lớn như vậy à? Có lầm hay không a? Chạy 2 vạn mét sau, Lôi Na bởi vì là thần thể, đảo cũng không có gì, nhưng là cái lỉn, Thụy Manh Manh cùng Tạp Đặc các nàng liền không được, đã thở hừng hộp. Manh Manh, cái lỉn, Tạp Đặc, đây là đặc chế chô cô lết đường, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Tiêu Tả lấy ra tam hộp chô cô lết đường, giao cho Thụy Manh Manh các nàng. Thụy Manh Manh các nàng tiếp nhận chô cô lết đường, ăn một viên sau, phát hiện đích sắc một lần nữa có sức lực, chiều Tiêu Tà nói thanh tạ, tiếp tục bắt đầu chạy đi lên. Tiêu Tà, có ăn ngon cũng không cho ta, quá bất công, phải biết rằng ngày hôm qua ta còn làm ngươi tá túc một đêm ai. Lôi Na chú ý tới Tiêu Tà cùng cái lìn các nàng động tác nhỏ, chạy đến Tiêu Tà bên cạnh, vẻ mặt không cao hứng nói. Ngươi là nữ thần được không, con cùng manh manh các nàng không giống nhau. Tiêu Tà có chút bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ, ngươi chính là bất công, ta cũng muốn. Lôi Na có chút vô lại kêu lên. Cái gọi là không hoạn bẩn, mà hoạn không đều. Tuy rằng nói loại này khôi phục thể lực chô cố lết đường, đối Lôi Na không có gì dùng, nhưng là cái lìn các nàng ba cái đều có, liền chính mình không có, Lôi Na liền sẽ cảm thấy không vui. Nữ nhân một khi không nói lý, ai đều không có biện pháp, ở điểm này, nữ thần cũng là giống nhau. Tiêu Tà chỉ có thể lại lấy ra một hộp chô cố lết đường giao cho Lôi Na, lúc này mới làm Lôi Na cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trừ bỏ Tiêu Tà cùng Lôi Na hai người, 5 vạn mét đối với những người khác tới nói, chính là phi thường đại khiêu chiến, 5 vạn mét chạy xuống tới, chạm đều đứng không yên. Thụy manh manh các nàng bởi vì có Tiêu Tà cấp đặc chế chô cô lết đường, cho nên chỉ là ra một thân hãn, so với mệt thành chết cẩu cái luôn bọn họ, chính là hảo quá nhiều. Thực hảo. Giải tán. Nhìn đến tất cả mọi người chạy xong rồi 5 vạn mét, Kiệt Tư vừa lòng gật gật đầu, tuyên bố nói. Theo Kiệt Tư nói lạc, cái luân bọn họ trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới lẫn nhau nâng hướng nhà ăn đi đến. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 566 Lưu Lạc Thủy Tư. Nị mạ ta liền nói này không phải người làm sự, nếu mỗi ngày chạy thượng 5 vạn mét, còn có để sống. Đánh xong đồ ăn sau, Triệu Tín nhịn không được oán giận nói. Muốn ta nói, đây là đối chúng ta khảo nghiệm, ngươi xem chúng ta không phải chạy xuống tới sao. Gia Văn nhưng thật ra tâm thái lạc quan, tự mình an ủi nói. Kia nhưng thật ra, không nghĩ tới, 5 vạn mét chúng ta thế nhưng thật sự có thể chạy xuống tới. Cái Luân gật gật đầu, tiếp theo có chút hâm mộ nhìn cách đó không xa Tiêu Tà, nói, bất quá vẫn là Tiêu lão đại lợi hại, 5 vạn mét chạy xuống tới, một chút việc đều không có, còn có thể đủ cùng Lôi Na các nàng đem chê cười, thật là quá ngưu bê. Triệu Tín nhìn Tiêu Tà giảng chê cười. Đem Lôi Na các nàng bốn cái nữ thần, đầu đến hoa chi loạn chiến, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu lão đại chúng ta liền không thể so, bất quá nói trở về, ta năng lực rốt cuộc là gì a? Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ bị đánh ai huấn ngạnh căng xuống dưới, cũng không có thấy có cái gì đặc biệt a. Chúng ta nên không phải cái loại này đáng chết pháo hôi hình chiến sĩ đi. Cái Luân có chút không thể tin được nói. Mã chứng, khẳng định là pháo hôi hình. Ngươi xem có thực lực các loại thiên mã hành không năng lực, liền chúng ta hai cái là ngạnh kháng xuống dưới. Triệu Tín nhịn không được kêu lên. Không thể nào. Cái Luân chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh hắc ám, Gia Văn tốt xấu còn có thể đủ lợi dụng đại địa lực lượng, mà hắn cùng Triệu Tín lại chỉ có thể ngạnh kháng, cũng quá hô cha đi. Các bạn học, Lưu lão sư thỉnh các ngươi qua đi một chuyến, theo ta đi đi. Liên ở Tiêu Tà bọn họ đang ở đi học thời điểm. Một vị tóc ngắn mỹ nữ lao sư đi đến, mỉm cười nói. Mỹ lao sư, Lưu lão sư tìm chúng ta có chuyện gì sao? Tiêu Tà có chút tò mò hỏi. Các ngươi tới rồi sẽ biết Mỹ lao sư có chút thần bí cười nói. Tiêu Tà cùng cái Luân bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, điểm điểm, đi theo Mỹ lao sư cùng nhau đi trước Thụy Tư lao sư văn phòng, trên đường nặc ban tạp đặc các nàng, cũng bị cùng nhau kêu lên. Lao sư, ta không phục. Bằng gì hắn là huấn luyện viên, ta chỉ là lớp trưởng A. Thụy Tư văn phòng chung, Lôi Na chỉ vào Kiệt Tư, vẻ mặt không phục hỏi. Ngươi chịu quá quân sự huấn luyện sao? Kiệt Tư mặt không đổi sắc hỏi. Không có. Lôi Na vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ngươi tố chất tâm lý đủ ngạnh sao? Ách! Không đủ ngạnh. Lôi Na có chút trột dạ lắc lắc đầu. Vậy ngươi lại nhảy dài dòng cái cây bữa. Kiệt Tư chiều Lôi Na giận dữ hét. Ha ha, Lôi Na vẻ mặt xấu hổ cười cười. Chạm không chạm tương. Nhìn Lôi Na kia phó lười nhác bộ dáng, Kiệt Tư bất mãn quát. Lôi Na nghe vậy, cả người dùng mình, vội vàng ưỡn ngực thu bụng, nghiêm chẳng hảo. Tiêu Tạp bọn họ mới vừa đi đến Thụy Tư văn phòng, liền nghe được bên trong truyền đến Lôi Na kia trung nhị khí 10 phần thanh âm, còn có Kiệt Tư răn dạy Lôi Na thanh âm, mọi người không khỏi cười lắc lắc đầu. Thích thích thích. Lưu lão sư, các bạn học đều tới. mau tiến vào đi. Miss Lao sư đẩy cửa ra, lãnh Tiêu Tà đoàn người, cùng nhau đi vào Thụy Tư văn phòng. Miss Tiểu thư. Kiệt Tư nhìn thấy Miss Lao sư, đầy mặt phức tạp chi sắc. Như thế nào? Nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn sao? Miss Lao sư mỉm cười hỏi. Không phải. Chỉ là thượng một lần nhìn thấy ngươi, ngươi đã có 180 tuổi. Kiệt Tư đầy mặt rối rắm nói. Tiêu Tà nghe được Kiệt Tư nói, trong lòng tức khắc một trận vô ngữ, thật là khó hiểu phong tình gia hỏa, chẳng lẽ hắn không biết, đối với bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, tuổi đều là tử huyệt. Tiêu Tà thực rõ ràng nhìn đến Miss Lao sư sắc mặt mỉm cười, hơi hơi dừng một chút. Ân. Đó là ở các ngươi thời gian vị diện Miss Lao sư chịu đựng tức giận, mặt vô biểu tình trả lời. Hảo, các vị đồng học, đều ngồi xuống đi. Thụy Tư nhìn thấy không khí như vậy xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài. Nhìn một bên ngồi xuống, một bên đùa giỡn cái luân bọn họ, Thụy Tư lắc lắc đầu, đi đến cửa sổ trước, nhìn trên bầu trời đại trùng động nói, các bạn học, trùng động mang đến uy hiếp, khả năng sẽ xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng, bọn họ bên trong khả năng có vô cùng cường đại tà thần, mà các ngươi bên trong, chẳng sợ như là lôi na loại này thần thể, kiên cố không phá vỡ nổi, miễn dịch phóng xạ, cũng không phải vô địch, các ngươi bên trong có hai người, có thể phá hủy loại này thần thể. Ai a? Nghe được Thụy Tư nói, mọi người có chút tò mò cho nhau đánh giá lên. Cái thứ nhất, có được thí thần chi lực nam nhân. Đại Dê. Thụy Tư đi đến Tiêu Tà bọn họ trước mặt, chỉ vào Đại Dê nói. Ta dựa, ta sao? Ta có thí thần chi lực. Ha ha, Đại Dê vẻ mặt không dám tin tưởng ngây ngô cười nói. Thụy Tư thấy thế có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Siêu thần gen tuy rằng là bọn họ đưa tới trên địa cầu, sau đó sai biến toàn bộ địa cầu, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể thức tỉnh siêu thần gen, thức tỉnh siêu thần gen xác suất là tùy cơ. Nếu bọn họ có thể khống chế siêu thần gen thức tỉnh, bọn họ liền trực tiếp làm những cái đó bộ đội đặc chủng tới thức tỉnh siêu thần gen, mà không phải cái luôn bọn họ này đó cái gì cũng đều không hiểu tay mơ nhóm. Mặt khác còn có một người nữ sinh cũng có thể. Thụy Tư tiếp tục nói. Là ta sao? Cái lìn vẻ mặt chờ mong hỏi. Không phải ngươi, là Đức Ban Vi Ân. Thụy Tư lắc lắc đầu nói. Cái lìn nghe vậy, tức khắc vẻ mặt thất vọng túi lầu xuống. Một bên Thụy manh manh vội vàng vô vô nàng bả vai, an ủi lên. Mặt khác, Tiêu Tả cùng cái luân, các ngươi hai cái tình huống có điểm đặc thù. Thụy Tư nói, đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả cùng cái luân trên người. Thụy Tư trước đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả, trên người của ngươi siêu năng lực cũng không thuộc về siêu thần gen, mà là chính ngươi thức tỉnh lực lượng, loại này lực lượng rốt cuộc mạnh như thế nào, chúng ta cũng không thể hiểu hết, hết thể đều chỉ có thể dựa chính ngươi. Ân, ta đã biết. Tiêu Tả gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Căn cứ Tiêu Tả trong khoảng thời gian này quan sát, lôi na thần thể độ cứng, kỳ thật liền tương đương với giống nhau hạ vị thần phòng cụ, lấy này loại suy, giống Mạc Cam Na cùng Khải Toa này đó thần. Kỳ thật cũng chính là tương đương với hạ vị thần cường giả, nhiều lắm chính là trung vị thần cường giả, bất quá siêu thần học viện thế giới, thuộc về ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kết hợp thế giới. Tuy rằng Mạc Cam Na các nàng thực lực chỉ tương đương với hạ vị thần hoặc là trung vị thần cường giả, nhưng là các nàng có rất nhiều công nghệ cao vũ khí, bằng vào này đó vũ khí, các nàng có thể săn giết trung vị thần cường giả, thậm chí thượng vị thần cường giả. Đến ta. Cái Luân nhìn thấy Thụy Tư nhìn về phía chính mình, đầy mặt kích động. Trải qua trong khoảng thời gian này đối với các ngươi tiến hành chống lại đánh thí nghiệm, chúng ta phát hiện, Cái Luân, thân thể của ngươi thực cứng. Tuy rằng còn không phải thân thể, nhưng là đã tiếp cận thần thể độ cứng, ta sẽ cho ngươi nói rõ một cái học tập lộ tuyến, làm ngươi càng dễ dàng khai phá ra bản thân lực lượng, nào đó ý nghĩa phía trên, ngươi so thí thần chi lực càng cường đại, nhưng là nào đó ý nghĩa thượng lại không được. Thụy Tư lắc lắc đầu, nói tiếp, một chốc một lát, chúng ta cũng không thể cho ngươi một cái minh xác đáp án, bao gồm thời gian thần hiệu trưởng, cũng giải thích không được. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 567 Mạc Cam Na buông xuống. Các bạn học, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, mặc kệ các ngươi tương lai muốn đối mặt cái gì, đều phải bảo hộ hảo địa cầu, bảo hộ hảo các ngươi gia viên. Thụy Tư vẻ mặt chỉnh trọng nói. Thời khắc chuẩn bị. Tiêu Tả đoàn người, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Hảo, các bạn học, cùng ta tới, các ngươi chuyên trúc chức nghiệp trang phục đã đưa lại đây. Thụy Tư cười tiếp đón một tiếng, mang theo Tiêu Tà bọn họ đi trước vũ khí kho. Và, chiến đấu cơ A. Có thể sờ một chút sao? Có thể đi lên nhìn một cái sao? Lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu cơ cái luôn bọn họ, nhìn ngừng ở bọn họ trước mặt chiến đấu cơ, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Đừng nội, bên này còn có càng khốc đâu. Kế Tư, làm cho bọn họ lên. Thụy Tư thấy thế, nhịn không được cười nói. Là. Kiệt Tư gật gật đầu, cầm lấy đại trùy tử, đem Tiêu Tà bọn họ một đám tạp tới rồi giữa không trung. Thụy Tư nâng lên tay phải, tức khắc mấy chục kiện hắc giáp bộ kiện lăng không bay lên, một kiện mặc ở Tiêu Tà bọn họ trên người, mặc vào một thân hắc giáp mọi người, trên người cũng bằng thêm một phần anh khí. Cũng không tệ lắm. Tiêu Tà đánh giá chính mình trên người hắc giáp, tuy rằng nói cái này hắc giáp phòng ngự còn không đạt được thần cấp phòng cụ phòng ngự độ, nhưng là nhìn qua còn rất xoáy khí. Tiêu Tà cũng có thể tiếp thu. Mỗi một cái chức nghiệp trang phục đều là đặc biệt định chế, hiệu quả đều không giống nhau. Tiêu Tà trong tay vũ khí, chính là một cái màu đen đại cầu. Cái này màu đen đại cầu là dùng một loại đến từ ngoài không gian, gọi là hắc kim sa tài liệu đặc chế mà thành. So với hoàng kim càng thêm dẫn điện, hơn nữa càng lại cực nóng, có thể ở 1000 độ cực nóng hạ, đều sẽ không hòa tan. Hơn nữa có thể lợi dụng từ trường thay đổi nó hình dạng. Tiêu Tà trong tay điện quang một trận lập lòe, trong tay hắc cầu tức khắc biến thành một phen cự kiếm, tiếp theo biến thành một phen trường thương, sau đó lại biến thành một cái tấm chắn. Không hổ là Tiêu lão đại, quá xoái. Cái luôn bọn họ nhìn Tiêu Tà trong tay không ngừng biến hóa vũ khí, đầy mặt hâm mộ. Kế tiếp nửa tháng bên trong, Tiêu Tà bọn họ không ngừng tăng mạnh thể năng huấn luyện cùng đoàn đội tác chiến. Nguyên bản Tiêu Tà bọn họ chỉ cần vô phụ trọng chạy 5000 mét. Nhưng là trải qua nửa tháng sau, Tiêu Tà bọn họ lại yêu cầu phụ trọng 100 cân tạ, sau đó chạy 5000 mét, bởi vì Tiêu Tà, Lôi Na cùng cái luân ba người thân thể tương đối đặc thù, càng là yêu cầu phụ trọng 200 cân tạ tiến hành phụ trọng trường bào. Đương nhiên điểm này việc nhỏ đối với Tiêu Tà tới nói lại không có cái gì, rốt cuộc Tiêu Tà năng lực, liền tính vòng quanh địa cầu chạy một vòng, cũng đều là chút lòng thành thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Tiêu Tà cũng minh bạch thế giới này đối với chính mình hạn chế, bởi vì tiến vào siêu thần học viện thế giới, sử dụng chính là thế giới khiêu chiến tạm, cho nên thế giới này đối với Tiêu Tà là có bài xích tính. Này siêu thần học viện thế giới bên trong, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kết hợp, cho nên đối với Tiêu Tà sử dụng năng lượng, nhưng thật ra không có gì hạn chế, nhưng là Tiêu Tà lại không thể sử dụng vượt qua trung vị thần lực lượng, như là thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối. Còn có kim giao tiễn cùng quạt ba tiêu mấy thứ này đều là không thể dùng. Ở siêu thần học viện thế giới bên trong, trung vị thần cấp bậc cường giả, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng không ít, cho nên Tiêu Tà sử dụng trung vị thần lực lượng, thế giới ý thức là sẽ không chú ý tới Tiêu Tà. Bất quá thượng vị thần cấp bậc lực lượng liền không giống nhau, ở siêu thần học viện thế giới bên trong, cũng chính là cơ lan còn có một ít cường đại hư không sinh vật đạt tới thượng vị thần cấp bậc. Nếu Tiêu Tà sử dụng thượng vị thần lực lượng, liền giống như cầm súng tự động ở cục cảnh sát cửa loạn hoảng, thế giới ý thức thực mau liền sẽ theo dõi Tiêu Tà, sau đó đem hắn diệt sát hoặc là đuổi đi ra ngoài. Đến nỗi kim giao tiễn cùng quạt ba tiêu, đây chính là tương đương với chủ thần khí hậu thiên linh bảo. Một khi sử dụng nói, Tiêu Tà chẳng khác nào ở cục cảnh sát cửa khai xe tăng, trừ phi thế giới ý thức mù, nếu không trước tiên liền sẽ ra tay đối phó Tiêu Tà. Vì tránh đi thế giới ý thức nhằm vào, Tiêu Tà lợi dụng siêu thần học viện thế giới khoa học kỹ thuật tư liệu, chế tạo ra chiến đấu hầu gái. Này đó chiến đấu hầu gái là sử dụng thế giới này kỹ thuật, chế tạo ra tới nhân tạo người, cho nên thế giới ý thức sẽ không đối với các nàng ra tay. Tiêu Tà có thể dùng này đó chiến đấu hầu gái làm rất nhiều sự tình, hơn nữa này đó chiến đấu hầu gái giá trị cũng không chỉ có thể ở thế giới này sử dụng, còn có thể đủ ở Tiêu Tà về sau trải qua thế giới bên trong sử dụng, nếu không mỗi một lần đều phải Tiêu Tà cái này phía sau màn lao đại tự mình ra tay, kia cũng quá rớt mặt mũi. Tiêu Tà bọn họ tại đây nửa tháng bên trong, trừ bỏ tiến hành thể năng huấn luyện, cũng tiến hành rồi đoàn đội tác chiến huấn luyện, từ Kiệt Tư làm tổng chỉ huy, tổng cộng chia làm 2 cái tiểu đội. Một đội đội trưởng, Lôi Na, đội viên phân biệt là Cái Lìn, Cái Luân, Triệu Tín cùng Gia Văn. Nhị đội đội trưởng, Tiêu Tà, đội viên phân biệt là Thụy Manh Manh, Tạp Đặc, Đại Dê cùng Vô Cực Dễ. 2 cái tiểu đội lẫn nhau đối kháng, tự nhiên là tiêu tà bên này song ngược lôi na các nàng. Rốt cuộc tiêu tà chính là thần kinh bách chiến, nếu bại bởi lôi na các nàng đám kia tay mơ, kia mới kỳ quái đâu. Màn đêm buông xuống, tiêu tà được đến y tạp lạc tư truyền đến tin tức, thân hình chật lóe, tiến vào thần uy không gian bên trong. Y tạp lạc tư, phát sinh chuyện gì? Tiêu tà có chút nghi hoặc đối y tạp lạc tư hỏi. Chủ nhân, phía trước chúng ta đã xâm lấn địa cầu quân sự vệ tinh hệ thống, căn cứ vệ tinh dò xét chuyển quay lại tới hình ảnh. Một con có mang thật lớn năng lượng thiên thần sa đoạ, buông xuống tới rồi địa cầu phía trên, căn cứ trước mắt tin tức phân tích, có 99% khả năng, là Mạc Cam Na. Ý tạp lạc tư cung kính trả lời. Mạc Cam Na tới địa cầu sao? Có điểm ý tứ, xâm lấn Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu, đem nàng nắm giữ tư liệu tin tức toàn bộ phục chế một phần. Tiêu tàng nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chiều ý tạp lạc tư phân phó nói. Là... chủ nhân, Y Di Tạp Lạc Tư gật gật đầu, trực tiếp thông qua quân sự vệ tinh định vị tới rồi Mạc Cam Na, sau đó tiến hành rồi ám có thể xâm nhập. Đang ở lợi dụng nhân loại tiến hành ác ma gen chuyển sinh Mạc Cam Na, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng, này cổ hàn ý tới mau, đi cũng mau. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, bất quá lại vẫn là làm Mạc Cam Na nhịn không được những mày, từ nàng thành thần sau, đã thật lâu không có cảm thụ quá loại này rét lạnh. Làm Mạc Cam Na cảnh giác nửa ngày, bất quá lại cái gì cũng không có phát hiện, cuối cùng vẫn là đem chuyện này phóng tới một bên. Chủ nhân, Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu, đã phục chế hoàn thành. Ý Di Tạp Lạc Tư quay đầu đối tiêu tà nói. Mạc Cam Na có được siêu việt địa cầu mấy ngàn năm kỹ thuật, cho nên có thể không hề trở ngại xâm lấn địa cầu Internet, mà Ý Di Tạp Lạc Tư có được kỹ thuật cũng viễn siêu Mạc Cam Na. Cho nên đồng dạng có thể thực dễ dàng xâm lấn Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu. Bất quá phía trước Y Di Tạp Lạc Tư xâm lấn siêu thần học viện Internet thời điểm, siêu thần học viện căn bản cũng không biết Internet bị xâm lấn quá. Mà Y Di Tạp Lạc Tư xâm lấn Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu khi, vẫn là làm Mạc Cam Na đã nhận ra một tia không thích hợp, bất quá cũng không hơn. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 568 chiến trước chuẩn bị chiến tranh. Để cho ta tới nhìn xem Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu chung, đều có chút cái gì siêu cấp khoa học kỹ thuật, ác ma gen chuyển sinh, nguyên rủa cảm nhiễm, tia chớp kích chế tạo phương pháp, nữ vương hảo chế tác quá trình, ma binh vũ khí rèn phương thức, không tồi, thứ tốt thật đúng là không ít sao. Tiêu tả nhìn Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu chung các loại tư liệu, vừa lòng gật gật đầu. So với trên địa cầu siêu thần học trong viện tư liệu, Mạc Cam Na cơ sở dữ liệu chung tư liệu, rõ ràng cấp bậc càng cao, kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Chủ nhân, này đó tư liệu bên trong, lấy chúng ta hiện tại tài nguyên cùng thủ đoạn, đại bộ phận đều có thể đủ chế tác, nhưng là ác ma gen chuyển sinh cái này kỹ thuật, cần thiết có được ác ma gen mới được. Ý Di Tạp Lạc Tư ra tiếng nói. Không quan hệ, chế tạo ác ma điểm này, tạm thời đảo cũng không đổi, ngươi cùng A Nặc trước chế tạo ra một ít ma binh vũ khí, đến nôi ác ma gen. Chờ ta cùng Mạc Cam Na đã giao thủ, tự nhiên sẽ có. Tiêu tả vẫy vẫy tay nói. Là, chủ nhân. Đưa Mạc Cam Na buông xuống địa cầu sau, không bao lâu, Thủy Tư cũng từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây. Hắn cũng cảm giác tới rồi Mạc Cam Na buông xuống, bất quá hắn lại không thể đủ giống Y Tạp Lạc Tư giống nhau, tìm được Mạc Cam Na vị trí. Thủy Tư biết được Mạc Cam Na buông xuống lúc sau, trước tiên thông chi Kiệt Tư cùng Lôi Na. Yêu cầu bọn họ hai người nhanh hơn đối với tiêu tà bọn họ huấn luyện, lấy ứng đối kế tiếp địch nhân. Trong nháy mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, cái luân bọn họ đoàn chiến năng lực, cũng có rất lớn tăng lên. Hôm nay lại là một lần đoàn chiến luyện tập, bất quá lại đã xảy ra một kiện phi thường nghiêm trọng sự cố. Vèo! Một trận mất khống chế chiến đấu cơ, trực tiếp vọt vào tiêu tà bọn họ nơi sân huấn luyện bên trong. Trực tiếp hướng về cái luân đụng phải qua đi. Tiêu tả thấy thế, dưới chân nhấp nhoáng một trận điện quang, nháy mắt xuất hiện ở cái luân trước mặt, nâng lên tay phải, trực tiếp một tay đem mất khống chế chiến đấu cơ cấp ngăn cản xuống dưới. Ta dựa, hù chết lão tử. Cái luân nhìn chiến đấu cơ trước gai nhọn, liền ngừng ở chính mình trước mặt, có chút kinh hồn chưa định kêu lên. Tuy rằng lấy cái luân hiện tại thân thể cường độ, liền tính này chiến đấu cơ thật sự đánh vào hắn trên người. Cũng sẽ không thương đến hắn, nhưng là này chiến đấu cơ đột nhiên xuất hiện, cũng làm quá dọa người. Ta đi. Tiêu lão đại, ngươi thật là ta thần tượng A. Triệu Tín nhìn thấy Tiêu Tà một tay ngăn lại chiến đấu cơ, hơn nữa thân thể động không nhúc nhích một bước, quả thực quá xoáy có hay không? Còn được rồi. Giống nhau giống nhau. Tiêu Tà cười vẫy vẫy tay. Tiêu Tà tuy rằng nhìn qua là một tay ngăn lại chiến đấu cơ, nhưng là kỳ thật là lợi dụng lôi điện lực lượng, thao túng từ trường, đem chiến đấu cơ ngăn cản xuống dưới. Muốn ra đại sự. Gia Văn nhìn bị Tiêu Tà ngăn lại chiến đấu cơ, sắc mặt kịch biến. Trước mắt này giá chiến đấu cơ, rõ ràng là bị người công kích sau mới rơi xuống, liền phi công đều không thấy. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đầy mặt ngưng trọng. Ta hôm nay buổi tối liền không chuẩn bị ngủ, nếu thật sự có đại sự xảy ra, ta muốn trước tiên tham chiến. Đại Dê đối Vô Cực Dễ nói. Ý kiến hay. Vô Cực Dễ gật gật đầu, hiển nhiên là ôm đồng dạng tính toán. Tạp Đặc, ngươi cũng không chuẩn bị ngủ sao? Thụy Manh Manh nhìn đứng ở trên ban công Tạp Đặc, ra tiếng hỏi. Ngủ không được. Tạp Đặc lắc lắc đầu, nhìn phương xa hắc ám, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngày này, ta đã chờ đợi thật lâu. Cái Lìn một bên trà lau súng ngắm, một bên có chút hưng phấn nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Lôi Na nhìn Thụy Manh Manh các nàng, vẻ mặt kiên định nói. Tiêu Tả nhìn thoáng qua đứng ở trên ban công, đang ở cùng chính mình cha mẹ trò chuyện Cái Luân, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Gia Văn cùng Triệu Tín trên người, bởi vì hôm nay đột nhiên vọt vào sân huấn luyện chiến đấu cơ, tất cả mọi người đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, thậm chí làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vâng! Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiếp theo chỉ thấy không trung xuất hiện một đoàn hỏa cầu, ở giữa không trung bay múa, giống như kéo cái đuôi sao băng giống nhau. Ở khoảng cách siêu thần học viện mấy trăm dặm một cái quốc lộ thượng, một đội từ xe tăng cùng xe thiết giáp tạo thành đoàn xe, đang ở chạy tới Hoàng Thôn, điều tra Hoàng Thôn biến mất nguyên nhân. Trên bầu trời bên trong cái kia hướng hỏa cầu giống nhau vật thể bay không xác định, trực tiếp chuyển hướng về đoàn xe vọt qua đi, lập tức liền ném đi một chiếc T-90 xe tăng. Đối mặt loại này không biết cường đại đối thủ, này đó binh lính căn bản không có chống đỡ thủ đoạn, lập tức hướng cao tầng phát ra cứu viện tin tức. Cùng lúc đó, siêu thần học viện vang lên một trận tiếng cảnh báo, nghe được tiếng cảnh báo sau, Tiêu Tả cùng Cái Luân bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười nói, các huynh đệ, xem ra chúng ta muốn thượng chiến trường. Cái Luân bọn họ hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu. Siêu thần học viện khu dạy học trước, mở ra một chiếc quân xe, từ giữa xuống dưới một người cầm trong tay quạ đen quyền trượng tướng quân, đúng là chiến tranh cuồng nhân Đỗ Tạp Áo, đồng thời hắn cũng là Tạp Đặc phụ thân. Đã có rất nhiều lực lượng đi trước xảy ra chuyện địa điểm, nhưng là siêu thần học viện chiến sĩ vẫn cứ muốn tham dự nhiệm vụ lần này. Đi ở phòng hội nghị trên đường, Đỗ Tạp Áo vẻ mặt ngưng trọng đối một bên Thủy Tư nói. Thủ trưởng, này rốt cuộc là cái gì đối thủ? Thủy Tư có chút nghi hoặc hỏi. Không có người chứng kiến, vệ tinh truy tung không đến, sở hữu video thủ đoạn, đều không thể quay chụp mục tiêu. Đỗ Tạp Áo lắc lắc đầu nói. Xác định yêu cầu siêu thần học viện lực lượng. Thụy Tư có chút lo lắng hỏi. Cái Luân bọn họ tuy rằng huấn luyện hơn một tháng thời gian, tiến bộ cũng rất lớn, nhưng là vẫn là một đám tân binh viên. Nếu không phải tất yếu tình huống, Thụy Tư còn không nghĩ làm cho bọn họ nhanh như vậy thượng chiến trường. Đã vượt qua thường quy mục tiêu phạm trù, vổ cản sủ chúng ta binh lính ở nơi đó gian khổ ngăn địch. Đỗ Tạp Áo vẻ mặt kiên định nói. Đối với Đỗ Tạp Áo tới nói, nếu không phải không có cách nào, hắn cũng không hy vọng làm siêu thần học viện các học viên, nhanh như vậy thượng chiến trường, phải biết rằng nơi này chính là còn có hắn thân sinh nữ nhi đâu. Đứng dậy, sớm tại phòng hội nghị trung chờ đợi Tiêu Tà đoàn người, nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, cùng với Kiệt Tư ra lệnh một tiếng, động tác nhất trí đứng lên. Đại gia mời ngồi, ta là Đỗ Tạp Áo thượng tướng, ta sẽ trở thành siêu thần chiến đội nhiệm vụ tổng chỉ huy. Đỗ Tạp Áo vây vây tay, làm mọi người ngồi xuống, nói tiếp, siêu thần chiến đội là hạng nhất quần quận công trình, là 10 năm trước, từ các ngươi Thủy Tư lão sư hướng quốc gia xin, chống đỡ tương lai uy hiếp siêu đại hình công trình. Chúng ta cho các ngươi lấy đi một cái phiên hiệu, kêu hùng binh liền. Ý tứ vì, anh hùng binh lính. Nhưng là A, anh hùng không phải hô lên tới, mà là đánh ra tới. Cho nên các ngươi còn không phải anh hùng, cũng không gọi anh hùng liền. Đỗ Tạp Áo nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, gật gật đầu, tiếp tục nói, hảo, hiện tại chúng ta trở lại trong hiện thực tới, chúng ta có một con huynh đệ bộ đội, ở chấp hành nhiệm vụ trên đường, tao ngộ không rõ quái vật tập kích, đối chính là quái vật nói thẳng không cố kỵ. Các ngươi có sợ hay sao? Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 569 mục tiêu tôn ngộ không. Không sợ. Mọi người cùng nhau hô lớn nói. Lời nói dối. Bất quá không quan hệ, ngay từ đầu ta cũng thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Bất quá kia có thế nào đâu. Còn không phải muốn làm theo đối mặt. Dùng cái gì thái độ đối mặt. Chúng ta huynh đệ tuy rằng không có chúng ta năng lực, nhưng là cùng chúng ta giống nhau tưởng bảo vệ quốc gia. Hiện tại bọn họ lâm vào nguy cơ, các ngươi nguyện ý đi giúp bọn hắn một phen sao? Đỗ Tạp Áo cao giọng hỏi. Nguyện ý. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lớn tiếng một chút.